Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, hạ buồn khai, nữ pháo hôi cảm kích sinh hoạt, tiểu thiên sứ nhóm cầu cái cất chứa. Từ giận chân cưới thê lại lui nhân sự cung nữ cự thiếp sau, mãn kinh thành người đều sôi nổi ở sòng bạc hạ chú xem ghen tị tứ phúc tấn khi nào sẽ bị hoàng gia hưu. Đương sự lại lén lút ở sòng bạc đương nhà cái kiếm lời tuyệt bút thân ra đóng cửa lại cùng giận chân quá chính mình cuộc sống gia đình, thường thường buôn bán một ít tiểu ngoạn ý tới tạo phúc chính mình. Nghề hà luôn có một ít trọng sinh xuyên qua người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tứ gia trong phủ đầu buôn. Giận chân, người lớn lên quá xấu dọa đến ra, Tô Bồi Thịnh, chạy nhanh, kéo đi xuống. Bản thổ nữ. Giận chân, Hán A Mã, như vậy không quy củ có thể nào so được với Phúc Tấn. Xuyên qua nữ. Giận chân, Hảo, ngươi đừng nói chuyện, ra nhìn liền đầu đau, khóc một chút cũng chưa Phúc Tấn đẹp. Trọng sinh nữ. Còn không có tới kịp tiếp chiêu ra chiêu quân loan. Ta còn không có ra tay đâu liền lãnh cơm hộp. Có phải hay không khinh thường ta chỉ có thể sống quá phiến đầu khúc cung đấu trạch đấu kỹ năng. Nghiêm trang giận chân, không, ta chỉ là đơn thuần tưởng nói cho đại gia ta không phải sợ vợ mà là sủng thê mà thôi. Đợt. Một, tác giả là Tứ Phúc Tấn Phấn, không tiếp thu tứ gia có cái khác bất luận cái gì nữ nhân, 1v1 cao khiết. 2. Buồn văn hắc hết thể mơ ước tứ gia nữ nhân cùng chán ghét tứ gia nam nhân, các loại bánh mật nhỏ đảng, lý thị đảng chờ thận nhập. 3. Tác giả pha lê tâm, tiếp thu hết thể phê bình, không tiếp thu bất luận kẻ nào tham gà trống. Bỏ văn điểm xoa chớ cáo. 4. Song song thế giới song song thế giới song song thế giới. Chuyện quan trọng nói 3 lần, hết thể lo dịp chỉ vì cốt truyện ngược bộ. Khảo cứu đảng nhập hố trước thận trọng suy xét. Chương 1. Bát trùng. Khang Hy 26 năm 2 tháng, kinh thành còn bao phủ ở một mảnh trắng xóa trắng tinh bên trong. Khang Hy hạ triều không kịp cùng chút lưu lại đại thần đi ngự thư phòng nói chuyện, ngồi trên ngự liễn vội vã triều hoàng quý phi nơi cảnh nhân cung đuổi. Mới vừa rồi cảnh nhân cung tiểu thái giám tới truyền lời, thái tử đem tứ A Ca cùng Ô Lạp Na Lạp phủ quân loan khanh khách đẩy hạ thủy, chờ cứu đi lên thời điểm trước rơi xuống nước tứ A Ca đã ngất. Lương Cửu Công bước nhanh theo ở phía sau, trong lòng lại không có trên mặt tới bình tĩnh. Tứ A Ca là trừ bỏ thái tử điện hạ ở ngoài duy nhất một cái được Khang Hy dạy dỗ hoàng tử, mà Ô Lạp Na Lạp phủ quân loan khanh khách cũng là đến không được, lúc sinh ra hàm phượng mà sinh, trăm điều tới triều, đến hoàng thượng tự mình ban danh quân loan. Như vậy một cái cô nương, bởi vì sinh ra cắt thủy vào hoàng thượng mắt, Lương Cửu Công thầm nghĩ hoàng thượng cũng không có muốn thu vào hậu cung ý tứ, cũng không hiểu được hoàng thượng như thế nào có thể nhịn xuống một cái đối hoàng quyền có uy hiếp người, còn cấp tự mình ban danh. Này hai cái kim tôn ngọc quý tiểu tổ tông bị thái tử điện hạ đẩy xuống nước, nghĩ đến chẳng sợ hoàng thượng lại sủng thái tử điện hạ phỏng chừng cũng là không hảo. Đoàn người đi theo Khang Hy phía sau vào cảnh nhân cung, tiểu thái giám còn không vội thông báo liền thấy trước mắt minh hoàng sắc và táo nhón lên, hoàng thượng đã vào trong điện. Khang Hy nâng dậy vội vàng hành lễ hoàng quý phi, biểu mội không cần đa lễ, lao tứ thế nào. Hoàng quý phi nhất thời hốc mắt lại đỏ, hiện tại còn sốt cao không lùi, thái y liền nói nếu là chịu không nổi đêm nay, liền Khang Hy trong lòng trầm xuống, Lương Cửu Công, đem thái y liền viện sở hữu thái y liền đều gọi tới, có cái gì yêu cầu dược liệu khai chấm tư khố đi lấy, cần phải muốn chữa khỏi tứ A Ca. Nói lại an ủi hoàng quý phi, chờ nàng hoán lại đây mới đưa tới ám vệ hỏi sự tình tiền căn hậu quả. Ám vệ là trực thuộc với Khang Hy đế một chi bí mật bộ đội, chỉ nghe Khang Hy một người phân phó, người khác chỉ huy bất động, Khang Hy cũng không sợ có người lừa gạt hắn. Đi theo thái tử bên người bảo hộ ám vệ được hỏi, không nghiêng không lệch một năm một mười liền đem sự tình công đạo rõ ràng, thái tử điện hạ dẫn người ngăn cản tứ A Ca cùng quân loan khanh khách, làm tứ A Ca cùng khanh khách giao ra tranh xe thợ thủ công cùng bản vẽ. Tứ A Ca nói đây là quân loan khanh khách cấp bản vẽ, là tính toán vạn thọ tiết hiến cho hoàng thượng hạ lễ. Không thể cấp thái tử điện hạ, chờ sau này tìm kiếm khác thứ tốt lại đưa tới cấp điện hạ bồi tội. Thái tử điện hạ đương trường liền đã phát hỏa, nói hắn là thái tử, dưới bầu trời này đồ vật tương lai đều là của hắn, trước đưa cho hắn hắn tới đưa cho hoàng thượng cũng là giống nhau. Đến nỗi vạn thọ tiết thọ lễ, Tứ A Ca lại tìm qua đó là. Tứ A Ca không muốn, cùng thái tử điện hạ cáo từ lúc sau liền phải lánh khanh khách đi, thái tử điện hạ dưới sự giận dữ trực tiếp đem Tứ A Ca đẩy hạ thủy, khanh khách đi kéo Tứ A Ca. Cũng bị thái tử điện hạ đẩy xuống. Bang. Khang Hy đem trong tay thưởng thức ngọc bội hướng trên mặt đất một tạp, hắc trầm khuôn mặt nhìn mắt trên mặt đất quỷ ám vệ, tiếp theo nói: "Thái tử điện hạ đẩy khanh khách xuống nước khi còn nói, hảo một cái hàm phượng mà sinh Ô Lạp Na Lạp quân loan, hảo hảo một cái chữ quân ngươi không định bợ, ngược lại đi định bợ một cái bao con nhộng nô tải sinh đầu chọc ga ca." Nghe xong ám vệ đáp lời, Khang Hy khí huyết dâng lên, cả người nhịn không được lung lay hai hoảng. May phía sau có thái giám đỡ mới không trực tiếp té ngã. chỉ trực tiếp ngồi xuống trong cái chán cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu lúc sau, Khang Hy vẫy lui ám vệ, trực tiếp gọi tới Lương Cửu Công truyền chỉ. Thái tử giận nhưng, không để huynh đệ, không yêu thủ túc, vô cơ trách móc nặng nghề đại thần chi nữ, hiện giam cầm dục khánh cung, phạt sao kinh thư chẳng biến, vô chiêu không được ra dục khánh cung nửa bước. Thanh chỉ là trực tiếp ở cảnh nhân cung từ Khang Hy đế khẩu thuật, còn ở cảnh nhân cung Quân Loan nghe xong vừa vặn, nàng ánh mắt lóe lóe, suy yếu dựa vào gối đầu thượng uống cảnh nhân cung đại cung nữ bút pháp thần kỳ uy tới dược. Khang Hy rốt cuộc là che chở thái tử. Chờ một chén dược uống xong rồi, nàng rũ xuống mi mắt, nhìn mắt cách vách tẩm cung lui tới thái y, lại nghĩ trên giường cái kia xui xẻo tứ a ca, khẽ thở dài một cái, tính, thật là tiện nghi ngươi. Nay đầu thánh chỉ mới vừa hạ không bao lâu, Khang Hy liền nghe thấy có thái giám tới bẩm, nói Quân Loan khanh khách cầu kiến. Tuyên. Quân Loan tiến điện hành lễ, đến Khang Hy ban tòa lúc sau mới nói thẳng minh ý đồ đến. Ngồi ở thượng đầu Khang Hy nghe xong lời nói sắc mặt khẽ biến, ngươi lời nói cũng thật. Tự nhiên không dám lừa gạt hoàng thượng. Nói Quân Loan từ túi tiền lấy ra bản vẽ cùng hàng mẫu đưa cho tới lấy đồ vật Lương Cửu Công, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ đợi hồi phục. Khang Hy cầm đồ vật, tinh tế nhìn lại nghiền ngẫm một phen, đột nhiên cười ha ha, hảo, hảo, hảo, ta Khang Hy, đem danh thủy thiên cổ. Dứt lời, lại nhìn trước mắt đầu ngồi nữ hài, vẻ mặt ý vị thâm trường, phí dương cổ sinh một cái hảo khuê nữ a. Hoàng thượng, luyện cương phương thuốc là ngài, nhưng si mang phương thuốc, chúng ta nói tốt, này đến về tứ A Ca. Triều đình lấy tứ A Ca danh nghĩa mở rộng ứng dụng, người khác không được nhúng tay nửa phần. Quân Loan nhìn lướt qua vui mừng lộ rõ trên nét mặt Khang Hy đế, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nhắc nhở nói. Nếu là chấm không đâu. Kia này hai cái phương thuốc, liền không thuộc về bất luận kẻ nào, đương nhiên, bao gồm hoàng thượng ngài. Rốt cuộc, hoàng thượng như thế nào có thể khẳng định, ngài hiện tại cầm, liền vẫn luôn là ngài đâu. Hạ đầu cái này nữ hải, vẻ mặt gợn sóng bất kinh, phảng phất đoán trước tới rồi kết quả này, Khang Hy đế trong lòng âm thầm đáng tiếc, tốt như vậy đồ vật, mặc kệ là về đến chính mình danh nghĩa hoặc là về ở thái tử danh nghĩa đều là không tồi, đáng tiếc cái này nữ hải nói rõ phải cho lão tứ. Hắn nhưng thật ra không sợ hãi một cái nho nhỏ 6 tuổi hài đồng, chỉ là, quái lực loạn thần đồ vật, thật là không hảo ứng đối. Thôi, chính mình có luyện cương phương thuốc cũng thực hảo, hơn nữa liền tính si mang phương thuốc về ở lão tứ danh nghĩa, tạo phúc cũng là đại thanh. Ngày mai chấm sẽ an bài công bộ quan viên bắt đầu sinh sản chế tạo, sau đó đầu nhập sử dụng. Chỉ là, chấm không quá minh bạch, vì sao này si mang, nhất định phải quy về lão tứ danh nghĩa. Ai làm thần nữ thiếu hắn? Quân Loan nhắc tới cái này cũng có một ít ngượng ngùng, phía trước cùng hắn đánh một trận, hại hắn cấm túc bị gian dạy còn muốn chép sách, thật vất vả tìm cái đồ vật tới nhận lỗi, lại bởi vì tranh xe hại hắn bị thái tử điện hạ đẩy rơi xuống nước hôn mê, hắn hai lần xui xẻo đều cùng thần nữ có trực tiếp quan hệ, nhận lỗi là hẳn là, tổng không dễ làm cái gì sự tình cũng chưa phát sinh quá. Khang Hy lúc này mới nhớ tới, mặc ước 3 năm trước đây, trước mắt cái này tiểu cô nương cùng Lao Tư đánh một trận, mấu chốt là Lao Tư rõ ràng dài quá nàng 3 tuổi. Cư nhiên còn đánh thua, trên người bị tấu tím tím xanh xanh không nói, trên mặt còn bị cào hai cái khẩu tử. Vì thế này tiểu cô nương nhất chiến thành danh, nghe nói đến bây giờ cũng chưa mấy cái khanh khách dám cùng nàng chơi, nàng đảo cũng không ngại, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể làm ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật tới, hoặc hảo hoặc không tốt, nghe nói không chỉ có đã bái một cái anh quốc lao sư, còn khai mấy cái cửa hàng mỗi ngày hốt bạc, quá so hoàng tử còn tự tại thật sự. Trước mắt cái này nhất chiến thành danh tự do tự tại cô nương chính triều chính mình hành lễ, Khang Hy lại quỷ dị nhớ tới này 6 năm tới thường làm mộng tới, chạy nhanh phất tay làm nàng lui xuống. Bàn lại đi xuống, những người đó phỏng chừng đêm nay lại đến tới tìm hắn. Quân Loan ra đại điện, quèo vào dận chân nơi tầm điện, Hoàng Quý Phi lúc này đang cùng với Thái Y ở viện viện chính nói chuyện cũng không ở chỗ này, trong điện chỉ có mấy cái ngựa y cùng từ nay về sau Thái giám cung nữ. Nàng vòng đến mép giường nhìn hôn mê chung còn banh mặt cau mày dận chân. Tuyển cái các nàng thị giác điểm mù khẽ yên lặng chống đỡ từ túi tiền móc ra một cái thuốc viên nhét vào trong miệng hắn, lại móc ra một cái bạch ngọc cái chai trực tiếp rôi đến trong miệng hắn, trực tiếp đem bên trong chất lỏng rót đi vào, chờ sự tình đều làm xong mới lại đem đồ vật thu hồi, ở cung nữ nhìn qua thời điểm làm bộ làm tịch cho hắn sửa sang lại chăn, sau này hai ta vẫn là không cần gặp mặt hảo. Nói xong đứng lên, đi ra ngoài cùng Hoàng Quý Phi cáo từ ra cung về nhà. Là cái hảo cô nương. Hoàng Quý Phi nhìn nàng đi xa bóng dáng. Nhẹ giọng nói, lời này bên người hầu hạ cung nữ cùng ma ma cũng không biết nên như thế nào tiếp, cô nương là cái hảo cô nương, nhưng không chịu nổi nhà mình A ca một gặp được nàng liền xui xẻo A ngày hôm sau Quân Loan tỉnh lại cấp giác La Thị Thịnh An, quả nhiên nghe được triều đình muốn tu đường xi măng tin tức, tên này đầu cũng là về ở tứ A ca giận chân danh nghĩa. Nàng khẽ cười cười, tự giác là không có lại thiếu giận chân cái gì. Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống, trong lúc nhất thời vui vẻ không thôi, trực tiếp lấy ra bản tử tới mở ra thiên giới gờ giúp chat đã phát mấy cái bao lì xì. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì bánh đậu xanh hay không ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì hoa hồng sữa đặc hay không ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì đậu phụ vàng hay không ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì khoai lát hay không ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì đồ ăn vật đại lễ bao 100 gờ giúp bao lì xì. Hoặc là nói cái này bản tử là nàng mới vừa xuyên qua thời điểm mang lại đây, ẩn hình chỉ chính mình có thể thấy được hình thức, chỉ có 3 cái phần mềm, một cái đám mây hình dạng nói chuyện phiếm công cụ bên trong có một cái thiên phố gờ giúp bao lì xì cùng với, chính mình đệ đệ thanh trừng bạn tốt, ngày thường có thể dùng để video, nói chuyện phiếm, phát bao lì xì từ từ. Một cái ngôi sao hình dạng cả mạ giặt phần mềm, còn có một cái mỹ nhân chân dung kê đồ phần mềm, đại khái là dùng để tu chính mình muốn phát ảnh chụp, thập phần chi kỷ. Quân Loan dùng nhiều nhất chính là đám mây nói chuyện phiếm, ngày thường thường xuyên ở thiên phố gờ giúp chặt bên trong phát bao lì xì đoạt bao lì xì nói chuyện phiếm vô nghĩa, ngẫu nhiên cũng sẽ cho chính mình đệ đệ phát một ít thời đại này đồ vật, sau đó lại làm nàng phát một ít chính mình phải dùng đồ vật lại đây. Nghe gờ giúp chặt bên trong cửu thiên huyền nữ nói, vốn dĩ chính mình liên hệ người bên trong là không có thanh trừng, chỉ là vì cho nàng tiện lợi, cho nên mới pha cách đem người hơn nữa. Đến nỗi vì cái gì chính mình có thể ở cái này tất cả đều là thần tiên trong đàn, cửu thiên huyền nữ chưa nói. Quân Loan hoảng thần công phu, nàng phát bao lì xì cũng đã bị đoạt xong rồi. Nhật thiên nhật địa khiếu thiên quyển, cướp được 2 phân bánh đậu xanh cùng 1 cái đồ ăn vặt đại lễ bao, vui vẻ, cảm ơn quân Loan nương nương. Kỵ chư thái ớt chân nhân, vì cái gì không có rượu, tiểu quân Loan, cầu rượu. Ở tại tử trúc lâm Nam Hải quan thế âm, cảm ơn tiểu quân Loan bao lì xì. Cái này cho ngươi ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan chỉ định bao lì xì tử trúc lâm tiên lộ 10 nguyệt cung thượng đầu con thỏ thường Nga, quan âm nương nương hào phóng. Chém cây quế ngô cương, một vương mẫu nương nương giao chỉ ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan chỉ định bao lì xì 9.000 năm bản đào hay không chỉ định bao lì xì quỳnh tương ngọc dịch hay không chỉ định bao lì xì đông hải thượng cống giao xa hay không chỉ định bao lì xì thái thượng lao quân tiên đan hay không ngọc hoàng đại đế hạo thiên ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan chỉ định bao lì xì chỉ định bao lì xì chỉ định bao lì xì đấu chiến thắng Phật tôn. Ngộ không, ngọc đế lao nhân lại phát loại này bao lì xì. Ngọc hoàng đại đế mỗi lần phát bao lì xì đều là cái dạng này ký hiệu. Người khác đều nhìn không tới là thứ gì, tư mật thực, quân Loan thích nhất cũng là loại này bao lì xì, mỗi lần hủy đi đều có một loại kinh hỉ cảm. Nàng nhanh nhẹn đem mấy cái bao lì xì đều hủy đi, có tên trực tiếp đều bỏ vào gờ giúp bao lì xì trong không gian chờ có thời gian ở lấy ra tới, ngọc đế phát lại là mỗi cái đều phải nhìn xem. 3 cái chỉ định bao lì xì, một cái mở ra tới là một đống rực rỡ lung linh châu báu trang sức, vừa thấy liền không phải vật phàm. Mặt khác 2 cái là hộp ngọc. Một cái chắp bên trong 10 cái ngọc bội, một cái bên trong một ít chai lọ vại bình. Quân Loan đem ngọc bội cùng tiên lộ lấy ra tới dùng khác hộp trang hảo, phân phó bên người hầu hạ nha đầu cho cha mẹ ca ca đệ đệ bên kia đưa đi, dư lại đồ vật đồng loạt lấy ra tới phân loại, thường xuyên dùng phóng tới ngay từ đầu đoạt bao lì xì cướp được không gian giới tử, không thường dùng phóng tới gờ giúp bao lì xì không gian chung, lúc này mới vừa lòng vô vỗ tay chuẩn bị đi phòng bếp nhỏ nhìn xem. Chương 2, bắt trùng. Buổi trưa thời điểm quân Loan cứ theo lẽ thường đi phòng khách cùng cha mẹ huynh đệ cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ Ô Lạp Na Lạp Phủ đối với chuyện này là không thế nào yêu cầu, phía sau là quân Loan xuyên qua tới mới mỗi ngày toàn gia cùng nhau dùng cơm trưa, cũng đã không có thực không nói quý củ, toàn gia người ta nói chuyện, cảm tình là càng thêm hảo. A Mã Ngạch Nương ca ca tiểu đệ, buổi sáng cho các ngươi đưa đi lộ tử phải nhớ đến mỗi ngày uống Nga, cái kia uống lên hảo, ngọc bội cũng muốn mang lên, bảo bình an. Phí Dương Cổ cùng Giác La Thị hiển nhiên đối lao tới nữ hiếu tâm rất là hưởng thụ, hai người không được gật đầu, đều uống đâu, là cái thứ tốt, người A Mã uống lên lúc sau trên người bệnh kín đều hảo không ít. Tiểu Canh Sơn bên kia suối nước nóng thôn trang cũng thường đi phao phao, đại ca nhị ca tam ca, các ngươi nghỉ tắm gội thời điểm cũng lánh tẩu tử nhóm đi. Biên ngâm nước nóng ao biên uống lộ tử, thực mi đâu. Giác La Thị cùng Phí Dương Cổ nghe xong lời này phụt liền cười, Tây Lâm Giác La Thị chị em dâu mấy lại là xấu hổ không được. Cả người hận không thể đem chính mình chôn ở trong chén. Hiểu được, tiểu bà quản gia. Ánh sao cũng hơi xấu hổ, nhưng rốt cuộc là chính mình ruột thịt muội muội, chỉ cường trang chấn định gấp một chiếc đũa đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, nhanh ăn đi. Tiểu bà quản gia cau mày cầm chén ánh sao kẹp rau muống ăn. Nàng không lớn thích ăn mang lá cây đồ ăn, nhưng hiện tại rau dưa quý giá. Nay mua các nàng ra ăn mới mẻ rau dưa đều là suối nước nóng thôn trang bên trong loại, quân Loan lều lớn mới bắt đầu nhập sử dụng. Phản mùa rau dưa tuy rằng cũng trồng ra, nhưng là sản lượng cũng không cao, tốc độ cũng không có đời sau tới mau. Nàng gần nhất đang suy nghĩ biện pháp cải tiến, rốt cuộc quăng vào đi tài chính cùng sản xuất kém xa, nàng hao tổn cũng rất lớn nha. Làm một cái tiểu kim khố tràn đầy tiểu cách cách, Quân Loan dám vỗ bộ ngực bảo đảm, toàn bộ kinh thành không có người tài sản riêng có nàng nhiều, nàng danh nghĩa mấy cái cửa hàng thôn trang là thu vào đầu to, chỉ cần một cái đồ ngọt cửa hàng mỗi ngày thuần thu vào đều có mấy trăm lượng, chờ lều lớn rau dưa đầu nhập thị trường lúc sau, nàng hẳn là còn có thể đại kiếm một bút. Hơn nữa làm lao tới nữ, người trong nhà cưng nàng, thường xuyên ngầm trợ cấp nàng, đặc biệt là giác la thị trợ cấp càng là quý trọng, thường xuyên vừa ra tay chính là lai lịch bất phàm đồ trang sức bài trí linh tinh, ngân phiếu cũng là mấy ngàn cấp. Trừ cái này ra còn có thiên giới gờ giúp chát thu bao lì xì, mỗi loại đều không phải vật phàm. Toàn ra cơm nước xong liền nghe thấy Trích Tinh lâu trưởng quầy tức phụ nhi cầu kiến, Quân Loan chạy nhanh làm người tiến vào. Trích Tinh lâu trưởng quầy là giác la thị ngãi ma ma Phùng thị nhi tử, chính thức người hầu. Chỉ Quân Loan khai Trích Tinh lâu lúc sau nhân thủ không đủ giác la thị mới cho nàng, lại trung tâm bất quá. Phùng trưởng quầy phu nhân vừa vào cửa liền cấp chủ tử thỉnh an, đôi mắt nhìn chằm chằm dậy mặt không dám loạn xem, quy quy củ củ trình lên đồ vật tới, khanh khách trước đó vài ngày đưa tới đồ vật cùng bản vẽ đều đã chế hảo, hôm nay cầm đồ vật vội vàng liền cấp chủ tử đưa tới, khanh khách nhìn một cái nhưng có cái gì không ổn, nô tài lại lấy về đi làm phía dưới người sửa. Trích Tinh lâu thợ thủ công là chính mình huấn luyện ra trưởng xem qua mới thả ra đi làm việc, Phùng trưởng quầy vợ chồng cũng là dùng thuận tay lanh lợi nhân nhi, Quân Loan không có gì hảo lo lắng. Nàng mở ra mấy cái hộp tới chọn trong đó giống nhau giao châu làm thành đồ trang sức cấp giác la thị, ngạch nương nhìn một cái này giao châu cái đầu đại màu sắc hảo, ngài mang theo quá thích hợp. Giác la thị nhìn hộp ở dưới ánh mặt trời bảy màu sắc sỡ rực rỡ lung linh giao châu trong lòng thích không thôi, vội cầm một cây châm liền hướng trên đầu khoa tay múa chân, còn hỏi chính mình con dâu cả nhi, như vậy có được hay không? Ngạch nương tuổi lớn mang theo có thể hay không không tốt? Tây lâm giác la thị lấy khăn che miệng cười, sao có thể à? Ngạch nương tuổi trẻ màu da cũng hảo, cùng này giao châu phá lệ xứng đôi. Con dâu cùng ngạch nương một khối đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Giác la thị càng vừa lòng, cười điểm tây lâm giác la thị cái chán, thiên ngươi bỡn cợt. Cái này là cho tẩu tử. Quân Loan nhìn mẹ chồng nàng dâu hai cười đùa cũng đi theo cười một lát, chờ nàng hai dừng lại mới đem khác ba cái hộp đẩy đến tây lâm giác la thị chị em dâu mấy cái trước mặt. Cái này đa dạng là ta chính mình họa, cũng không biết tẩu tử có thích hay không. Ai nha? Này cũng thật đẹp. Tây lâm giác la thị nhìn trên bàn có ba cái hộp liền hiểu được trong đó đại khái có một cái là chính mình. Dị vãng cô em chồng làm cái gì đều là như vậy phân phối, chỉ là không biết cho chính mình đồ vật thoạt nhìn như vậy bất phàm. Này đa dạng thật là đẹp mắt, cảm ơn lạnh run. Quân Loan xua xua tay ý bảo không cần khách khí, giao châu cùng làm tây lâm giác la thị đám người châm ánh trăng thạch đều là thiên giới gờ giúp chặt bên trong đoạt bao lì xì đoạt tới. Ngày thường cũng có người cho nàng giận xôi định bao lì xì hoặc là tư nhân bao lì xì. Mấy thứ này nàng nhiều thực, cho dù là kim cương nàng cũng là có, chỉ là hiện tại còn không tốt lắm lấy ra tới, rốt cuộc hiện tại kỹ thuật còn đến không được như vậy tinh xảo trình độ. Nghĩ đến đây, Quân. Phần 2. Loan lại cảm thấy có thể thích hợp thử xem làm kim cương, nàng thủ hạ thợ thủ công kỹ thuật đã xem như không tồi, chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng cũng không phải không được. Nàng gọi người cấp phùng trưởng quầy tức phụ nhi thưởng túi tiền đưa nàng đi ra ngoài, đám người đi rồi sau lại cùng giác la thị nói. Nữ nhi còn vẽ mấy chương bản vẽ làm xiêm y đi, chờ thêm mấy ngày tú tinh lâu trưởng quầy đưa tới còn phải ngạch nương cho ta thu một chút. Giác la thị đùa nghịch trang sức tay ngần ra, sao, muốn đi ra ngoài. Quân Loan gật gật đầu, thôn trang thượng lều lớn sản lượng không thế nào cao, muốn đi xem tình huống. Đầu tuyệt bút bạc đâu, tổng không thể vớt không trở về buồn. Nói đến này giác la thị cũng không có gì hảo lại nói, nhà mình khuê nữ nhà mình biết, nàng khuê nữ nhi từ nhỏ đến lớn chính là chủ ý chính. Làm tốt quyết định tám con ngựa đều kéo không trở lại. Khi còn nhỏ chính là cái làm ầm ĩ, hảo hảo Tây Tịch tiên sinh không cần càng muốn tìm anh quốc lão sư, tìm anh quốc lão sư thầy trò hai người đều mau phiên thiên, mỗi ngày mân mê một ít chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật, phía sau cư nhiên còn dựa vào này đó ngoạn ý nhi kiếm lời mãn buồn lá vàng. Đến bây giờ nàng anh quốc lão sư hồi chính mình quốc gia nàng một người còn có thể buôn bán lên. Quả nhiên chỉ cần là có thể buôn bán, mặc kệ một người vẫn là một đám người. Hiệu quả đều không sai biệt lắm, đặc biệt là nàng khuê nữ nhi, một cái có thể đỉnh nhân ra một đám, cũng may nàng thông tuệ vô dụng đến đường ngang ngõ tắt thượng, bằng không chính mình đến sầu chết. Ba người lại nói một hồi tử lời nói mới tan, chờ Quân Loan trở lại chính mình sân lúc sau không bao lâu liền nghe thấy bên người đại nha hoàn Phục Linh nói đại nãi nãi sai người tặng đồ vật tới. Quân Loan mở ra cháp vừa thấy, bên trong là một khối pha lê loại đế vương lục điêu khắc thành loan điểu ngọc bội, tặng lễ người đâu. Nô tỳ cho túi tiền lúc sau đưa ra đi. Nàng sờ sờ ngọc loan điểu sinh động như thật lông chim, đăng ký hảo thu hồi đến đây đi. Đồ vật là thứ tốt, chính là hiện tại mang theo vương mẫu cấp ngọc, cái này ngược lại không hảo mang theo. Vương mẫu cấp này khối ngọc nghe nói là Hồng Mông sơ khai khi Côn Luân thượng cao nhất thượng kia khối ngọc thạch bên trong lấy ra điều khác, lại ở giao trì tẩm bổ ngàn ngàn vạn vạn năm, không chỉ có hàn thử không xâm, còn có dưỡng thân tư thể mỹ dung hộ ra công hiệu. Cụ thể như thế nào Quân Loan cũng không riêng tìm cái lâu bệnh lao thái thái linh tinh thử qua, dù sao nàng chính mình từ mang theo này khối ngọc lúc sau ra như ngưng chi thân thể lần đồng nhi. Hơn nữa ngày thường đoạt những cái đó ngọc bội đều có tẩm bổ người công hiệu, càng đừng nói lai lịch như vậy truyền kỳ lại sâu xa đồ vật. Đại mãi mãi nhưng thật giá hạ danh tắc đâu. Phục Linh cùng Thủy Cúc đăng ký thời điểm còn nhịn không được tán một câu. Đại mãi mãi sẽ là người, mỗi lần Quân Loan tặng thứ gì cho nàng nàng đều sẽ trước tiên hồi một phần tử lễ. Nhân tình lui tới vốn là nên có tới có lui, cảm tình chỗ nhiều mới thân cận, nếu là gặp gỡ cái chỉ nghị hương chính mình vốn riêng ôm đồ vật chỉ vào không ra, Quân Loan cũng lười đến phản ứng, tuy nói là thân ca ca tức phụ nhi, nhưng ánh sao là cái muội khống, muốn thật làm mai gần, không chuẩn với ánh sao tới nói, chính hắn cùng Quân Loan đảo so cùng Tây Lâm Giác La Thị thân cận nhiều. Đâu? Quân Loan đối như vậy một cái tẩu tử vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc tương lai khi đương ra thái thái, keo kiệt không phong khoáng nhưng không tốt. Không bao lâu bên ngoài tiểu nha đầu lại tới bẩm nói nhị mãi mãi tam mãi mãi cũng sai người tặng đồ lại đây. Vương Giai Thị đưa chính là một bộ nghe nói khi Tống Triều thời kỳ đồ sứ, Y Lẻ Nhị Căn Giác La Thị đưa chính là một khối toàn thân trong suốt huyết ngọc. Quân Loan làm theo gọi người đánh thưởng tặng lễ tới tiểu nha đầu, lại đem đồ vật gọi người đăng ký thu hảo. Trạng vạng khi trong phủ bộ xe, Quân Loan mang theo Phục Linh, Thủy Cúc cũng bốn cái tiểu nha hoàn chạy tới loại lều lớn thôn trang. Ở thôn trang thượng nghỉ ngơi một đêm. Nón ngày sáng sớm Quân Loan liền mang theo người đi thôn trang thượng xem xét, một vòng dạo xuống dưới cân nhắc vẫn là độ ấm thấp chút. Nàng hai đời cũng chưa loại quá mà, đối loại chuyện này hoàn toàn chính là cái thường dân, nghĩ đến đây nàng trở về nhà ở đem bên người hầu hạ người khiển đi ra ngoài mở ra bản tử chọc thanh trừng. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, có ở đây không? Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, thô tới. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, nhanh lên giang hồ cứu cấp. Màu xanh lá đại tranh tử. Màu xanh lá đại tranh tử, làm sao vậy tỷ? Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, mau giúp ta cha cha lều lớn rau dưa gieo trồng phương pháp còn có muốn công cụ từ từ phát lại đây lập tức tắc. Màu xanh lá đại tranh tử. Chờ. Quân Loan kỳ thật không quá minh bạch, vì cái gì cái này bản tử rõ ràng có thể nói chuyện phiếm phát vượt giới tin tức, nhưng là không thể lên mạng tra tư liệu. Nàng kiên nhẫn đợi 5-6 phút. Màu xanh lá đại tranh tử, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh màu xanh lá đại tranh tử. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh màu xanh lá đại tranh tử. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh màu xanh lá đại tranh tử. Không sai biệt lắm đều ở chỗ này, ngươi còn tính toán ở thanh triều loại lều lớn. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, đương nhiên, đây đều là thương cơ à, chỉ dựa mấy cái suối nước nóng thôn trang ta sao có thể làm giàu. Đương nhiên là muốn lều lớn mới có thể làm ta ngồi ở kim trên núi đếm tiền a màu xanh lá đại tranh tử. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Được rồi không có việc gì Quỷ An đi không cần ngươi hầu hạ. Màu xanh lá đại tranh tử, cha di tờ gờ Quỷ An sau thanh trừng không có lại gửi tin tức lại đây. Quân Loan mở ra hình ảnh một chương đều nhìn một lần lúc sau lấy ra bút giấy đem hữu dụng tin tức trích sao xuống dưới làm người đưa đi cấp trang đầu. Không nói đến trang đầu cầm đồ vật lúc sau như thế nào như đạt được trí bảo, không nói hai lời mang theo người đối lều lớn tiến hành cải tạo. Quân Loan ở thôn trang thượng mấy ngày nay cũng lanh kín người thôn trang vui vẻ. Thẳng đến trang đầu tới bẩm báo nói đã cải biến hảo Quân Loan mới dừng lại tạo tác bước chân. Nàng ở thôn trang thượng ở hơn phân nửa tháng, vì thế cũng không biết nàng mới vừa còn xong nợ chủ nợ đã đi ô lạp na lạp phủ tìm nàng 3 lần. Chương 3, bắt trùng. TXT đao loạt chương trước chương danh sách chương sau thêm vào bục mạc. Bồn Nguyệt đề cử, Long Châu, địa cầu thức tỉnh thời đại, khoa học kỹ thuật truyền bá hệ thống, thái cổ sao trời quyết, cực phẩm tu chân tà thiếu, thần cấp mỹ thực chủ bá, hỗn nguyên tu chân lục trọng sinh. L.O.L, kỵ sĩ Vinh không thiếu tịch, ta buồn cảng đảo điện ảnh người, cực phẩm yêu nghiệt trí tôn, đệ nhất sùng hôn, cố thiếu, không thể, phế tài thất tiểu thư, đế tôn đại nhân, nhẹ điểm ái, tổng hệ thống cửu vĩ hồ hạnh phúc, cực phẩm Diêm La Thái tử gia, chế tạo dị giới, quỷ vương. Chuyên nhân, trọng sinh chi lớn tiếng dọa người, tiên võ bạo quân chi triệu hoán quân hùng, tu tiên trở về chi đô thị trí tôn, vong du chi luân hồi chúa tể, đấu la là lúc không thể bài sư, siêu cấp đại nông dân, vạn thú triều hoàng. Hồ yêu, từ phương Đông Hoài Trúc bắt đầu, đại đường kỹ sư, tam quốc chi khăn vàng tên quân đồ, phúc tấn có hỉ, ra, cầu không ước. Thứ A ca còn không có tìm người. Hồi bẩm hoàng thượng, còn không có đâu. Khang Hy cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử đi tìm người còn có thể tìm 3 lần đều không có tìm được, nghĩ đến đây hắn lại có chút muốn nhìn diễn, làm người nhìn chằm chằm chút, đến lúc đó hồi lại đây nghe một chút, lại từ trong kho tìm một ít đồ vật thưởng đi xuống cấp kia kéo khanh khách, năm nay mới vừa tiến đi lên mây khói xa lấy thượng mấy con. Lương Cửu Công lãnh chỉ, tự mình lãnh mấy cái tiểu thái giám liền đi trong kho lấy đồ vật, nhặt tam thất mây khói xa cùng tam thất lũ yên la, cũng một thanh dương chi bạch ngọc ngọc như ý, một bộ phấn trang sức chân châu. Hai chỉ đá quý khảm vòng ngọc tử trình lên tới bẩm Khang Hy, Khang Hy lại thêm 2 cân năm nay mới tiến đi lên trả mới cùng nhau ban cho đi, nói cho phí dương cổ, không cần chờ kia kéo khanh khách tới lãnh, hắn đại lãnh là được, trở về thời điểm đừng quên nhà hắn đồ ăn. Nhưng tạ ơn lại là muốn nàng tới tạ ơn, bằng không hắn như thế nào cấp lao tứ sáng tạo cơ hội làm chính mình xem diễn đâu. Tạ ơn thời điểm cũng là muốn mang đồ ăn tới. Cũng không biết phí dương cổ già khuê nữ là như thế nào lớn lên, đầu óc linh hoạt liền tính. Loại đồ ăn đều so người khác loại càng tốt ăn, cùng nhà hắn khuê nữ một so, chính mình nhi tử như là khối xa xíu. Bất quá tưởng tượng đến trong ngộng những người đó, lại cảm thấy này đó đều là bình thường. Cha! Lương Cửu Công đi ra ngoài một chuyến trở về quả nhiên mang theo từ Ô Lạp Na Lạp Phủ lấy tới rau dưa, chăn đầy một sọt, đủ loại đều có. Hắn tưởng tượng đến ra cửa trước phí dương cổ đại nhân kia phó đau lòng bộ dáng liền khoe miệng chịu chịu. Cùng khoe miệng chịu chịu còn có mới vừa nhận được tin tức quân loan. Lúc đó nàng chính ngồi xổm lều lớn bên trong nhìn mới vừa mọc ra tới cả tím ương cùng mướp hương, lều lớn cải tiến lúc sau rau dưa sinh trưởng tốc độ so với phía trước nhanh không ít, sản lượng cũng cao. Nếu nói phía trước 10 cái hạt giống đi xuống có thể sống 2 cây, hiện tại trên cơ bản có thể sống 7-8 cây, tuy rằng so toàn sống còn kém điểm, nhưng là hậu kỳ ở cải tiến một chút cũng không phải không được. Nàng trong lòng buông xuống một cái đại thạch đầu, nếu là lều lớn vẫn luôn như vậy muốn chết không sống, nàng không chuẩn thật sự phải dùng thần nông cấp thần nông thổ. Các nàng trong phủ chính là dùng thần nông thổ loại đồ ăn, ngay từ đầu không biết hiệu quả đảo nhiều, nhất thời kia hạt giống rau liền có cây non phá xác mà ra, cùng dị hình xâm lấn dường như sinh trưởng tốt, một gốc cây củ cải lớn lên so nàng còn cao, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa một ngông ngã ngồi trên mặt đất. May mắn nàng trồng rau thời điểm không ai ở bên cạnh nhìn, bằng không đến đem người hủ chết. Bất quá vòng là như thế, phía sau nàng dùng thần nông thổ thời điểm cũng là tiểu tâm lại tiểu tâm, hận không thể dựa theo thổ hạt tới đếm. Trong phủ có thần nông thổ kia một mảnh nhỏ mà bị nàng đào lên trộn lẫn khác thổ đi vào đoái hơn phân nửa cái sân mới dám một lần nữa gieo trồng. Lại trồng ra đồ ăn tuy rằng cũng lớn lên mau, nhưng rốt cuộc không có ban đầu như vậy doa người, hương vị cũng là cực hảo. Đến nỗi kia cây củ cải, bị nàng phát bao lì xì cho thường Nga, đưa cho nhà nàng con thỏ. Ăn là không dám ăn, cho dù là lại hảo cũng không dám ăn. Quân Loan tiếp nhận phục linh truyền đạt khăn lau tay, lại đưa tới trang đầu dặn dò vài câu. Lúc này mới lôi kéo một xe rau dưa thịt loại cùng trên núi đánh tới món ăn hoang dã chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua Dung Tinh lâu thời điểm lại đi bao mấy bao tân gia điểm tâm dự bị lấy về trong nhà đưa cho người nhà nếm thử. Phủ cửa Phú Xương Phú Tồn cùng Ngũ Cách đã đang chờ, nhìn thấy nàng xuống xe Ngũ Cách liền phát đi lên ôm lấy nàng chân, tỷ tỷ, ta tưởng ngươi. Một cái 6 tuổi tiểu đậu đinh là ôm bất động một cái 4 tuổi tiểu mập mạp, Quân Loan dắt hắn tay cùng Phú Xương Phú Tồn chào hỏi. Trước mắt hai cái lớn lên giống nhau như lúc liền ăn mặc đều giống nhau người đại để chỉ có thân cận người mới có thể nhận được cái nào là cái nào, nhị ca, tam ca. Nơi này có lẽ là song song thế giới, Giác La Thị không phải Phí Dương Cổ vợ kế mà là vợ cả, Phí Dương Cổ cũng không có tiểu thiếp linh tinh, liên quan hắn mấy cái hải tử đều là Giác La Thị trong bụng bò ra tới, Phú Xương Phú Tồn vẫn là song sinh. Một mẹ đẻ ra huynh đệ tỷ muội tự nhiên so cùng cha khác mẹ tới thân cận, thả Quân Loan không chỉ có lúc sinh ra chính là điểm lành. Càng là bọn họ trong phủ này đồng lứa duy nhất một cái khanh khách, liên quan nhỏ nhất Ngũ Cách đều bị Giác La Thị giáo muốn yêu quý khiêm nhượng tỉ tỉ. Huynh muội tỉ đệ mấy cái quan hệ thân mật làm mặt khác trong phủ Phúc Tấn khanh khách nhóm đều hâm mộ, nói ra đi không một cái không tán Ô Lạp Na Lạp phủ giáo dưỡng tốt, liên quan gả vào phủ Tây Lâm Giác La Thị cũng được sắp sửa tuyển tú kết hôn nhiều ít khanh khách hâm mộ, nói thẳng nói nàng là rơi vào phúc trong ổ mặt khác lược thẻ bài tự hành kết hôn khanh khách cùng một ít không nghĩ phải gả tiến hoàng tộc tông thất khanh khách đều hận không thể chính mình cũng có thể gả tiến Ô Lạp Na Lạp phủ. Đáng tiếc hiện tại trong phủ còn không có cưới vợ chỉ có 14 tuổi Ngũ Cách. Có lẽ là bởi vì phụ thân đều chỉ có mẫu thân một người không có tiểu thiếp chắc Phúc Tấn Chi Lưu, cho nên ánh sao Phú Xương Phú Náo thân biên cũng chỉ có chính mình chính thê một người, quả nhiên là trung tình trong sạch, vì thế càng nhiều nữ tử hâm mộ nhà bọn họ nữ quyến. Phú Xương cùng Phú Tồn tiếp Quân Loan, phía sau gã sai vật tiểu nha đầu cầm đồ vật theo ở phía sau, chờ vào phòng khách Quân Loan đem đồ vật phân phân, lại làm trong phòng bếp buổi tối làm nàng mang về tới đồ ăn, lúc này mới mang theo vẻ mặt ủ rũ cùng cha mẹ huynh đệ cáo từ hồi trong viện rửa mặt nghỉ ngơi. Đó là như vậy nàng cũng là không đến hảo hảo nghỉ ngơi, trong cung ban cho thưởng, ngày mai nàng còn phải dậy sớm đi trong cung tạ ơn. Nàng cân nhắc đại khái là Khang Hy có cái gì ở luyện cương hoặc là xi măng phương diện vấn đề, công bộ không lộng minh bạch, muốn mượn cái này cớ chiêu chính mình đi vào hỏi một chút. Cũng có thể là lúc ấy chính mình làm Khang Hy ăn mệt, hiện tại hắn muốn đòi lại tới. Đuổi lâu như vậy lộ, mấy cái ý niệm còn không có chuyển minh bạch đâu, ngay sau đó cũng đã nặng nề đã ngủ. Một giấc này liền trực tiếp đem cơm chiều cấp ngủ đi qua, chờ tỉnh lại thời điểm phòng bếp nhỏ trình lên ôn hồi lâu hạch đào hạnh nhân sữa đặc, một chén tinh khiết và thơm nồng hậu sữa dê. Quân Loan ăn qua lúc sau nghỉ ngơi trong chốc lát mới lại lần nữa ngủ qua đi. Này không phải Quân Loan lần đầu tiên tiến cung, trên thực tế bởi vì nàng lúc sinh ra cảnh tượng, trong cung Thái Hoàng Thái Hậu lo sợ không yên Thái Hậu Quý Phi đều thường xuyên triệu nàng tiến cung làm bạn, thậm chí Khang Hy Đế cũng không hiểu được như thế nào động kinh triệu quá rất nhiều lần, chỉ phía sau chính mình tuổi dài quá mới thiếu. Chẳng qua gặp được hoàng tử chặn đường, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Quân Loan dương mắt ra nhìn mắt trước mặt sụ mặt nhìn chằm chằm nàng giận chân, cấp tứ A Ca thỉnh an. Quan tài mặt tiểu sỏ tạm nếu máu như là có một ít ủy khuất, ra đều đi tìm ngươi vài lần, ngươi cũng không biết đến xem ra. Nàng trong nháy mắt cảm thấy chính mình nắm tay lại có một ít ngứa. Nhịn không được liếc xéo hắn một cái, ngươi vừa thấy ta liền xui xẻo, sau này hai ta vẫn là ngăn cách càng tốt, lần này cần không phải thái giám tới kịp thời, ngươi đã sớm lạnh. Cũng không thể nói như vậy. Dận chân nỗ lực duy trì chính mình mặt bộ biểu tình, ban đầu là ra không nên, ngươi đánh ra cũng có thể lý giải. Lúc này đây càng không cần phải nói, tranh xe tốt như vậy đồ vật, lấy ra đi Hoàng A Mã đều có thể mắt thèm, Thái tử Điện Hạ muốn cũng thực bình thường. Hơn nữa, tranh xe đều còn không có làm xong, ngươi sao lại có thể bỏ gánh không làm. Lời này nói tới đây lại vòng trở về, Quân Loan đem dơ lên khỏe miệng đi xuống bản bản, vậy được rồi, chờ ta đi cảm tạ ân, bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu lại đi tìm ngươi. Vậy nói như vậy định rồi. Nói hắn đem chính mình đổ lộ nhường ra tới làm nàng qua đi. Quân Loan trước đi theo tiếp dẫn thái giám đi cùng Khang Hy cảm tạ ân, lại bị hắn lưu lại hỏi một ít xi măng cùng luyện cương vấn đề, còn bị hắn trong tối ngoài sáng lời nói khách sáo chính mình có hay không tân đổ vật lợi quốc lợi dân, bị nàng nhất nhất chắn trở về. Tuy rằng nói trước mặt đây là thiên cổ nhất đế, cũng không biết vì cái gì, Quân Loan đối mặt hắn chính là không có nhiều ít sợ hãi cảm, ngược lại cảm thấy chính mình giống như vô cùng đơn giản là có thể nắm hắn mạch máu. Ân. Đại khái là xuyên qua thời điểm mang theo một cái gờ giúp bao lì xì. Cho nên cảm thấy chính mình là đại nữ chủ, loại tâm tính này cần phải không được, muốn chạy nhanh bái chính, đây chính là một câu là có thể chúa tể chính mình sinh tử đế vương đâu. Nàng nhìn mắt trước mặt cung thân cùng chính mình thảo luận Khang Hy đế, tâm tình có chút phức tạp. Tâm tình đồng dạng phức tạp còn có Khang Hy, tuy rằng hắn cũng minh bạch chớ khinh thiếu niên nghèo, có chí không ở năm cao, nhưng mấy thứ này đều đặt ở cái này 6 tuổi cô nương trên người, hắn thấy thế nào liền như thế nào quái. Quả nhiên vẫn là bị những người đó chiếu cố khí vận chi tử. Tốt như vậy phúc vận cùng chỗ dựa, chỉ cấp thái tử làm thái tử phi chẳng phải là cấp bảo thành lại thêm một phần bảo đảm, tương lai nàng hảo thanh danh, nàng mang đến ích lợi, đều là treo ở bảo thành trên người. Đến nỗi thái tử đem nàng đẩy xuống nước sự, ở Khang Hy xem ra đều không phải chuyện này, thái tử là chủ tử, là chữ quân, chủ tử cho dù là kêu ngươi đi tìm chết, ngươi cũng đến nghĩa vô phản cố đi. Trong lòng có như vậy một ý niệm, đó là càng nghĩ càng đáng tin cậy, phất tay làm nàng lui ra lúc sau lại tinh tế cân nhắc một trận. Bại giá liền hướng Thái Hoàng Thái Hậu từ Ninh cung đi, lại là cùng đi cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu thỉnh an Quân Loan trước sau chân. Không nói đến Khang Hy thấy Thái Hoàng Thái Hậu lúc sau là như thế nào đàm luận, bên này Quân Loan đi cảnh nhân cung mới vừa cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an nói mấy câu liền cấp giận chân lôi đi. Hoàng Quý Phi nhìn hai người bóng dáng lấy khăn đè đè khỏe môi, Tứ A Ca cùng Quân Loan khanh khách nhưng thật ra hảo. Quân Loan bất phàm nàng nhìn ở trong mắt, Tứ A Ca có thể cùng nàng giao hảo đó là không thể tốt hơn, Quân Loan hảo phóng biết lễ. Đối mặt cùng chính mình đánh một trận tứ AK nàng đều có thể vừa ra tay chính là tạo phúc vạn dân, nhưng truyền lưu thiên cổ xi măng cùng tranh xe, nếu là nàng thiệt tình tương đãi người, kia lại là cùng quan cảnh. Nhưng ôm cái này ý niệm không ngừng nàng một người, nếu là có thể đem giao hảo đổi thành cầm sắc hòa minh, kia mới là chính đạo, có Quân Loan giúp đỡ, chẳng sợ tứ AK tương lai chính là cái thân vương, hắn cũng là có thể làm hậu nhân tấm tắc khen thân vương. Cũng không đơn thuần chỉ là cái này. Dận chân nhân cắt 9AK bím tóc bị Khang Hy răn dậy lúc sau đã không mừng hiện ra sắc rất nhiều, đối mặt chính mình cái này ngạch nương cũng là nhàn nhạt, cười cũng cười không thoải mái, chỉ đối với Quân Loan thời điểm mới có thoải mái gương mặt tươi cười, về công về tư, nàng đều phải thế tư AK tranh thượng một tranh. Nghĩ vậy, nàng vội kêu ma thu thập ra mấy con sa tanh cùng một bộ pháp. Phần 3. Lang lược bí, một cháp háp khâm năm sự, một kiện lông trồn áo choàng, một kiện bạch hồ mao áo choàng ra tới, dự bị chờ quân Loan ra cung hồi phủ thời điểm cùng nhau mang về. Luận thường người, nàng cũng là muốn đuổi ở phía trước. Chương 4, bắt trùng. Quân Loan từ trong cung trở về không quá mấy ngày liền đến vạn thọ tiết, Phí Dương cổ chức quan cùng nàng trước kia ở sách sử thượng xem cũng có xuất nhập, hiện tại hắn đã là nội đại thần bước quân thống lĩnh Vân Kỵ úy, hôm nay tự nhiên cũng là muốn mang theo lão bà hài tử tiến cung cấp Khang Hy mừng thọ. Tuy rằng luyện cương một chuyện còn không thể nằm xoài trên bên ngoài thượng nói, nhưng là kinh thành đều đã sửa được rồi đường xi măng, Khang Hy hiện tại không chỉ có ở ba cánh trung danh vọng rất cao, văn nhân thư sinh cũng là đặc biệt làm thơ đem hắn khen lại khen. Tuy rằng mỗi lần khen hắn cũng đi theo khen giận chân, nhưng này cũng đủ hắn cao hứng. Rốt cuộc xi măng tên tuổi là ghi tạc giận chân danh nghĩa, nhưng là văn nhân ba tánh mỗi lần đều là trước khen hắn, thế cho nên trong triều đại. Thần đều cảm giác năm nay Khang Hy so năm rồi muốn phá lệ cao hứng. Phí Dương cổ vưu gì, các hoàng tử còn không có bắt đầu chúc thọ đâu, liền mẫn cảm giác được Khang Hy đã cười tủm tỉm nhìn hắn không thua tam hồi. Hắn trên mặt không hiện, trong lòng lại nháo khai, cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra cái nguyên cơ tới. Đơn giản lại đem sự tình buông xuống, dù sao chỉ cần Khang Hy không đem hắn sách ra tới nói chuyện này, hắn coi như làm cái gì cũng không biết. Thái tử là hôm nay mới bị thả ra, tuy cấm túc hồi lâu, nhưng thoạt nhìn Khang Hy đối hắn sủng ái cũng không có tổn hại mảy may, chúc thọ vẫn là trước thái tử bắt đầu, sau đó lại là đại A-ca, tam A-ca sau này bài. Các hoàng tử đưa thọ lễ quân Loan nhìn quá liền không bỏ trong lòng. Đến nỗi giận chân đưa tranh xe ở vạn thọ tiết trung tỏa sáng rực rỡ dẫn tới chúng đại thần gia quyến nói chuyện say xưa tò mò không thôi, quân Loan cũng không hiếu kỳ, nàng hiện tại mãn tâm mãn ý đều là vào cung trước cướp được cái kêu bao lì xì cùng ở Thái Hoàng Thái Hậu đầu trên đỉnh nhìn đến kim sắc chữ to. Một giây nhìn thấu ngươi là mới gia nhập trong đàn người mẹ con hoa phát, quân Loan tay mắt lanh lẹ đoạt một cái, một ngày chỉ có thể dùng một lần, nàng đem nó dùng ở tiến điện đối nàng biểu hiện liền rất kỳ quái Thái Hoàng Thái Hậu trên người. Mắt lạnh nhìn là cái hảo hải tử, Huyền Diệp ánh mắt tổng không sai, chỉ là tuổi tắc còn quá tiểu, so thái tử nhỏ 6 tuổi, chờ có thể viên phòng, thái tử đều 21 tuy nói có thể trước ban cho chắc phúc tấn, nhưng nàng phía sau người thôi, trước làm Huyền Diệp thử xem Phí Dương cổ khẩu phong đi, như vậy một người, trung quy đến lưu tại hoàng gia. Ngắn ngủn một phút bảy biện ra tới mấy hành kim sắc chữ to thiếu chút nữa không đem nàng làm vỡ nát. Lúc này trong lòng chỉ có một câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không. Tất cả tâm tư ở đầu góc trung chuyển lại chuyển, quân Loan cuối cùng quyết định vẫn là lấy tỉnh chế độ. Nàng xuyên qua phía trước cũng là học quá lịch sử đọc quá sách sử, nội đại thần Ô Lạp Na Lạp Phí Dương cổ duy nhất nữ nhi gả cho Khang Hy đệ tứ tử Dận Chân vì phúc tấn, phía sau Dận Chân đang đại vị, nàng chính là hoàng hậu. Trong lịch sử có ghi lại, nàng là duy nhất thiện Ô Lạp Na Lạp họ hoàng hậu, cũng là ung chính đế duy nhất hoàng hậu. Đến nỗi Càn Long thân mụ nữ Hô Lộc thị, cả đời đều không phải chính thống hoàng hậu thượng vị, chỉ là con hắn hoàng lịch đương hoàng thượng. Tôn sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Nói cách khác, nàng hẳn là phải gả cho Tư Á Ca Giận Chân, mà không phải Thái Tử Giận Nhưng. Chỉ là, đây là song song bị diện, nàng sở trải qua sự tình đại đa số cùng sách sử đều có một ít xuất nhập, không chuẩn ông trời cùng nàng nói giỡn, đem nàng gả cho một cái chay mặn không kỵ người đâu. Vẫn là đến suy xét rõ ràng đường ra. Không nói Thái Tử trải qua cả hai cùng tồn tại hai phế, liền chỉ luận về nữ sắc một chuyện tới nói. Hắn trong tối ngoài sáng hầu hạ người đều mau vượt qua hắn cha Khang Hy, hơn nữa hắn còn thích nam. Chẳng lẽ phải gả qua đi cùng nữ nhân đoạt lão công liền tính còn phải cùng nam nhân đoạt? Không có khả năng, đời này đều không thể, muốn thật sự Khang Hy đầu góc hôn đầu đem nàng chỉ cấp thái tử, nàng liền phải suy xét báo xã. Quân Loan ở dưới thất thần bảy tưởng tám tưởng, ngồi ở thượng đầu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu lại là đem nàng đánh giá lại đánh giá, nhu cầu đem nàng ưu khuyết điểm một hơi toàn lấy ra tới. Ung chính mệnh định Hoàng Hậu Quân Loan. Trời ạ, Khang Hy chuẩn bị đem ta gả cho hắn nhị nhi tạp. Thiên giới đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên Huyền Nữ, Quân Loan không phải ở trong cung trúc thọ sao, là Khang Hy cùng ngươi giảng. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, không đâu, ta chính mình nhìn thấy, còn phải cảm tạ nữ hoa nương nương một giây nhìn thấu ngươi bao lì xì, bằng không ta còn không biết. Người mẹ con hoa, không cần khách khí, ta đang ở nghiên cứu nhìn xem như thế nào có thể làm một giây nhìn thấu ngươi kiên trì lâu một chút đâu, đến lúc đó nghiên cứu ra tới lại chia ngươi. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, tốt, cảm ơn nương nương. Kỵ chư thái ớt chân nhân, khu khụ, vai lâu à, không phải đang nói Khang Hy muốn đem tiểu Quân Loan gả cho phế thái tử sự tình sao. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, Quân Loan nương nương đừng nóng nội, ngươi gả không được phế thái tử. Đông Hải Long cung tiểu Long nữ, Quân Loan tỉ tỉ nghe tư mệnh không sai, các ngươi nhân loại mệnh bản từ hắn tới viết, hắn nói sẽ không khẳng định liền sẽ không. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, kỳ thật ta chính là tưởng cùng các ngươi phun tào một chút. những việc này chưa từng có bên ngoài thượng, ta tưởng cùng người khác nói cũng không biết nên như thế nào mở miệng, không biết còn tưởng rằng ta là ở mơ ngộng hao huyền đâu. Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính Tam Thái Tử Na Cha, các ngươi nhân loại cùng Yến Hảo chơi sao? Ta đều còn không có kiến thức quá đâu. Quân Loan nhìn thấy này tin tức lúc sau ngẩn ngơ, Na Cha không có tham gia quá cung Yến. Ngao Bính cái này quan xứng làm quá không đủ tiêu chuẩn. Nàng quyết định an ủi một chút cái này đáng thương hoa. Ung Chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, không tốt lắm chơi, chính là nhìn xem ca vũ, sau đó nghe một chút các loại vớt mông ngựa, thời tiết lánh, ngựa Yến đưa tới đều lạnh, mặt trên một tầng thật dày cặn dầu, nhìn cũng chưa cái gì ăn uống. Con hảo bản tử thăng cấp có thể tồn tại với ý thức chung cùng các ngươi nói chuyện thiếm, bằng không ta cũng chỉ có khả năng ngồi. Khang Hy sinh nhật nhiệt độ không khí còn thấp, ngựa Yến từ ngự thiện phòng đưa tới. Phía trước phân vị quan lớn chức cao phi tử đại thần mệnh phụ nhóm khả năng còn có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi, phẩm giai thấp cũng chỉ có thể ăn thượng một ngụm lạnh. Càng đừng nói này đó đồ ăn đều là dùng mỡ lợn, chất lạnh mặt trên liền một tầng cặn dầu, quang nhìn thoáng qua đều không nghĩ hạ chiếc đũa. Quân Loan đồ ăn tuy rằng một đưa lên tới vẫn là nóng hổi, nhưng là ngồi lâu như vậy, cũng lạnh không sai biệt lắm. Bách Hoa tiên tử Bách Hoa, Duân Bi. Bị tức phụ nhi tịnh đàn sứ giả, Duân Bi. Mặt sau đi theo một chuỗi dài Duân Bi. Quân Loan thiếu chút nữa không cười ra tới, cảm thấy này nhóm người quá có ý tứ, nàng nhìn mắt xoát bay nhanh lịch sử trò chuyện, nhìn đến không chính mình chuyện gì nhi, lúc này mới rời khỏi ý thức không gian, ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ngay ngắn ở nơi đó nghe phi tử mệnh phụ nhóm tán gẫu. Chờ các hoàng tử chúc xong thọ Khang Hy liền mang theo người lại đây cùng Thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu nói chuyện, Quân Loan đi theo lại là một chồng hành lễ. Thượng đầu đoàn người nói chuyện, không bao lâu câu chuyện liền quải tới rồi này đó đại gia khanh khách trên người. Đứng mũi chịu sào chính là Thạch Văn Bình gia đích khanh khách Tuệ Mẫn, đây là Khang Hy đã sớm tính toán tốt Thái Tử Phi, chẳng sợ hiện tại đối với Thái Tử Phi người được chọn có chút dao động, ở Khang Hy trong lòng, vô luận tính cách vẫn là gia thế, Quân Loan đều là so ra kém nàng. Đây cũng là Trung Quốc sử thượng cuối cùng một vị công khai ghi lại đích Thái Tử Thái Tử Phi, một cái may mắn lại bất hạnh nữ nhân. Quân Loan đi theo Giác La Thị an tĩnh nhìn Hoàng Thái Hậu cùng địa vị cao phi tử tả một câu lại một câu khen qua nhị giai thị. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy tuy không nói gì, trên mặt biểu tình cũng là chiêu lộ rõ đối nàng vừa lòng. Đến, cứ như vậy còn tưởng đem chính mình ban cho Thái tử đâu, thật là lớn lên quá xấu tưởng rất mỹ, không nói đến việc này không thể thành, thành có đằng trước như vậy khen qua nhị giai thị khuôn vàng thước ngọc ở, chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ chính mình trong lòng phạm cách hướng. Không thành nói, có phải hay không lại trong lòng cảm thấy là chính mình mọi thứ so ra kém qua nhị giai thị lấy không ra tay. Chuyện này không lộ ra khẩu phong tới liền thôi. Nếu là lộ ra khẩu phong tới, chính mình đời này cũng coi như chết một nửa. Như vậy dễ hiểu đạo lý Thái Hoàng Thái Hậu Khang Hy bọn họ loại này thành tinh người sẽ không biết. Quân Loan cảm thấy là không có khả năng. Có lẽ là cảm thấy một cái nho nhỏ đại thần gia khanh khách không đáng bọn họ để ở trong lòng. Càng nhiều, Quân Loan nghĩ, hai người bọn họ đại khái là nghĩ đến một khối, hủy hoại chính mình thanh danh, sau đó vững vàng đem chính mình tún đến bọn họ trong lòng bàn tay, ban cho trung tâm thần tử cũng hảo, ban cho Thái tử Đường Sơn cũng thế. Sau này chính mình điểm tử chính mình tiền lời, những cái đó lợi quốc lợi dân đồ vật nhi đều về Thái tử không nói, chính mình còn phải đối bọn họ mang ơn đội. Nghĩa? Sao có thể có tốt như vậy chuyện này đâu? Quân Loan tâm tư xoay chuyển liền có chủ ý, khỏe miệng nàng câu ra một mặt cười tới, hay còn túi đầu trang nhã nhặn lịch sự. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đánh đến thật đúng là cái này chủ ý, Quân Loan ra thế tính tình đều so ra kém qua nhị giai thị, ban cho Thái tử đương Thái tử phi ủy khuất Thái tử. Làm qua nhị giai thị đường chính phi, Quân Loan làm chắc phúc tấn lại bẩn thỉu Quân Loan, nàng tuy ra thế tính tình không tốt lắm, nhưng không chịu nổi có cái điểm lành xuất thân, đầy bụng tài hoa, còn có một cái làm nội đại thần A Mã. Nàng tuy làm thái tử phi kém một chút, chính là làm hoàng tử phúc tấn là không lầm, làm nàng đi làm chắc phúc tấn, những cái đó được nàng lợi ích thực tế bá tánh cùng phí dương cổ cái thứ nhất liền không muốn, cho dù là thái tử phi chắc phúc tấn, kia cũng là cái thiếp, của hồi môn không thể du chế, đỏ thâm xuyên không được. Thân thích đều không thể đi rồi, nhưng cái đó ba tánh cùng phí dương cổ có thể nguyện ý. Tự nhiên là không thể. Quân Loan trở về cùng phí dương cổ thấu cái lời nói phong, phí dương cổ đường trường khí liền tạp cái ly, bên cạnh Giác La Thị cũng xả khăn cả giận nói, lại là như vậy làm bộ làm tịch. Giác La Thị là thanh nô nhị cấp xích huyền tôn nữ, tổ phụ là nô nhị cấp xích đích trưởng tử trừ anh, hướng lên trên số mấy thế hệ cùng Khang Hy vẫn là cùng cái tổ tông, họ đều là ái tân Giác La. Phí Dương cổ vội vàng trấn an thịnh nộ Phúc Tấn, lại vỗ bộ ngực cùng Quân Loan bảo đảm, ngoan nữ nhi đừng nóng nội, chuyện này A Mã tới làm. Hai mẹ con nhìn Phí Dương cổ dáng vẻ này, sôi nổi cầm khăn che miệng cười cười, trong lúc nhất thời tức giận tiêu tán một vòng. Quân Loan ngón tay đùa nghịch trên bàn cái ly, A Mã đừng nóng nội, ngài thả chờ xem, còn có người so với chúng ta càng hoàng đâu. Đều là lướt tâm tư người, lời này hơi đi dạo liền minh bạch nói chính là ai. Hai vợ chồng nghe xong lời này một mặt cảm thấy toàn thân thoải mái, một mặt cảm thấy nữ nhi thật là thông tuệ bất phàm, chuyện này cũng không thể chúng ta tới làm. Nhà ta ăn ngon uống tốt, không cần thiết bao lâu sợ là sẽ có thánh chỉ xuống dưới. Nói Quân Loan nhìn mắt kề tại cùng nhau thân thân mật mật cha mẹ, tự giác chính mình là không thể lại ở chỗ này trước mắt, hành lễ tố cáo tội liền hồi chính mình sân đi. Sau lại bất quá cách 4-5 ngày, trong cung quả nhiên tới thánh chỉ, một đạo đưa hướng chính cờ hàng Hán quân đô thống phủ, sách phong chính cờ hàng Hán quân đô thống, tam đẳng bá thạch văn bình chi nữ tuệ mẫn vì hoàng thái tử giận nhưng đích phúc tấn. Một đạo đưa hướng chính hồng kỳ đô thống phủ, sách phong chính hồng kỳ đô thống, nhất đẳng dung cần công bằng xuân chi nữ dung phương vì hoàng tam tử giận chỉ đích phúc tấn. Cuối cùng một đạo đưa hướng ô lạp na lạp phủ, sách phong nội đại thần bước quân thống lĩnh vân kỵ úy phí dương cổ chi nữ quân loan vì hoàng tứ tử giận chân đích phúc tấn. Nghe được cuối cùng một đạo thánh chỉ thời điểm, Quân Loan thiếu chút nữa chưa cho hù chết, người một nhà ngơ ngẩn nếu không phải truyền chỉ thái giám nhắc nhở đều quên yếu lĩnh chỉ tạ ơn. Chờ truyền chỉ thái giám cầm hồng bao đi rồi Quân Loan còn hốt hoảng. Cả gia đình người đều biết tin tức tới đột nhiên Quân Loan đã chịu kinh hách không nhỏ, không nói Quân Loan, bọn họ cũng là hoảng sợ. Sao không trải qua tổng tuyển cử liền đem mấy cái hoàng tử A Ca Phúc Tấn định ra tới đâu, đại A Ca đích Phúc Tấn đều mới định ra không lâu đâu. Phí Dương Cổ cùng Giác La Thị tưởng nhiều một ít, sợ là những người đó mưu tính sự đã phát Khang Hy mới cho thái tử tứ hôn, tam A Ca cùng tứ A Ca phỏng chừng là nhân tiện. Nhưng này đó hiện tại lại nói như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể đem còn vẻ mặt ngốc Quân Loan trước đưa về chính mình trong phòng làm nàng trước chậm rãi bình tĩnh lại, bọn họ tiếp chỉ không chỉ có muốn đi tạ ơn, còn muốn bắt đầu cấp Quân Loan chuẩn bị của hồi môn. Này cùng nói tốt không giống nhau a. Nam ở trên giường ngốc ngốc nhìn màn Quân Loan hảo nửa ngày mới cảm thấy chính mình sống lại đây, còn kém 4 năm đâu. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, hiếu kính hoàng hậu là Khang Hy 30 năm tứ hôn cấp cung chính, Khang Hy 36 năm sinh hạ con vợ cả Hoàng Huy, như thế nào lập tức liền biến thành Khang Hy 26 năm chuyện này đâu, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tinh kế bọn họ một bút gặp báo ứng. Này những hoàng gia A ca nhưng không một cái là thứ tốt, đều đem chính thê đương bài trí đem tiểu thiếp đương hồng nhan chi kỷ đầu quả tim đâu. Nàng đều tính toán hảo, chờ giải quyết thái tử lần này chuyện này, liền phải nghĩ biện pháp ở tứ hôn trước đem cùng giận chân việc hôn nhân cấp chỗ lẫn, nào hiểu được chính mình vẫn là không có mau quá Khang Hy. Bừng tỉnh gian nàng cảm giác được bản tử thượng có người chọc nàng. Quân Loan nhìn chung quanh một vòng, phòng trong tiểu nha đầu đều bởi vì nàng nằm ở trên giường phát ngốc sợ chọc nàng sinh khí ở màn ngoại chờ đâu, nàng vây vây tay, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người trước lặng lặng. Phục Linh Thủy Cúc có nghĩ thầm muốn khuyên nhủ, nhưng vừa thấy đến Quân Loan kia trương sống không còn gì luyến tiếc mặt lời nói lại cũng không nói ra được, chỉ có thể nói câu, khanh khách có việc gọi nô tỳ liền mang theo tiểu nha đầu nhóm đi ra ngoài. Quân Loan này ở móc ra bản tử mở ra đám mây nói chuyện phiếm tới. Trọc nàng là thiên giới gờ giúp chặt bên trong Viêm Đế khuê nữ Giao Cơ tiên tử. Viêm Đế tiểu nữ nhi Giao Cơ ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, tiểu Quân Loan, nghe nói Khang Hy cho ngươi tứ hôn lạp. Chúc mừng a. Chỉ định bao lì xì một đống bảo ngọc linh thạch một mỗi ngày đều ở cẩn trọng ngao canh mạnh bà, không đúng rồi, ta nghe người ta nói nha, hiếu kính hoàng hậu là Khang Hy 30 năm tứ hôn cấp cung chính, hiện tại Quân Loan nương nương bên kia mới Khang Hy 26 năm nha. Không rẻ xuyên xích cước đại tiền, mạnh bà, Quân Loan nương nương nơi đó là 3.000 tiểu thế giới chung một cái, không phải chủ thế giới, có xuất nhập là bình thường. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, chỉ định bao lì xì một đống lớn bảo ngọc linh thạch một. Mặt sau đi theo một chuỗi cho chính mình giận sôi định bao lì xì, đều là một đống lớn bảo ngọc linh thạch. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, cảm ơn đại gia bao lì xì, ta ngày mai đi ra ngoài dạo cửa hàng cho đại gia mua đồ ăn ngon. Nói lại chọc thanh trừng cho chuyện riêng lui ra phía sau ta muốn trăng bức, cho ta mua 1.000 phân lương phẩm trại tử cùng 3 con cẩu hùng đồ ăn vật đại lễ bao a, ta vội vã dùng. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Bao lì xì Dương Quý Phi dùng quá phượng đầu thoa bao lì xì đến từ thương triệu đồ đồng lui ra phía sau ta muốn trăng bức, cho ngươi tiền. Màu xanh lá đại tranh tử, tỷ, buôn bán đường triều văn vật là muốn ngồi tù ngươi tạo sao. Hơn nữa đồ đồng ngươi là muốn ta ở tù mọt gông sao. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, bao lì xì Khang Hy trong năm Dương Chi Bạch Ngọc Ngọc như ý thanh trừng bay nhanh đem bao lì xì lãnh, sau đó đã phát 3 cái đại hồng bao lại đây màu xanh lá đại tranh tử. Bao lì xì lương phẩm trại tử đại lễ bao 1000 bao lì xì 3 con cẩu hùng đại lễ bao 1000 bao lì xì phí lạc lạc chô cô lết 500 lui ra phía sau ta muốn trăng bức, nhanh như vậy. Màu xanh lá đại tranh tử, đã sớm độ tốt, liền biết người muốn. Màu xanh lá đại tranh tử, Đắc ý ZG quân loan đã phát cái sờ đầu chó biểu tình qua đi, qua tay liền đem này đó đại lễ bao phát tới rồi thiên giới G giúp chắc chung. Lại là một đợt đoạt bao lì xì nhật chiều, nàng chính mình cũng đoạt không ít bao lì xì, còn lãnh không ít chỉ định bao lì xì. Bởi vì trong phòng không ai, quân loan một hơi đem bao lì xì toàn lấy ra tới, nhất thời lấp lánh sáng lên bảo ngọc linh thạch, tiên đan tiên thảo phô tràn đầy một giường, còn có không ít rơi xuống trên mặt đất, nhưng đem nàng đau lòng muốn mệnh. Áp hỏng rồi không ít tiên thảo đâu. Quân loan đem áp hư cùng không áp hư tiên thảo lấy ra tới tách ra phóng hảo, tiếp theo đem linh thạch thu hồi tới. Này đó linh thạch phóng tới tu tiên giới không chuẩn là một bút đại tài phú, chính là cho nàng ra trang đến chính mình tranh trên xe liền không có cái gì dùng. Nàng tranh xe là thiên giới gờ giúp chặt bên trong thái bạch kim tinh riêng cho nàng làm, cùng dận chân hiến cho Khang Hy tranh xe không giống nhau. Dận chân hiến tranh xe là xe đạp, nàng cùng đời sau xe điện có một ít giống, phía trước có dẫm chân vị trí, một trước một sau hai người tòa, linh thạch nhét vào xe bụng đặc biệt lưu ra tới lỗ trống, xe là có thể chạy, khi tốc cao tới 100 km, chạy lên tốc độ tặc mau, bánh xe tử không biết là dùng cái gì tài liệu làm, bình lộ vùng núi đều có thể chạy. Nhiều như vậy linh thạch, nếu tranh xe không xấu nói, đại khái có thể chạy đến nàng đã chết. Chiếm vị trí nhiều nhất vẫn là châu báu ngọc thạch, giao châu đông châu ngọc thạch này đó vô số kể, càng hiếm lạ chính là cư nhiên còn có một đống chưa cắt tím mặt đá toàn ngọc xanh. Quân Loan, đây là cái nào thần tiên đưa? Các nàng đã chạy đến. Phần 4. Châu Phi bên kia đi sao? Bất quá có như vậy nhiều kim cương, có thể cho thuộc hạ thợ thủ công thử xem có thể hay không cắt. Đến nỗi này đó tiên thảo, trước sau như một bảo chế dùng tốt tới phao nước uống, chỉ hiện tại đã tư hôn, sau này 4 mùa quà tặng trong ngày lễ còn phải hướng dận chân bên kia đưa. Quân Loan nghĩ đến năm nay cuối năm sẽ chết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy 28 năm sẽ chết Hoàng Quý Phi, âm thầm nhăn lại đầu. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu là cùng Khang Hy tính kế chính mình, nhưng là Hoàng Quý Phi đối chính mình là thật đánh thật hảo. Như vậy tuổi trẻ liền đã chết, thật đúng là đáng tiếc, nghĩ nàng đem phía trước chính mình độn quỳnh tương ngọc dịch tiên lộ chờ vật lấy ra tới thay đổi cái trai trang hảo, dự bị đưa vào trong cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi cùng dận chân mẹ đẻ Đức Tần. Thánh chỉ xuống dưới, quân loan liền không có như vậy tự tại, trên cơ bản là bị giác La Thị Câu ở nhà bị gả. Tuy ngẫu nhiên có cơ hội đi ra ngoài tuần tra cửa hàng thôn trang, nhưng ở thời gian thượng đều đã có hạn chế. Cũng may nàng cũng không giận. Mấy cái cửa hàng cùng thôn trang mỗi tháng trưởng quậy đều sẽ tới cửa tới hội báo tình huống loạn không được, lều lớn rau dưa cũng bắt đầu bán chạy, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc. Nàng hiện tại đem tinh lực đều đặt ở cắt kim cương mặt trên, thời đại này tuy rằng công cụ còn không có đời sau như vậy phát đạt, nhưng là thợ thủ công động thủ năng lực thật sự không yếu, trải qua non nửa năm nghiên cứu, hiện tại đã có thể cắt ra tương đối chân nhắn cắt mặt. Quân Loan cầm đồ vật trước tiên khiến cho Trích Tinh lâu sư phó cấp làm thành trang sức đồ trang sức đưa cho Giác La thị cùng mấy cái tẩu tử. Bởi vì kim cương cắt còn không phải cái gì thực tinh tế, đồ vật tạm thời còn không thể tiến cống đến trong cung, quân loan lại nghiên cứu chế tạo mấy khoản hương thể hoàn vào đi lên, pha trong cung vài vị địa vị cao phi tử yêu thích. Hương thể hoàn là căn cứ bách hoa tiên tử đưa nàng hương hoàn cải tiến. Nàng 6 tuổi sinh nhật thời điểm thiên nghe gờ giúp chặt bên trong mỗi người đều tặng nàng bao lì xì, các loại kỳ kỳ quái quái lễ vật cùng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy châu ngọc vô số kể, trong đó lấy ngọc đế vương mẫu bút tích lớn nhất. Quang hai người bọn họ đưa cơ bản liền có thể làm quân loan cả đời ăn mặc không lo. Thế cho nên tặng chính mình thủ công chế tác lễ vật bách hoa tiên tử ở một đống người bên trong phá lệ xông ra. Một bình lớn tử các loại hương vị hương hoàn cùng tiêu hương hoàn. Tiêu hương hoàn, xem tên đoán nghĩa, dùng qua đi trên người mùi hương liền sẽ biến mất viên. Quân loan được cái này sau đem mỗi cái hương vị đều thử một lần, phát hiện có một loại gọi là về hạt hoa hương vị đặc biệt hảo, nghe thực thanh nhã độc đáo, hơn nữa thực thoải mái. Nàng riêng đi chọc bách hoa tiên tử, bách hoa tiên tử riêng nói cho nàng về hạt hoa cùng bỉ ngạn hoa giống nhau là hoàng tuyển chi hoa, bất quá so bỉ ngạn hoa khó gặp nhiều, là một cái khác tiểu thế giới bên trong có người riêng loại, sau lại có một gốc cây về hạt hoa thành tinh, nàng riêng tìm về hạt hoa yêu thảo đến. Nghe xong bách hoa tiên tử nói như vậy, quân loan cũng ngượng ngùng ở thảo mớn, chỉ cùng nàng nói tặng, không tưởng không bao lâu nàng lại tặng chính mình một bình lớn. Bách hoa tiên tử bách hoa, kia về hạt hoa yêu được cơ duyên hiện đã tu luyện thành hoa tiên. Hiện tại về ta quản hạt, có thiên đình thần nông thổ, tưởng loại nhiều ít, về sau muốn cứ việc hỏi ta, không cần khách khí. Quân Loan nhìn lời này dở khóc dở cười, tự nhiên là thừa nàng tình, cho nàng đã phát mấy cái đồ ăn vật đại lễ bao không đề cập tới, còn cho nàng tặng một phần riêng làm thanh trừng đặt làm bách hoa tiên tử tay làm, phi thường đến nàng tâm ý dùng nàng lời nói tới nói, chỉ so nữ hoa nương nương niết thiếu chút nữa. Đáng tiếc nữ hoa nương nương hiện tại không động thủ, bằng không nàng còn có thể chiêm ngưỡng một chút thiên nhan. Thời gian nhoáng lên tới rồi Khang Hy 29 năm tháng 5, Cát Nhị Đan xuất binh 30,000 độ dù hà, Nghị Tập Côn đều luân Bắc Thạc khắc đồ chờ bộ, Khang Hy điều binh khiển tướng, sớm bố dự phòng. Tháng 6, Cát Nhị Đan ở dù đại bại Thanh quân, tiến vào khoảng cách Kinh Sư chỉ 900 dặm Ô Châu Mục Thấm. Tháng 6 năm 22 ngày, Khang Hy đế hạ chiếu thân trinh, Ô Lạp Na Lạp trong phủ mặt ba vị A Ca đi cùng An Bắc đại tướng quân Thường Ninh, Giản Thân Vương Nha Bố, Tin Quận Vương Ngạc Trát xuất trinh hỉ phong khẩu. 7 tháng 14, Khang Hy đế khởi hành lần đầu thân trinh Cát Nhị Đan. 18 ngày bị bệnh, 23 ngày phản hồi Kinh Sư. Kinh thành hậu trạch phụ nhân đều có thể nghe được tiền tuyến kịch liệt chiến sự tình huống, Giác La thị cùng mấy cái tẩu tử mỗi ngày ăn chay niệm Phật cầu Phật tổ phù hộ ba cái ca ca bình an. Mấy người tuy không thượng chiến trường, cũng đi theo sinh sôi gầy một vòng, đáy mắt đại sắc son phấn này đều che không được. Quân Loan đem mấy cái cửa hàng thôn trang sổ sách lấy ra tới thẩm tra đối chiếu, rút ra 10 vạn lượng vốn lưu động mua sắm dược vật lương thảo không ràng buộc hiến dư tiền tuyến quân đội. Khang Hy mệnh nội đại thần phí Dương Cổ, Tam A Ca giận chỉ, từ A Ca giận chân áp giải vật tư đi trước Ô Lan Bố Thông. Ô Lạp Na Lạp phủ toàn ra, quân Loan này đồng lứa nam nhân liền dư lại ngũ cách một cái ở phủ, nàng nhìn yên lặng xuống dưới phủ đệ thở dài một hơi. Kế tiếp, sẽ là đại A Ca giận đề đến trễ chiến cơ, dù thân vương phúc toàn bối nổi, đồng quốc cương chết trận chờ một loạt vấn đề, này đó cùng quân Loan liền không có cái gì quan hệ. Nàng an ủi mẫu thân tẩu tử, đóng cửa lại hộ sinh hoạt, đem không xã giao tiến hành rốt cuộc. Khang Hy 29 năm tháng 11 năm 22 ngày, Khang Hy đế mệnh xuất trinh trừ vương đại thần ở Triều Dương môn ngoại nghe khám, quân Loan mắt lạnh nghe phía dưới người hồi nói, thế phúc toàn thường ninh đám người đau lòng một phen. Quả nhiên vẫn là nhi tử muốn thân một ít, đều có thể anh em kết nghĩa đẩy ra đi gánh trách nhiệm đâu. Trách cứ trừng phạt lúc sau đó là phong thưởng, vì nước hy sinh thân mình đồng quốc cương tự không cần phải nói, thân thư văn bia, rất nhiều biểu dương. Liên Ô Lạp Na Lạp phủ đều có tưởng thưởng, phí Dương Cổ đã là nội đại thần. Khang Hy đơn giản thô bạo thưởng đồ vật, ánh sao mấy cái đều thắng trước, liên quan quân Loan cũng có không ít ban thưởng. Đại chiến lúc sau toàn bộ kinh thành đều yên lặng không ít, lúc này kinh thành nổi danh quán trà Kiếp Phù Du lâu ra một cái thuyết thư tiên sinh, hắn nói không phải thông tục bình thư, cũng không phải cái gì kinh điển chuyện xưa. Trước nay không có gì năm tháng tính hảo, chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng đi trước đây là Kiếp Phù Du lâu đánh ra tới quảng cáo, lời nói đơn giản dễ hiểu, trong lâu lâu người ngoài thanh ồn ào tự nhiên không dứt. Này nói chính là Ô Lan Bố Thông chiến dịch, thuyết thư tiên sinh sẽ một ngụm tinh rượu tuyệt luân khẩu kỹ, đem tiếng chém giết, tiếng võ ngựa bắt chước giống như lúc. Làm người trước mắt phảng phất liền thấy được kia phiến đao quang kiếm ảnh. Nói đến thắng khi ngồi đầy trầm trồ khen ngợi, nói đến đồng quốc cương hy sinh người nghe rơi lệ. Quân Loan cũng là nghe xong một hồi, chỉ nhìn đến kia dùng biểu ngữ quải ra tới khẩu hiệu, nàng liền biết có một cái nàng đời sau đồng hương. Người này bất luận là xuất phát từ tư tâm vẫn là thật sự thích quân nhân yêu quý quân nhân cho nên muốn tuyên truyền quân nhân sự tích, đều xem như vào Khang Hy mắt. Ra cửa khi quân Loan vén lên xe ngựa mảnh lại nhìn thoáng qua khách đến đầy nhà Kiếp Phủ Du Lâu, đi thôi. Xe ngựa lộc cộc đi ở đường xi măng thượng, đem Kiếp Phủ Du Lâu rất xa ném tại mặt sau. Đảo mắt cửa hải cuối năm sắp tới, Giác La Thị vội tay đau chân gót. Chẳng sợ có ba cái con dâu hỗ trợ, năm nay sự tình đều phải so năm rồi nhiều. Quân Loan là không thể giúp gấp cái gì, cuối năm các cửa hàng trưởng quầy cùng thôn trang trang đầu cũng muốn tới hội báo này một năm sự tình. Nàng hiện tại sạp phô thật sự đại. Làm châu đáo trang sức trích tinh lâu, xiêm y liễu vải dệt tú tinh lâu, điểm tâm dược thiện dung tinh lâu, son phấn trầm tinh lâu, chuyên môn bán một ít làm được tay cầm quạt, chân giấm máy may linh tinh toái tinh lâu đã khai biến đại thanh triều. Mỗi năm trướng thượng vốn lưu động liền phải so trong phủ còn nhiều, vừa đến cuối năm còn phải cấp trưởng quầy, trang đầu quản sự cũng mặt khác công nhân đỏ lên phong. Tương so lên so Giác La Thị còn muốn vội một ít. Quân Loan không phải khắc nghiệt người chủ tử, mỗi cái cửa hàng đều là dựa theo công trạng tới cấp hồng bao, cửa hàng thu vào lãi nặng nhuận hảo tiêu thụ đồ vật nhiều, phía dưới người hồng bao tự nhiên muốn rắn chắc chút. Nàng sớm liền đổi bạc vụn cùng ngân phiếu, dự bị một ngày này. Chờ đối chướng, hạch toán chờ một hồi xuống dưới, cuối cùng thấy các quản sự là ở đại niên 25. Đơn giản dạy bảo lúc sau chính là đỏ lên phong phân đoạn. Quân Loan thủ hạ 4 cái nhất đẳng nha đầu 4 cái nhị đẳng nha đầu đều ở hỗ trợ. Không chỉ có từng có năm hồng bao, làm tốt lắm công trạng xông ra cửa hàng còn có khen thưởng, cách khá xa trưởng quầy quản sự còn có tiền đi lại, quá xa không đuổi kịp về nhà ăn tết còn có trợ cấp. Này đó đều là không thể xảy ra sự cố. Thế gian này trừ bỏ cha mẹ có thể không hề giữ lại vì ngươi trả giá ngoại, muốn người khác vì ngươi bán mạng, vậy chỉ có thể có cũng đủ ích lợi. Chẳng lẽ còn có thể cùng đời sau bán hàng đa cấp giống nhau từng bước tẩy não? Quân Loan là làm không tới. Chờ mấy cái trong dương lớn lớn bé bé hồng bao đều phát xong lúc sau, quân Loan khiển gã sai vật dẫn bọn hắn đi trong kinh đệ nhất tiểu lầu chính vị cư ăn cơm, chờ dùng xong rồi cơm kế tiếp thời gian liền đều là chính bọn họ, chỉ cần không chậm trễ đầu năm 8 khởi công là được, bên quân loan là mặc kệ. Này 3 năm tới đường xi măng tu đến nơi nào quân loan cửa hàng liền chạy đến nơi nào, tốt nhất lộ, cách đến xa trưởng quầy cũng là có thể đuổi kịp. Ăn Tết trong cung là muốn yến tiệc, sáng sớm không chỉ có Phí Dương cổ đám người muốn đi cấp Khang Hy chúc Tết, Giác La Thị cũng là muốn mang theo Tây Lâm Giác La Thị chị em dâu 3 người cùng quân loan cùng đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi chúc Tết thỉnh an. Quân loan mấy năm nay cũng nghĩ thông suốt, đã nhận việc hôn nhân này, liền sẽ không làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi chết như vậy sớm. Bốn mùa quà tặng trong ngày lễ, mỗi khi bị Triệu Kiến tiến cung thỉnh an đều là muốn bắt tốt nhất Quỳnh Tương tiên lộ cho nàng hai treo mệnh. Nguyên bản ở Khang Hy 26 năm nên bệnh chết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy 28 năm nên bệnh chết Hoàng Quý Phi, bình bình an an sống qua Khang Hy 29 năm ngày Tết. Cũng bởi vì Hoàng Quý Phi thân thể còn tính khỏe mạnh, cho nên Khang Hy đến bây giờ còn không có lập nàng vì Hoàng Hậu. Chờ tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu từ Ninh cung thỉnh an, quân loan lập tức bị Thái Hoàng Thái Hậu gọi vào bên người đi. Nàng nhìn liếc mắt một cái Thái Hoàng Thái Hậu bên người, trừ bỏ có nhân hiến Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi, Vinh Huệ Nghi Đức Đồng Ngũ Phi ở ngoài, còn có Đại Phúc Tấn Y Lì Nhị Căn Giác La Thị, chuẩn Thái Tử Phi qua Nhị Giai Thị, chuẩn Tam Hoàng Tử Phi Đồng Ngạc Thị. Bất quá rõ ràng Đồng Ngạc Thị không chịu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thích, quân loan hơi một cân nhắc liền minh bạch đại khái là nàng dòng họ vấn đề. Ai kêu Hoàng Thái Hậu cả đời đều an vị kêu mệt. Liền Thái Hoàng Thái Hậu đều bởi vì nàng bị chính mình ruột thịt nhi tử trách cứ hậu cung không được tham gia vào chính sự đâu, kia thẻ bài vẫn là Khang Hy đế đăng vị này lúc sau mới triệt. Thẻ bài là không có, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu có thể không nhớ rõ. Không nói Thái Hoàng Thái Hậu, chính là trong cung lão nhân cũng là biết đến, cũng là đều đem câu chuyện nghẹn ở trong lòng không dám nói mà thôi. Tứ đệ muội cái này năm cảm tình quá đến hảo, nhìn này khuôn mặt nhỏ nộn. Quân loan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Y Y Nhị Căn Giác La Thị khắp vừa vặn. Đại chiến mới không bao lâu, Đồng Quốc Cương mới hạ táng không đến nửa năm, Khang Hy chút thời gian tới tâm tình vẫn luôn liền không tốt, cũng liền đối với Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu mới có cái gương mặt tươi cười, dưới loại tình huống này ai dám nói chính mình quá đến hảo. Nàng nhàn nhạt nâng một chút mí mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình vô rất bóp chính mình mặt tay, so không được Đại Phúc Tấn lại đem co sinh con chi hỉ. Khang Hy 30 năm có tổng tuyển cử, Đại A Ca trong phủ muốn vào người là sinh con chi hỉ. Đại Phúc Tấn sinh hai cái nữ nhi trong bụng còn hoài một cái vừa muốn sinh lại là sinh con chi hỉ. Quân loan không dự cùng nàng đối chọi gay gắt, nhưng Đại Phúc Tấn liền cùng tiêu chuẩn xác định nàng dường như, một thời gian xuống dưới ngay cả phản ứng không thế nào nhanh nhạy Hoàng Thái Hậu đều cảm giác được hai người chi gian không khí không đúng. Nàng nhìn mắt chính mình cô chính lao thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đối Đại Phúc Tấn hành vi không ngăn lại cũng không cổ vũ, quyền đường không biết, vì thế nàng cũng đi theo đường không biết. Hoàng Quý Phi nhưng thật ra tưởng mở miệng. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không lên tiếng, nàng cũng không dám đuổi ở phía trước. Hoàng gia trọng quy củ, Đại Phúc Tấn như vậy Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì không ngăn lại. Quân loan không nghĩ ra được, khai một giây nhìn thấu ngươi hướng Thái Hoàng Thái Hậu trên đỉnh đầu đảo qua, giận đề ra thật đúng là không quy củ, nếu không phải muốn nàng thí ra giận chân ra ở kia sự kiện thượng có phải hay không như vậy vô hại, sao có thể từ nàng như vậy làm cản kia sự kiện. Nào kiện, nàng lại nhìn mắt Đại Phúc Tấn đỉnh đầu, chúng ta ra là Hoàng A Mã trưởng tử. Thái tử là đích hoàng tử, vì cái gì cuối cùng thành hoàng đế chính là lao tứ nàng xem như minh bạch, vì cái gì Đại Phúc Tấn cùng điều chó điên dường như cắn nàng không bỏ, cảm tình là mơ ước đại vị A này lại là trọng sinh vẫn là xuyên qua tới đồng hương. Vậy không nên trách nàng không lưu tình khai xé, nàng xuyên qua trước chính là được xương tiêu rồi rồi. Tứ A ca thật là hảo phúc phận, có như vậy một cái biết ăn nói Phúc Tấn. Khó trách ngươi đã chết ung chính cũng chưa đến xem ngươi, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Là ta phúc khí hảo. Đời trước tích đức mới có thể đến hoàng thượng cất nhắc tìm tứ A ca như vậy ưu tú xuất sắc trợ phu. Nói nữa có thể nói sẽ tới là so với bị người khi dễ phía trên còn không biết nói chuyện tới hảo, nay chó giữ đều tới cửa còn không đánh ra đi, sợ là nơi này có vấn đề. Quân loan nói điểm điểm đầu, nghiêng đầu cười hỏi, Đại Phúc Tấn ngài nói có phải hay không. Quân loan hạ quyết tâm khai sẽ tự nhiên sẽ không cấp Đại Phúc Tấn lưu tình mặt. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu ngăn lại hai người lúc sau Đại Phúc Tấn trực tiếp ra mặt đều bị nàng lay xuống dưới gắt trên mặt đất giẫm lại giẫm, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, đồ cấp mệnh phụ nhóm tăng thêm hơn phân nửa tháng chê cười. Đại A Ca như thế nào bị Khang Hy gian dạy, Đại Phúc Tấn lại như thế nào bị Đại A Ca cấm túc tạm thời không đề cập tới, dù sao chờ Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn đại hôn thời điểm, quân loan nhìn thấy Đại Phúc Tấn chỉ ra tới một ngày lại không thấy, nghe nói là tham gia hôn lễ sau tiếp tục cấm túc. Thật là đáng thương. Quân loan nghe xong phía dưới người hồi bẩm cười tủm tỉm đem trên tay cá thực ném vào hồ nước bên trong vì cá, không chút để ý nói một câu, làm người xem thưởng đáp lời gã sai vặt lúc sau không còn có chú ý người này. Làm Khang Hy ghi tạc trong lòng chán ghét người, còn có cái gì xoay người đường sống. Nàng được Khang Hy cùng hậu cung hảo, liền sẽ đem nhân tình cấp làm thỏa thỏa, thác giác La Thị tiến cung thời điểm đem Trích Tinh lâu đưa tới tân khoản trang sức cùng hương thể hoàn tiến thượng trong cung, lại làm Phí Dương cổ thượng triều thời điểm đem sáng tác tốt tân phương thuốc trình đi lên. Không bao lâu triều đình liền hạ chỉ tuyên cáo đối mặt đầu ứng đối phương thức, con em bắt kỳ cùng có thấy xa bá tánh sôi nổi định hảo chủng đầu thời gian công việc, xác suất thành công cao tới 100%, lệnh bá tánh rất là khen ngợi. Quân Loan phủi phủi tay háo, cảm tạ giúp chính mình sửa chữa phương thuốc thái thượng lão quân, ẩn sâu công cùng danh. Cảnh nhân trong cung Khang Hy đang cùng Hoàng Quý Phi nhắc tới Quân Loan, nghe bên thai ôn nhu hiền thục biểu mội liên tiếp khen ngợi nàng, lại nghĩ đến thuộc hạ hồi phục, Khang Hy vẻ mặt phức tạp, là cái tốt. Thôi. Tóm lại là hoàng gia phụ, phu thê nhất thể, gả cho lao tứ, chẳng lẽ nàng còn có thể không vì đại thanh triều, không vì ái tân giác La gia suy nghĩ. Nàng chính lên tới phương thuốc cái nào không phải tốt. So lão đại tức phụ nhi khá hơn nhiều. Hắn tâm tư vừa chuyển, nhìn Hoàng Quý Phi cấp Quân Loan ban đồ vật, đi theo cũng ban cho không ít thưởng đi xuống. Hoàng Quý Phi đối Khang Hy này nhất cử động tâm phi thường vừa lòng, hoàng thượng đây là cất nhắc tứ A ca cùng tứ phúc tấn đâu. Chỉ là nên nói vẫn là đến nói. Không thể cho người ta lưu lại miệng lưỡi làm người ta nói miệng, biểu ca như vậy cất nhắc Quân Loan, sợ là đại á ca bên kia trong lòng sẽ không thoải mái đâu. Lão đại bên kia làm hắn tỉnh lại cũng hảo. Gần đây trên triều đình tắc ngạch đồ cùng Minh Châu hai đảng tranh đỏ mắt cổ thô, cũng nên làm lão đại thụ giáo huấn. Hoàng Quý Phi không hề đề cập cái này đề tài, chủ động đem phòng bếp nhỏ trình lên tới lô tử bưng một chén cấp Khang Hy, biểu ca mau nếm thử, đây là tư á ca hiếu kính, nói là dưỡng khí thuận thể đâu. Được không thần thiếp không biết, nhưng ăn một thời gian lúc sau cảm giác người là thoải mái không ít. Hắn còn nói muốn tìm ích thể trợ miên hiếu kính ngài, hiện tại còn đang tìm sờ đâu. Lão tứ từ trước đến nay có tâm, hiện tại là muốn thành ra người, làm việc càng là ổn trọng. Trước kia còn răn dạy quá hắn hỉ nộ không chừng, hiện tại nhìn lại, cảm giác làm việc so lão đại còn vững chắc, ngày sau chờ bọn họ huynh đệ vào chiều, chấm cũng có thể lại khoan khoái. Những lời này liền không phải đương hạ nhân nên nghe. Hầu hạ người rất có nhãn lực thấy lui xuống, lưu lại Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi nói chuyện riêng tư. Thành thân loại sự tình này, mặc kệ trải qua quá không trải qua quá, đại để đều là cả đời khó quên. Ở đại hôn đầu một ngày, Quân Loan của hồi môn liền mênh mông quần quận từ Ô Lạp Na Lạp Phủ nâng tiến cung, cộng 156 nâng của hồi môn, đệ nhất nâng đã tới rồi Đông Tam Sở, cuối cùng kia nâng còn không có ra Ô Lạp Na Lạp Phủ môn. Quý nữ của hồi môn từ mới sinh ra bắt đầu tích góp, mai cho đến đại hôn mới thôi. Quân Loan của hồi môn đơn tử viết thật dày một sách, nếu là muốn sướng xuống dưới có thể sướng ách mấy cái thái giám biết hầu. Càng xính luận nàng còn có chính mình cửa hàng tiền lời, chính mình tích cóp bao lì xì, hiếm quý đồ vật nhi càng là so người khác nhiều đếm không hết. Thế cho nên nâng của hồi môn đều áp đi xuống trầm, chỉ có phóng ngân phiếu kia vừa nhấc hơi nhẹ một ít. Nay vẫn là bên ngoài thượng, ám trên mặt đất đồ vật vàng bạc so này chỉ nhiều không ít. Của hồi môn phương diện. Quân Loan 156 nâng là hung hăng đè ép Đại Phúc Tấn 128 nâng một bút, nếu không phải không thể vượt qua tương lai Thái Tử Phi 164 nâng, Giác La Thị cùng Phí Dương cổ chỉ biết nhiều hơn hướng bên trong thêm số lượng. Cứ như vậy cả gia đình còn cảm thấy ủy khuất nàng. Đại hôn ngày đó toàn bộ trong phủ sớm liền hoạt động khai. Quân Loan đầu một ngày ngủ đến sớm, ngày hôm sau từ trong ổ chăn bị đào ra thời điểm tinh thần đầu còn khá tốt, từ toàn phúc ma ma vấn tóc trang điểm. Son phấn dùng tất cả đều là Quân Loan tự bị, là bách hoa tiên tử vì nàng thành thân hôm nay riêng điều chế, dùng tất cả đều là linh hoa tiên thảo, sẽ không bị mồ hôi nước mắt hưng rớt, cũng sẽ không bẩn trang. Người bình thường tốt nhất đi 7 phần diện mạo đều có thể có thập phần, càng đừng nói Quân Loan vốn chính là hảo nhan sắc, sau khi sinh còn vẫn luôn bị linh vật ôn dưỡng, càng là làm người không rời được mắt. Từ biệt cha mẹ, Quân Loan liền từ đại ca ánh sao cong thượng tiệu hoa một đường hướng về trong cung bước vào. Hôm nay qua đi. Liền không có Quân Loan khanh khách, chỉ có Tứ Phúc Tấn. Vào Đông Tam Sở, Quân Loan cùng cái rối gô giật dây giống nhau bị nữ quan nắm đi theo lễ quan sướng từ hành lễ, thẳng đến kết thúc buổi lễ mới bị đưa vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ lúc sau chính là chọn khăn đoan, uống rượu hợp cẩn, ăn con đàn cháu đống, một bộ lưu trình xuống dưới Quân Loan mệt cũng là không được. Người thả trước nghỉ ngơi, ra đi trước đằng trước nhìn xem, phòng bếp nhỏ hạ mì ngân ti, chờ lát nữa đưa lên tới ngươi trước lót lót. Dận chân lôi kéo nàng lại sẽ tới mép giường đỡ nàng ngồi xuống, lại cho nàng sửa và tao lúc này mới đi ra ngoài. Đối với dận chân biểu hiện Quân Loan là thực vừa lòng, mặc kệ hắn là thiệt tình tương đãi vẫn là làm bộ làm tịch, đây đều là một cái thái độ, nếu là làm bộ làm tịch, nàng luôn có phát ra từ làm hắn biến thành thiệt tình tương đãi. Chờ trong phòng ngủ người đều đi ra ngoài chỉ còn lại có Phục Linh Thủy Cúc cùng Tô Mama. Giúp ta đem trang tá đi. Quân Loan hoạt động một chút cứng đờ cổ, cảm thấy chính mình động một chút trên người xương cốt đều kéo kẹt vang, "Mama, đi làm phía dưới người nâng thủy tới." "Ai, lão nô này liền đi." Phục Linh cùng Thủy Cúc cũng đi theo mệt mỏi một ngày, cấp Quân Loan hủy đi trên đầu trên người đồ vật sau Quân Loan trực tiếp làm các nàng đi xuống nghỉ ngơi, "Hai người đi trước nghỉ ngơi đi, thay đổi Bạch Chỉ cùng Liền Kiều tới, ngày mai sáng sớm các ngươi ở đường trị." Đúng vậy, hai người ứng lúc sau Thủy Cúc trước đi ra ngoài đem Bạch Chỉ cùng Liền Kiều gọi tới, bảo đảm trong phòng ngủ có hầu hạ người, lúc sau hai người mới cùng Tô Ma Ma cùng nhau kết bạn đi xuống nghỉ tạm. Phòng ngủ trong một góc dùng bình phong cách thao tắm, phía dưới hầu hạ người cẩn thận điều hảo thủy ôn giải cánh hoa, rậm rạp phô chính là nàng thường dùng phượng hoàng hoa. Nàng thẳng phao đi vào lại hướng trong đầu đổ chút giải mệt đi mệt lại nhuận ra ngưng lộ, sau đó hướng đặc chế thao tắm thác đầu địa phương một dựa, lúc này mới kêu Bạch Chỉ Liền Kiều tiến vào cho nàng gội đầu xoa bối. Nay việc là nàng hai quen làm, Bạch Chỉ sẽ y y thuật, Quân Loan mệt mỏi thời điểm đều sẽ làm nàng cấp ấn huyệt vị, mấy năm xuống dưới thủ pháp rất là lao đạo. Một hồi tử xuống dưới Quân Loan đều thiếu chút nữa cho nàng ấn ngủ. "Được rồi, hôm nay tới trước nơi này đi, hôm nay buổi tối hai ngươi trước hầu hạ, ngày mai đem ban bài xuất ra, chúng ta mới đến không thể sai lầm." Quân Loan đứng lên làm các nàng cho chính mình trà lau mặc quần áo, trong miệng không chút để ý nói, "Hoàng gia quy củ đại, sau này cũng không thể như là ở trong phủ giống nhau, làm các nàng đem ra đều căng thẳng một ít." Đi theo chính mình này đó nha đầu tính tình đều có chút giống nàng, thường lui tới nàng đãi các nàng cũng không hà khắc, nhưng vào cung liền không giống nhau, quy củ nghiêm ngặt, đằng trước còn có đại phúc tấn muốn chảo chính mình bím tóc, không chấp nhận được nàng không cẩn thận. Rất là đâu, vừa rồi đi ra ngoài thời điểm Phục Linh tỷ tỷ liền nói đi chia ban tử, phúc tấn cứ việc yên tâm chính là. Quân Loan nghe xong Liền Kiều đáp lời gật gật đầu, mặc xong rồi quần áo liền ra tới ngồi ở trước bàn trang điểm một bên làm Bạch Chỉ sát tóc một bên chờ giận chân. Bình phong sau thủy ở nàng ra tới thời điểm liền có thân thể khỏe mạnh ma ma nâng đi ra ngoài, liên quan sàn nhà đều rửa sạch sạch sẽ. Nàng tóc là muốn sát thực làm, không lau khô ngủ sợ đau đầu, khăn lông lau hai điều, vào tay đã là nhuận nhuận, Liền Kiều lại cầm một cái mini máy sấy ra tới. Đồng dạng là thái bạch kim tinh xuất phẩm, bỏ thêm vào linh thạch, sử dụng tới thực phương tiện. Quân Loan tùy ý Liền Kiều thổi tóc một bên suy nghĩ phiêu thật xa. Tranh xe cùng máy sấy loại đồ vật này, ở trong phủ còn hảo. Vào cung liền luôn có lòi một ngày, vẫn là đến đem phát điện sự tình để thượng nhật trình, tình đến lúc đó bại lộ không hảo giải thích. Hơn nữa phía sau phòng trừng còn có rất nhiều đồ vật phải dùng đến điện, sớm làm ra tới, sớm giải quyết xong một tâm sự. Nàng miên man suy nghĩ, môn kéo kẹt một tiếng liền khai. Quân Loan quay đầu nhìn đẩy cửa tiến vào giận chân liếc mắt một cái, xua xua tay chờ Bạch Chỉ Liền Kiều lui xuống nàng mới lên kéo qua giận chân, ngươi tắm gội. Nàng là hạ quyết tâm muốn kéo vào hai người quan hệ. Ở bên ngoài muốn toàn mặt mũi của hắn kêu hắn ra, nhưng hai người thời điểm, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Phu thê, vốn chính là nhất thể, khách khí sẽ làm người cảm thấy không thân cận, ngược lại đem người đẩy xa. Quả nhiên giận chân thực ăn này bộ, hắn phản nắm lấy tay nàng, mặt trong ngón tay cái ở nàng cánh tay thượng vuốt ve một chút, tại tiền viện giặt sạch, ngươi ăn quá sao? Quân Loan lắc lắc đầu, không, chờ ngươi đâu. Nghe xong lời này giận chân liền nhíu mày, Tô Bồi Thịnh, truyền thiện. Hắn tựa hồ có chút cao hứng lại có chút không cao hứng, lôi kéo nàng ở trước bàn ngồi xuống, sau này nếu là ta trở về vãn, ngươi liền không cần chờ, nữ nhân không trải qua đói, ngươi nếu là đói là làm sao bây giờ? Chờ là phải đợi, ngươi là ta trượng phu, trừ phi không trở lại ăn cơm, bằng không ta như thế nào có thể trước tiên ăn? Nếu là đói bụng, ta chính mình ăn chút bánh lót lót là được. Giận chân nghe xong lời này trong lòng rất là hưởng thụ, thoải mái giống như là hè oi bức uống lên chè đậu xanh giống nhau thoải mái. Quả nhiên hắn không có lại nói cái này đề tài, chỉ nắm tay nàng vẫn luôn không có bừng ra, còn dùng ngón trỏ gãi gãi tay nàng tâm, ngươi đã gả cho ta, liền đem Đông Tam Sở Đường chính mình ra, ngày mai ta khiến cho Tô Bồi Thịnh cùng đồng ma ma đem trong viện sự tình đều giao cho tới xử trí. Ta nơi đó được một cây hảo tham, ngày mai cho ngươi đưa tới, ngươi cũng trả cùng nhau ăn. Quân Loan ngoan ngoãn gật gật đầu, mỹ mắt thượng rũ xuống tới một tảng lớn đại sắc lông quạ, cùng cái tiểu bản trải dường như run hai run, hảo, đều nghe ngươi. Hiện tại còn không có khai phủ, Đông Tam Sở nàng khẳng định là muốn tún đến chính mình trong tay tới, không tún đến chính mình trong tay tới, chẳng lẽ phải cho kia khởi tử hạ nhân. Vẫn là chính mình không thân, không biết là hướng về ai hạ nhân. Vạn nhất tương lai ai phải cho giận chân ban cái thiếp gì đó, quản sự hạ nhân lại gần qua đi nàng liền không biết nên như thế nào khóc. Mấy thứ này, vẫn là phóng tới chính mình trong tay yên tâm. Phòng bếp nhỏ thực mau liền thượng đồ ăn đi lên, mấy cái đơn giản tiểu thái cũng hai chén mì ngân ti. Còn có Bạch Chỉ đi xuống sau riêng điều tốt tiên lộ lỗ tử. Hai người ăn qua sau một bên nói chuyện một bên tiêu thực, cách một chút công phu mới rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Đại hôn nhật tử, Quân Loan lại không có cập kê, Dận Chân cũng mới 13, hai người song song nằm ở trên giường cái gì đều làm không được. Dận Chân nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn phiền muộn một chút, đem Quân Loan tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay, lại nhảy cùng nàng nhắc mãi ngày mai thỉnh an công việc. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi còn có vài vị địa vị cao phi tử yêu thích kiêng kỵ. Cuối cùng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ô kho mụ mụ là chứng kiến tam đại đế hoàng, tương đối trọng quy củ, nàng đối đại thần chi nữ cùng đối chính mình huyền tôn tức phụ nhi yêu cầu là không giống nhau, sau này ngươi nhưng đến chính mình nhiều chú ý một ít. Hoàng Mã Ma tính tình hiền hòa, nhưng là tương đối nghe ô kho mụ mụ nói. Nếu là có chuyện gì, có thể tìm ngạch nương rất đau ngươi. Đại Phúc Tấn bên kia ngươi không cần phải xen vào, Hoàng A Mã chán ghét người cơ bản đều là không chiếm được hảo. Nàng nếu là tìm ngươi phiền toái ngươi liền đi theo ngạch nương nói. Hán Phúc Tấn còn như vậy tiểu, người ngọc dường như một chút, Đại Phúc Tấn cư nhiên cũng nhẫn tâm xoa ma. Quân Loan gợi lên khỏe miệng cười, ta cũng không đem nàng để vào mắt, ngươi thả yên tâm, liền nàng kia trình độ, thật sự không đủ xem. Ai quản nàng là xuyên qua đồng hương vẫn là trọng sinh đâu, đều đánh tới cửa tới nàng còn có thể tha nàng. Cũng đừng nói cái gì lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Nàng ố lạp na lạp trong phủ nhưng không này lấy ơn báo oán đạo lý, nàng giảng chính là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Dận Chân lúc này mới vừa lòng, đem nàng hướng chính mình bên người gom lại, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hảo! Các hoàng tử bình thường một năm chỉ có 5 ngày hưu tuần, nếu là đụng phải chính mình đại hôn, còn có thể đến 10 ngày kết hôn, là bọn họ khó được khoan khoái nhật tử. Đương nhiên, cưới sần là không có, chỉ có cưới thượng hoàng gia ngọc điệp đích phúc tấn mới có tư cách này. Thời buổi này, trừ bỏ đứng đắn chính thê, ở được sủng ái thiếp bắt được bên ngoài cũng là không địa vị, nhà ai chủ mẫu tông phụ chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi một cái thiếp thăm người thân. Nghĩ đến đây Quân Loan lại nghĩ tới trong lịch sử nổi danh thiếp, Lý Tứ Nhi. Nghe nói đây là cấp ô lạp na lạp thị ăn qua sắc mặt. Nàng xoay chuyển trên cổ tay vòng tay, nhìn trước mắt Dận Chân cho nàng thịnh cháo tổ yến, tự giác là không thể làm loại chuyện này phát sinh ở chính mình trên người. Như thế nào cũng đến đem trước mắt người nam nhân này hợp lại ở nàng muốn không chỉ có riêng là cái chính thê tên tuổi. Ta nghe nói ngươi thích ăn cái này lỗ tử, bất quá hôm nay muốn uống ít điểm, bằng không chờ hạ thỉnh an sợ là muốn xảy ra sự cố. Quân Loan phục hồi tinh thần lại chiều hắn cười, cái này là dùng bí phương điều, ăn không chỉ có dưỡng thân còn có thể mỹ nhan, nữ nhân ăn hảo đâu. Nàng uống một ngụm cháo tổ yến, nuốt xuống đi lại nói, ta chỗ đó còn có thích hợp ngươi ăn, vãn chút thỉnh an đã trở lại ta làm người điều cho ngươi ăn. Từ ban hôn bắt đầu đến bây giờ, mấy năm nay ô lạp na lạp phủ đưa tới 4 mùa quà tặng trong ngày lễ đều có riêng cấp Dận Chân bị Quỳnh Tương tiết lộ. Hắn lúc đầu còn cảm thấy thứ này không hiện, sau lại ăn nhiều trên người bài một ít vết bẩn ra tới, cả người cũng khoan khoái rất nhiều, thượng cưới ngựa bắn cung bố kho khóa thời điểm cũng cảm giác thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Biết được đây là thứ tốt bắt đầu hắn liền ngày ngày ăn, đến bây giờ cung mã tuổi so ra kém đại A Ca thái tử, có thể so lão ngũ bọn họ cần phải mạnh hơn không ít. Ở Hoàng A Mã mấy cái nhi tử bên trong cũng là bài được với tiền tam. Lại là tân. Là đâu, cải tiến quá, cùng phía trước so hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Dận Chân gật gật đầu, như là nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, làm phía dưới người đi làm, ngươi nhiều nghỉ ngơi chút. Hai người dùng xong đồ ăn sáng mới cùng đi điện Thái Hòa cấp Khang Hy thỉnh an. Gặp qua Khang Hy, chờ hắn nói một ít cố gắng nói lại ban cho đồ vật mới đi từ Ninh cung thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Giống nhau các hoàng tử thành hôn sau ngày đầu tiên thỉnh an đều là ở Từ Ninh Cung, không những có thể thống nhất thấy Khang Hy phi tần, còn muốn gặp Dận Chân huynh đệ, thành hôn A Ca Phúc Tấn, bọn họ con nối dõi, đi xuống còn có tông phụ thân vương phi. Lúc này Từ Ninh Cung đã ngồi đầy người, mấy cái địa vị cao phi tử hòa thân vương Phúc Tấn vây quanh Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu ngồi, thân thân mật mật nói lời này, phía dưới mấy cái hoàng tử công chúa cũng thân vương ra A Ca cách cách cũng chơi ở một khối. Quân Loan cùng Dận Chân vừa đến liền biết chỉ đang đợi bọn họ. Trước cùng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, dâng lên chính mình làm kim chỉ, lại được thưởng mới dựa theo Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi, Đức Huệ Nghi Vinh, dù thân vương Phúc Tấn, cung thân vương Phúc Tấn trình tự đi xuống thỉnh an dâng tặng lễ vật, đến thưởng. Tới rồi Dận Chân này đồng lứa cũng chỉ dùng hành nửa lễ, thậm chí ngũ A Ca đi xuống đều không cần Quân Loan hành lễ, nàng nhất nhất đưa lên lễ gặp mặt lại cầm đáp lễ mới đến phiên tiểu đồng lứa con nối dõi. Lúc này Dận Chân huynh đệ mấy cái tuổi còn không lớn, có con nối dõi cũng liền đại A Ca gia có 3 cái đích nữ. Trong lịch sử thái tử cái thứ nhất con nối dõi hiện tại còn suy ở bên Phúc Tấn trong bụng, đại A Ca cái thứ tư đích nữ cũng còn hoài, loại này là không có lễ gặp mặt, hài tử ra tới lúc sau còn có thể thấy, đến lúc đó cấp đưa lên cũng là giống nhau. Nàng lễ nghĩa làm thực đủ, đang ngồi mỗi một vị đều có lễ gặp mặt, tuyệt không cấp bất luận kẻ nào lưu lại bố trí nàng câu chuyện, làm các trưởng bối nguyên bản đối nàng vừa lòng từ 8 phần cũng muốn kéo đến thập phần, tóm lại không thể làm chính mình hoa tâm tư ra huyết còn thảo không hảo. Hiện tại các hoàng tử tuổi tác đều còn nhỏ, còn chưa tới sau lại cửu long đoạt đích thời điểm, cảm tình cũng ra không tồi, không có phía sau kêu đánh kêu giết. Đại A Ca tuy rằng đối chính mình phúc tấn nhằm vào tứ đệ muội sự tình không thể hiểu được, nhưng hiện tại cũng không giống như là hậu kỳ tóm được ai cắn ai, hắn khiêm tốn cùng quân loan cùng giận chân bồi lễ xin lỗi. Như vậy một sấn, đồng dạng cùng giận chân quân loan từng có không thoải mái thái tử liền có vẻ phá lệ xông ra, cao thấp lập thấy vừa xem hiểu ngay. Quân loan cùng giận chân lui về chính mình chỗ ngồi khi khai một giây nhìn thấu ngươi hướng thái tử trên đầu nhìn lướt qua. Này vốn dĩ nên là gia chắc phúc tấn, lão tứ, ngươi hảo thật sự. Lời này nói khiến cho người bối nổi, tứ hôn chính là Khang Hy, giận chân từ đầu tới đuôi đều không có cắm qua tay, đó là Hoàng Quý Phi muốn quân loan cho nàng làm con dâu, khả năng cùng Khang Hy để qua vài lần, nhưng Khang Hy ý tưởng thật đúng là có thể là Hoàng Quý Phi có thể tả hữu. Quân loan trên mặt nên e lệ khi e lệ, nên đại khí khi đại khí, trên mặt không hiển lộ ra nhỏ tí kẹo ra tới, trong lòng lại tính toán một đạo lại một đạo. Nàng ở thái tử hôn sự thượng ra đại lực, nếu có thể làm Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều tìm không thấy chứng cứ tới, kia nàng liền nắm chắc làm lần thứ hai. Chỉ cần thái tử tái phạm hồn, cũng đừng quái nàng ra tay. Thượng đầu vài vị địa vị cao phi tần nói lời này liền đem câu chuyện ngã rẽ quân loan trên người tới, đơn giản là hiếu kính trưởng bối, săn sóc giật chân, vì hắn xử lý hậu viện khai chi tán diệp linh tinh. Nàng đều ngoan ngoãn đồng ý, rước lấy mọi người tán lại tán. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi khiến cho người tan. Quân loan lúc này mới đi theo giận chân hướng cảnh nhân cung đi. Tới rồi cảnh nhân cung tự nhiên lại muốn đưa thượng một khắc phân lễ, vàng bạc ngọc thạch gì đó Hoàng Quý Phi cũng không thiếu, nhưng quân loan cũng không thể không tiễn, một cháp giao châu, mỗi người đều có nhẫn ban chỉ như vậy đại. Mềm yên la làm tay lung, mây khói xa làm giày, giao xa làm đai buộc chán áo cọc tay, ngoài ra còn có đã sớm chuẩn bị tốt quỳnh tương tiên lộ. Hoàng Quý Phi lôi kéo quân loan ngồi ở một chỗ nói chuyện, ở trong cung còn thói quen. Thứ A Ca không khi dễ ngươi đi. Kia khởi tử nô tài có hay không dĩ hạ phạm thượng. Quân loan tự mình cấp Hoàng Quý Phi phụ trà, nghe xong lời này thoải mái hào phóng lắc đầu, thói quen, ra đái ta thực hảo, bọn hạ nhân cũng nghe lời nói, ta ở thư thái, liền đi theo chính mình trong nhà dường như, ngạch nương không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, các ngươi phu thê hài lòng ta liền an tâm rồi. Hoàng Quý Phi đối giận chân là thật sự hảo, liên quan đối với quân loan đều yêu ai yêu cả đường đi, nếu không phải nghĩ đợi lát nữa bọn họ còn phải đi Vĩnh Hòa cung thấy Đức Phi. Nàng đều là muốn lưu hai người dùng cơm trưa, giận chân ngày thường cũng không nên khi dễ ngươi tức phụ nhi, phu thê nhất thể, các ngươi tôn vinh đều là một chỗ. Nhi tử hiểu được. Giận chân gật đầu, khẽ cười một chút, nhi tử nhìn ngạch nương đối phúc tấn so đối nhi tử còn muốn hảo, sau này nhi tử có phải hay không muốn xếp hạng phúc tấn phía sau. Này một phen lời nói xuống dưới làm Hoàng Quý Phi cười đánh ngã, nàng cười nửa ngày xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, điểm một chút giận chân cái chán, ngươi tức phụ nhi rất tốt với ta. Ta tự nhiên là đối nàng tốt, sao, ngươi còn ghen tị. Nhi tử nhưng không sợ, nhi tử đối ngạch nương cũng hảo đâu. Quân loan nhìn bọn họ hai mẹ con nói chuyện, cảm giác trước mắt cái này giận chân phảng phất cùng sách sử thượng có một ít xuất nhập, không hề là trong sách những cái đó văn tự khắc họa ra tới, hắn cả người đều tươi sống lên. Hoàng Quý Phi nhìn thời gian không sai biệt lắm mới làm cho bọn họ hai đi Vĩnh Hòa cung cấp Đức Phi thỉnh an, đi Vĩnh Hòa cung nhìn xem đi, dù sao cũng là ngươi thân ngạch nương. Như thế nào có thể không mang theo tức phụ nhi đi làm nàng trông thấy. Nhi tử biết đến, ngày mai lại đến cấp ngạch nương thỉnh an. Đi thôi. Hai người cùng Hoàng Quý Phi tố cáo tử mới hướng Vĩnh Hòa cung. Phần 6. Đi, quân loan quay đầu nhìn mắt bên cạnh người giận chân, nhìn hắn đạm xuống dưới cười, ra không cao hứng. Không có, chỉ là, cảm thấy có chút phức tạp. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình thân ngạch nương là Vĩnh Hòa cung Đức Phi, trước kia chính mình còn đi tìm nàng, nhưng nàng tựa hồ cũng không cao hứng. Còn cùng hắn nói nếu đã theo Hoàng Quý Phi nương nương, phải hảo hảo hiếu kính Hoàng Quý Phi, không cần luôn hướng Vĩnh Hòa cung chạy. Trước kia hắn chỉ cảm thấy là mẹ đẻ không thích chính mình, sau lại mới biết được nàng là sợ ngạch nương không cao hứng, nàng cũng là trộm đạo đến xem quá chính mình, chỉ là liền ôm một cái hắn cũng không dám. Đồng dạng phức tạp còn có quân loan, sách sử thượng nói Đức Phi đối giận chân cũng không tốt, nhưng là xem giận chân bộ dáng tựa hồ cũng không phải như vậy, phảng phất là có cái gì ẩn tình. Nàng cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên lại cảm thán khởi chính mình tới. Trong cung trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu ngoại, nàng còn có hai cái đứng đắn bà. Chẳng sợ giận chân là bị dưỡng đến Hoàng Quý Phi danh nghĩa, chẳng lẽ Đức Phi liền không phải hắn ngạch nương sao? Huyết thống quan hệ là chém không đức, như vậy tính toán, quang bà nàng trên đầu liền đè nặng bốn người, vô luận làm chút cái gì đều tương đối phiền thoái. nhưng Dận Chân mới 13, hắn bị phong làm bối lạc gia cung kiến phủ thời điểm là 20 tuổi, nói cách khác, nàng còn phải ngao cái 7 năm mới có thể chính mình chân chân chính chính đương ra làm chủ. Quân Loan nhíu mày đầu, lại cực nhanh hoạt động gân cốt, yên lặng đi theo Dận Chân phía sau hướng Vĩnh Hòa cung đi. Tứ A Ca, Ung Chính Đế, ngươi nhưng đến cấp lực một ít a hát xì. Đi ở phía trước Dận Chân đánh cái hát xì. Quân Loan bước nhanh đi đến hắn bên người ngẩng đầu lên hỏi hắn, làm sao vậy? Cảm mạo. Dận Chân xoa xoa cái mũi, không ngại. Đi thôi, đừng làm cho Đức Ngạch Nương chờ lâu rồi. Vĩnh Hòa cung bố trí muốn so Cảnh Nhân cung trước mắt ngọc đẹp một ít, Cảnh Nhân cung Hoàng Quý Phi bố trí thực thanh nhã độc đáo, đi vào thực thoải mái, Vĩnh Hòa cung vừa tiến đến Quân Loan liền một cái phản ứng, có tiền. Đức Phi chờ không kịp Dận Chân cùng Quân Loan hành lễ, vội vội vàng vàng đem người kéo tới, chờ uống lên tức phụ trà cũng lôi kéo Quân Loan cùng Dận Chân nói chuyện, hỏi nói cùng Hoàng Quý Phi hỏi trên cơ bản là đại đồng tiểu dị. Quân Loan nhìn mắt Đức Phi ửng đỏ hốc mắt, tìm lấy cớ cùng Đức Phi đại cung nữ đi ra ngoài sửa sang lại chính mình một lần nữa trang điểm rửa mặt, lưu lại Đức Phi cùng Dận Chân tâm sự chuyện riêng tư. Như thế nào đều là Đức Phi trên người rơi xuống một miếng thịt, nàng ngày thường làm bộ lại không thèm để ý, chẳng lẽ liền thật sự không để bụng. Quân Loan cảm thấy không có khả năng. Chỉ có thể nói Đức Phi thức thời, nàng buông tha Dận Chân thay đổi tần vị không thấy được liền không có vì Dận Chân tính toán tâm tư. Dận Chân dưỡng ở Hoàng Quý Phi bên người Đức Phi không thế nào đi nhìn hắn sợ là cũng lo lắng Hoàng Quý Phi sẽ không cao hứng. Nàng mới vừa rồi đem một giây nhìn thấu ngươi còn thừa thời gian dùng ở Đức Phi trên người, nàng mãn tâm mạn ý đều là vì Dận Chân lo lắng vì Dận Chân cao hứng. Đây cũng là vì cái gì Quân Loan sẽ tìm lấy cớ ra tới đem địa phương để lại cho bọn họ hai mẹ con nguyên nhân. Vĩnh Hòa cung đại cung nữ cỏ xuyến đem Quân Loan lãnh đến thiên điện, cho nàng thượng trái cây điểm tâm nước trà, ân cần hầu hạ. Chờ Quân Loan một ly trà thấy đáy, điểm tâm cũng ăn hai khối thời điểm liền có tiểu cung nữ tới kêu dùng nữa, thời gian tạp vừa vặn tốt. Nàng nếu là tới sớm một ít, để lại cho Quân Loan cái gọi là trang điểm rửa mặt trải đầu thời gian liền quá vội vàng, tới chậm một ít, liền phải cho người ta phát giác nhược điểm. Quân Loan đứng lên gom lại trên đầu cỏ xuyến tân sơ vật trang sức trên tóc, đỡ cánh tay của nàng hướng trong điện đi. Này trong cung hạp cung khả năng đều là nhãn tuyến, sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Nàng ra tới thời điểm Đức Phi cùng Dận Chân đã sửa sang lại hảo cảm xúc, thậm chí Dận Chân còn làm cho Đức Phi mặt tự mình dắt tay nàng ngồi xuống, còn cho nàng gắp mấy chiếc đũa thích ăn đồ ăn, Đức Phi cũng không có răn dạy không hợp quy củ, ngược lại cười tủm tỉm nhìn, trên mặt biểu tình còn có một ít dịch du. Cho nên nàng rời đi lúc này công phu hai người bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Sách sử thượng không phải nói Dận Chân là nặng nhất quy củ sao. Hai người các ngươi có thể cho nhau nâng đỡ, Ngạch Nương liền an tâm rồi. Đức Phi ăn thủy thảo bố đồ ăn, nhìn hai người bọn họ ánh mắt mang theo nồng đậm vui mừng, sau này có cơ hội thường tới ngồi ngồi, bồi Ngạch Nương trò chuyện, ngươi thập tứ đệ đã sớm nhắc mãi ngươi. 14 này một chút cũng không ở, buổi sáng ở Từ Ninh cung gặp qua lúc sau hắn liền đi trùng đậu đi, hoàng tử trùng đậu là đại sự, thái y y viện viện chính cùng mấy cái y y thuật cao minh thái y y đều phải đi thủ, này so buổi chính mình Ngạch Nương cùng ca ca tẩu tử ăn cơm muốn quan trọng nhiều. Đã biết, Ngạch Nương. Hai người bồi Đức Phi ăn cơm mới hồi Đông Tam Sở, mấy ngày nay đều là Dận Chân kết hôn, hắn không cần đi thượng thư phòng, mỗi ngày ký sự bồi bồi Quân Loan, sau đó cấp trưởng bối thỉnh an, chờ dân gian ngày thứ ba lại mặt nhật tử còn bồi Quân Loan trở về tranh gia. Hoàng gia là không chú ý hồi môn, đó là triều đình trọng thần cũng không thể ở hoàng tử trước mặt bãi nhạc phụ cái giá. Cho nên hoàng gia phụ có trở về hay không môn đều là xem hoàng gia A Ca tâm ý, Dận Chân liền tính không mang theo nàng hồi môn người ngoài cũng không thể nói cái gì. Mang theo nàng hồi môn, ngược lại sẽ bị tán khiêm tôn ái thê. Kinh này một chuyến, Giác La Thị dẫn theo tâm cũng buông xuống hơn phân nửa, còn lén an ủi Quân Loan, chỉ cần trượng phu lòng đang chính mình nơi này, liền cái gì không qua được. Quân Loan cười cười không nói chuyện, không để đã nhiều ngày đại phúc tấn trong tối ngoài sáng châm chọc chính mình lập tức Dận Chân liền phải có nhân sự nha đầu sự tình. Hoàng gia A Ca tới rồi 13 tuổi tuổi này thông thường đều đã có nhân sự nha đầu, chẳng sợ đại A Ca lại ngưỡng mộ đại phúc tấn. Cùng nàng hài tử sinh một cái lại một cái, hắn hậu viện cũng không ngừng đại phúc tấn một người, cũng là có khanh khách thiết thất. Nàng trong lòng toan, chính mình trong lòng khảm không qua được liền toan đến Quân Loan nơi này tới, lại cứ người này sự nha đầu Quân Loan còn cự không được, nếu là nàng mở miệng cự, đỉnh đầu ghen tị mũ liền phải chặt chẽ đè ở nàng trên đầu moi đều moi không xuống dưới. Quân Loan trong lòng không thoải mái, ở Dận Chân trước mặt lại là không biểu lộ ra tới, chỉ cần nhân sự nha đầu còn không có xuống dưới, Dận Chân còn không có dùng nàng. Nàng cùng hắn liền còn có thể làm một đôi ân ái phu thê. Chương 9. Đông Tam Sở nhân sự nha đầu còn không có xuống dưới, Thái Hoàng Thái Hậu liền trước bị bệnh, đầu thu đổi mùa, Ngũ A Ca mới đại hôn không lâu trong cung liền truyền đến Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh giường tin tức. Trong cung phi tần, hoàng tử Phúc Tấn đều là muốn đi cho nàng hầu bệnh. Quân Loan Xuyên cua xác thanh hoàng tử Phúc Tấn phẩm phục cùng Dận Chân cùng nhau chạy tới Từ Ninh cung. Bọn họ ở hoàng tử Phúc Tấn trung xem như tới sớm, đến thời điểm Từ Ninh cung chỉ có vừa vặn đi gặp hoàng thái hậu Ngũ A Ca vợ chồng. Quân Loan hai vợ chồng cùng phi mẫu nhóm thấy lễ, hơi mua vui trong chốc lát hoàng thái hậu khiến cho Tam A Ca lãnh bọn đệ đệ đi thượng thư phòng. Hoàng tử Phúc Tấn vẫn là muốn ở chỗ này hầu bệnh. Quân Loan thừa dịp đi tịnh phòng công phu ở thiên phố G giúp chặt bên trong chọc Tư Mệnh Tinh Quân, hỏi thái hoàng thái hậu tình huống. Liều mạng viết mệnh bản Tư Mệnh Tinh Quân, Quân Loan nương nương, hiếu trang văn thái hậu thọ mệnh đã bị ngài kéo dài rất dài một đoạn thời gian, Diêm Vương bên kia đã có ý kiến. Nhìn đến lời này Quân Loan trong lòng có đế, nàng cấp tiên lộ kéo dài thái hoàng thái hậu gần 4 năm thọ mệnh, đến bây giờ đã là cực hạn, nàng hiện tại là hẳn phải chết. Kia đồng dạng bị tiên lộ kéo dài sinh mệnh hoàng quý phi đâu? Có thể hay không chết ở Khang Hy 32 năm? Nàng rũ xuống con ngươi giấu đi trong mắt cảm xúc, tỉnh tay tiếp tục đi hầu bệnh. Thái hoàng thái hậu không có ai quá Khang Hy 30 năm mùa đông, nàng chết ở năm trước không đến nửa tháng thời điểm. Trước khi chết còn cùng Khang Hy cùng nhau thưởng vườn, nhìn hạ tuyết tử kinh thành, hồng tường tuyết trắng lục lưu ly, trước khi chết bên người quay chung quanh vẫn là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tôn tử, không thể không gả cho chính mình bất hiếu tử chất nữ, bồi chính mình gả vào ái tân giác La Gia Tô Ma Lạc Cô, còn có cao thấp xếp thành một loạt huyền tôn. Nàng một cọc công đạo chính mình hậu sự, an ủi khai đạo đôi mắt sưng đỏ không ra gì Khang Hy. Ở năm 20 tiếng chuông gõ vang khi hợp mắt. Hiếu trang băng rồi. Cái này trải qua tam đại đế vương nữ nhân ở nàng con cháu nhìn chăm chú hạ đi xong rồi cuối cùng đoạn đường. Khang Hy đương trường té xỉu ở Thái Hoàng Thái Hậu giường trước, tỉnh lại lúc sau cũng đỡ nàng linh cứu khóc không thể chính mình mấy độ ngất. Tiền triều bai triều 7 ngày, hậu cung cũng vội xoay quanh, tự Thái Hoàng Thái Hậu đã chết lúc sau Khang Hy liền không có lại ăn qua một ngụm cơm, nuốt không trôi buổi tối cũng chống túc trực bên linh cứu. Hậu phi cùng vài vị A ca thỉnh lại thỉnh khuyên lại khuyên, nhưng này một chút liền hoàng thái hậu cùng thái tử lôi ra tới cũng chưa cái gì dùng, nếu không phải Dận Chân cùng Quân Loan lúc đầu tiến tiên lộ treo, Khang Hy sợ là cũng muốn đổ. Ngày thứ 8 Khang Hy cường chống thượng triều, kiên trì giữ đạo hiếu 27 tháng, bác thượng gián lấy ngày đại nguyệt thủ 27 thiên sổ con. Hán tử trước đến nay kính trọng thái hoàng thái hậu, khi còn bé đồng ngạc thị phát triển an toàn, liền hoàng thái hậu đều phải tránh đi mũi nhọn. Hắn thân ngạch nương hiếu Khang Trương khi đó vẫn là cái thứ phi, bị đồng ngạc phi tế tại hậu cung đều sắp không chỗ ngồi đãi, là Thái Hoàng Thái Hậu một tay bảo vệ hắn, càng là ở hắn 8 tuổi đăng đế lúc sau vì hắn hộ giá hộ tống. Cho tới nay hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu cảm tình đều sâu đậm, lúc này đại thần nói lấy ngày đại nguyệt không khác chu tâm. Khang Hy đem ngày đó xuất đầu đại thần sách ra tới phê lại phê, còn có mấy cái ở Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chung vẫn luôn ẩn nhẫn không phát đại thần trực tiếp bị cách chức hạ nhà tù. Dân gian đình gả cưới mở tiệc chiêu đại âm nhạc, hoàng gia liên quan thái tử đều phải mặc tang phục, càng không cần phải nói mặt khác long tử long tôn cùng phi tần, ngự hoa viên mùa đông khai hoa chỉ cần một có nụ hoa liền cấp khác. Chờ hạ táng ngày đó hắn còn ở Thái Hoàng Thái Hậu mộ trước quỳ một ngày một đêm, chờ ngày thứ hai thái y tới thỉnh bình an mạch thời điểm kia chân đều không thể đi rồi. Thái Hoàng Thái Hậu tang sự trực tiếp đem tân niên cấp mang đi qua, này một năm liền triều thần trúc thọ đều không có, nhưng nói câu không quá nhân nghĩa nói. Quân Loan đối cái này thật đúng là không để bụng, nàng liền Thái Hoàng Thái Hậu chết không chết đều không để bụng, càng thêm sẽ không để ý như thế nào quá cái này năm. Với Dận Chân tới nói, Thái Hoàng Thái Hậu là hắn ô kho mụ mụ, nhưng đối nàng tới nói, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là một cái tương đối quen thuộc người xa lạ, người này đã từng còn ý đồ tính kế quá nàng, nếu không phải nàng chính mình ở kia chuyện thượng đẩy thạch ra một phen, kia nàng hiện tại chính là cái mặc người sâu xé thiếp, cho dù là thái tử thiếp lại có thể cao quý đến nào đi. Nói khó nghe chính là cái hầu hạ người nô tỳ. Nàng thậm chí ở Thái Hoàng Thái Hậu qua đời thời điểm, còn đang suy nghĩ bởi vì muốn giữ đạo hiếu, Hoàng Quý Phi tính toán ban nhân sự nha đầu cấp Dận Chân sự tình xem như muốn ngâm nước nóng. Người nột, trong xương cốt chính là ích kỷ, đại công vô tư thánh mẫu bệnh có thể có mấy cái. Đặc biệt là còn đặt ở hoàng gia. Thần dục vọng còn vô cùng vô tận, huống chi là người. Nàng gờ giúp bao lì xì bên trong đám kia thần tiên còn có dục vọng đâu, mỗi ngày khấu nàng hỏi đồ ăn vặt gì đó. Nàng thuận tay lại thu trong đàn kia giúp thần tiên chia nàng bao lì xì, sau đó đem mới hỏi thanh trừng muốn đồ ăn vặt phát qua đi. Quân Loan từ bao lì xì bên trong lấy ra một cái rực rỡ lung linh hộp ngọc ra tới, mở ra vừa thấy lại là một khối tạo hình tốt côn luân ngọc. Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Ung Chính Mệnh Định Hoàng Hậu Quân Loan. Cho ngươi trợ phu. Ung Chính Mệnh Định Hoàng Hậu Quân Loan, cảm ơn Ngọc Đế bệ hạ. Không lương di vờ gờ Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, không cần khách khí, thiên đình đã mấy ngàn năm không có người kết hôn. Ngươi kết hôn chúng ta cũng dính dính không khí vui mừng. Quân Loan ngẩn người, không nghĩ tới thần tiên còn có thể kết hôn. Này giống như cùng TV thượng thần tiên không lớn giống nhau. AG giúp chặt bên trong đã bắt đầu nói 9.000 nhiều năm trước thiên đình đại công chúa cùng nhị công chúa hôn sự. Quân Loan nhìn trộm trong chốc lát, cảm giác chính mình ra cắm không thượng lời nói, quyết định đem Côn Luân Ngọc trước cấp thư phòng Dận Chân đưa đi. Nàng không biết vì cái gì Ngọc Đế sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật cấp Dận Chân, nhưng là nghĩ đến Dận Chân tương lai cũng là nhân gian đế vương, cũng là có thể lý giải. Nàng đem phòng bếp nhỏ mới vừa đưa tới hoa hồng bánh cùng măng đinh bánh bao trang thượng, lại điều một ly tiết lộ. Đây là Bồ Đề lao tổ đưa tân khẩu vị tiết lộ, uống lên có một cổ tử thanh nhã trúc hương. Quân Loan riêng hỏi, đây là Bồ Đề trúc mùi hương. Theo bách hoa tiên tử các nàng nói Bồ Đề trúc là cái thứ tốt, so với Hoàng Trung Lý Linh Tinh tới cũng liền kém một cái cấp bậc. Đi đằng trước nhìn xem ra. Điểm tâm từ Phục Linh cầm, trang Côn Luân Ngọc chắp nàng giấu ở tay áo lung, mang theo người liền đi phía trước đầu thư phòng đi. Các hoàng tử hiện tại nơi cũng không phải cái gì rất lớn, muốn đến đời sau ung cùng cung cái loại này trình độ, đến là thân vương mới được. Quân Loan không đi bao lâu liền đến đằng trước Dận Chân cửa thư phòng trước, lộ trình quá ngắn cũng chưa tiêu đến thực. Cấp Phúc Tấn Thình An. Canh giữ ở bên ngoài hai cái tiểu thái giám ma lưu hành lễ, không chờ thông báo Dận Chân liền lãnh Quân Loan muốn hướng thư phòng đi. Quân Loan chần chờ một chút, không cần cấp ra thông báo. Vóc cao một chút cái kia tiểu thái giám cười đến, chủ tử đại hôn phía trước liền phân phó qua, Phúc Tấn tới thư phòng không cần thông báo, trực tiếp thỉnh Phúc Tấn đi vào là được. Quân Loan không dự đoán được lại như vậy một vụ, nghe tiểu thái giám nói đại hôn trước liền phân phó, trong lòng dâng lên nhàn nhạt mật ý, thực mau lại bị nàng đè ép đi xuống. Nàng đi theo tiểu thái giám vào thư phòng, mới vừa vượt qua ngạch cửa liền Dận Chân liền thò qua tới đỡ nàng, thời tiết như vậy lánh ngươi sao lại đây. Cũng không lấy cái bình nước nóng, phía dưới người làm cái gì ăn không biết. Tay nóng hồi đâu, đi vừa đi hoạt động chút còn có thể thoải mái một ít. Nàng đem trong tay chắp đặt lên bàn, mở ra hộp đem bên trong Côn Luân Ngọc lấy ra tới cho hắn treo lên. Cái này tương truyền là Hồng Mông sơ khai khi trên núi Côn Luân cao nhất thượng nhất chạm ngọc thành Côn Luân Ngọc, đeo có chỗ lợi, ta cho ngươi hệ thượng. Dận Chân nhìn này khối lược quen mắt Côn Luân Ngọc không có cự tuyệt, hắn là biết chính mình tiểu thê tử trên người cũng mang theo một khối, mặc kệ có phải hay không thật sự hữu dụng đối thân thể hảo, hắn đều nguyện ý theo nàng. Chờ mang lên đi trong nháy mắt, hắn cảm giác trên người mệt mỏi đều biến mất, trước ngực còn quần quận không ngừng hướng tứ chi truyền tống nhiệt khí, là cái thứ tốt, ngươi có tâm. Chúng ta phu thê nhất thể, nói cái này liền khách khí. Cái này ngươi mang theo sau này liền không cần hái xuống. Quân Loan cho hắn sửa sửa quần áo, lại kết quả Phục Linh trên tay điểm tâm nhất nhất đặt tới trên bàn, ăn trước điểm đồ vật, nghỉ một chút lại xem. Dận Chân lôi kéo nàng một khối ngồi xuống, biết nàng lúc trước ăn đồ vật hiện tại cũng không kêu nàng ăn, chính mình cầm bạc đũa ăn hai cái măng đinh bánh bao. Lại ăn xong rồi một cái đĩa hoa hồng bánh cùng Bồ Đề trúc tiên lộ mới dừng lại chiếc đũa, hắn chỉ vào hoa hồng bánh cùng tiên lộ, cái này hoa hồng bánh so ngày xưa ăn hương vị muốn đủ, còn không nhị. Lỗ tử còn có cây trúc hương vị, rất là thanh nhã, nếm thực không tồi. Hoa hồng bánh dùng chính là tân hoa làm đâu, lỗ tử cũng là từ cây trúc nói ra, nghĩ ngươi thích lịch sự tao nhã đồ vật, trước riêng lại đây cho ngươi nếm thử, phòng bếp nhỏ hiện tại ở nghiên cứu làm cây trúc vị điểm tâm, trở thành lại cho ngươi đưa tới. Hiếu kỳ không thể ăn thịt tanh, trong cung phi tần cùng A Ca Phúc Tấn nhóm lập tức liền gầy một vòng, thường lui tới bọn họ ăn thịt đều là không ăn thịt heo, cảm thấy đê tiện, hiện tại liền thịt heo cũng chưa ăn. Trong cung làm thức ăn chay đầu bếp liền như vậy mấy cái, vào đông rau dưa vốn dĩ liền ít đi, một cái củ cải làm thành 18 cái đa dạng chẳng lẽ liền không phải củ cải mùi vị. Một đoạn thời gian xuống dưới xiêm y dì xuyên trên người đều lớn. Quân Loan còn tốt một chút, một là bởi vì nàng có lều lớn. Tới rồi trong cung Tấn Hiếu Tâm cũng chỉ dùng phân 1/3 tiến đi lên, lại có 1/3 đưa đến Ô Lạp Na Lạp Phủ, dư lại đều là của các nàng. Thứ hai các nàng phòng bếp nhỏ đầu bếp là nàng chính mình mang đến, tổng cộng 4 cái đầu bếp, một cái am hiểu làm điểm tâm, một cái am hiểu phương Nam đồ ăn, một cái am hiểu phương Bắc đồ ăn, còn có một cái vừa lúc thức ăn chay làm phi thường hảo, cái này đầu bếp vẫn là Giác La Thị riêng. Nói ra, vì chính là phòng bị giữ đạo hiếu, không nghĩ tới mới vừa gả lại đây không đến 1 năm liền dùng thượng. Nào dùng ngươi tới đưa, mỗi ngày ta đều phải trở về ngủ, buổi tối trở về dùng cũng là giống nhau. Lại vô dụng còn có phía dưới hầu hạ người đâu. Dận Chân nắm tay nàng mang theo một mặt cười, bên ngoài lạnh, ngươi mỗi ngày đi tới đi lui sợ muốn phong hàn. Không lạnh đâu, trong phòng đốt chỉ bạc than, chẳng sợ không mùi vị đãi lâu rồi cũng buồn hoảng, một ngày ra tới đi hai tranh còn có thể tỉnh tỉnh thần. Quân Loan lau tay đứng lên cho hắn mát xa đầu cùng bả vai, đây là nàng trong khoảng thời gian này quen làm. Thủ pháp là thiên đỉnh nữ y quan tố vân giáo, cái này huyệt vị là đã thành tiên y thánh tôn Tư Mạc nói cho chính mình, nàng thử qua, hiệu quả rất là không tồi, ngươi nếu là hôm nay buổi tối không có gì chuyện này liền sớm chút trở về, phòng bếp nhỏ bên trong làm tân thức ăn. Nga! Từ Quân Loan gả tiến vào lúc sau, hắn sinh hoạt trình độ liền thẳng tắp bay lên, đơn phòng bếp nhỏ liền lâu lâu có tân thức ăn, cho dù là hắn không chú trọng ăn uống chi dục cũng nhớ khẩn, liền ngày xưa không yêu ăn thịt đều có thể ăn tốt nhất mấy chiếc đũa, muốn làm cái gì ăn. Không làm phòng bếp nhỏ hồi đi lên đâu, chờ bữa tối ở biết có cái gì mới càng có chờ mong. Nàng luôn luôn đều là phòng bếp nhỏ thượng cái gì liền ăn cái gì, chỉ cần trước tiên đem ăn kiêng đồ vật nói cho phòng bếp nhỏ bên kia, tiểu. Phần 7. Phòng bếp liền có thể chính mình phát huy, muốn làm cái gì liền làm cái đó, trong phòng bếp đầu hạ nhân nhẹ nhàng tự tại, nàng cũng tỉnh một cọc chuyện này, bất quá hôm nay phải làm Tây Dương điểm tâm, có chút muốn mới vừa nướng ra tới muốn ăn nóng hổi mới tuyệt rượu. Dận chân đối Tây Dương điểm tâm cảm quan không tồi, bởi vì Quân Loan thích ăn hắn cũng sẽ đi theo ăn, lần đầu tiên ăn chocolate cùng sạc phân thời điểm kinh vi thiên nhân, từ đây mỗi lần phòng bếp nhỏ ăn Tây Dương điểm tâm hắn đều sẽ qua đi đi theo cùng nhau ăn, cũng không rơi xuống. Người bái cái kia Anh Quốc lão sư, chính là vì học làm ăn. Sao có thể a, còn học khác đâu, chỉ các nàng điểm tâm đặc sắc, ta đều ăn không nị đâu. Kỳ thật nàng Anh Quốc lão sư sẽ đổ vật còn không thể so nàng nhiều, nàng đỉnh đầu chảy ra rất nhiều đều là đời sau phương thuốc, chẳng qua nàng yêu cầu một cái cơ không cho người hoài nghi, cho nên mới trăm phương nghìn kế tìm một cái Anh Quốc lão sư, bằng không nàng muốn như thế nào giải thích chính mình sẽ như vậy bao lớn thanh người sẽ không đổ vật. Quân Loan cấp giận chân ấn 15 phút. Nhìn hắn lại tinh thần mới hồi chính viện đi. Đưa tứ phúc tấn. Dận chân nghe ngoài cửa Tô Bồi Thịnh thanh âm lại cười một chút, sờ sờ ngực Côn Luân Ngọc, cảm thấy không chỉ có thân thể khoan khoái, liền trong lòng đều cùng uống lên mật lỗ tử giống nhau ngọt. Chương 10. Đương Kinh Thành có thể mặc một kiện xiêm y gì thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu hiếu kỳ đã qua không sai biệt lắm một nửa, Quân Loan buông trong tay làm một nửa xiêm y gì đi đến cửa sổ bên hướng bên ngoài xem. Đập vào mắt trừ bỏ tường đỏ ngói xanh chính là kháp nụ hoa nhi, chỉ còn lại có côn côn cùng lá cây hoa chi nhánh cây, liếc mắt một cái nhìn qua đi người đều phải xem choáng váng. Vốn dĩ liền không có ý tứ gì cung đình sinh hoạt bởi vì giữ đạo hiếu càng là bình đạm như nước. Nhan sắc tươi đẹp hoặc là mang theo chỉ vàng xiêm y gì không thể xuyên, thức ăn mặn không thể ăn, bánh ngọt tiểu Âu Tây đều không có trứng gà, mỗi ngày thỉnh ăn thời điểm phi tần cũng sẽ không đối chọi gay gắt nói chuyện kẹp dao dấu kiếm. Liền đại phúc tấn đều đổi tính không ở ngạnh nhìn chằm chằm nàng. Nay nửa năm qua nàng không chỉ có đã không có ăn dưa cơ hội, liền sẽ bức cơ hội đều không có. Trong lúc này duy nhất hai kiện hỷ sự này, một cái chính là Khang Hy sinh nhật, hắn hạ lệnh hết thể giản lược, liền tông thất cùng nhau ăn cái cơm. Còn một cái là thái tử thứ trưởng tử sinh ra, Khang Hy sinh nhật đều giản lược một cái con vợ lẽ còn có thể hơn phân nửa. Liền lúc này tiết đừng nói là thái tử thứ trưởng tử, chính là đích trưởng tử cũng là muốn giản lược. Quân Loan đi theo tùy một phần lễ, đi theo Dận Chân ở Dục Khánh Cung dùng một bữa cơm liền đã trở lại, tới rồi chính mình trong viện còn nghị thái tử Dục Khánh Cung oanh oanh yến yến, tuy không thể cùng các nàng này đó chính thê giao tế, nhưng thái tử cũng là dẫn các nàng ngồi vào vị trí ăn cơm, một đám người mập ốm cao thấp ngồi ở một chỗ, lời nói gian nâng một cái giống một cái dị thường thuần thủ. Quân Loan kia một bàn trừ bỏ nàng chính mình còn có Đại Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn, Ngũ Phúc Tấn cùng mấy cái thân vương Phúc Tấn, một bàn chính thê đại phụ ngồi ở một khối. Nghe những cái đó thiếp thất nói chuyện với nhau thành, mấy cái chính thê đều không tự chủ được phiên cái mịt mở xem thường. Thật là cái không quý củ. Thái tử điện hạ này hậu viện không cái chủ sự nữ nhân, nay khởi tử thiếp liền như vậy không quý củ, cho nên nói à, có cái đích phúc tấn mới có thể làm đàn ông hậu viện không có nỗi lo về sau a. Đại phúc tấn bưng nước trà uống lên một cái miệng nhỏ nhấp một chút, ánh mắt đem trên bàn người nhìn chung quanh một vòng. Nàng lời này hiển nhiên rất được này nàng người tâm ý, không khỏi ra tiếng phụ họa. Quân Loan không theo tiếng, túi đầu đếm trong chén trà mặt lá cây số lượng. Lời này nàng không hảo tiếp, trên bàn trừ bỏ các nàng gian này, nàng phúc tấn trong nhà đều là có chắc phúc tấn hoặc là tiểu thiếp, so Dận Chân nhỏ một tuổi Ngũ A Ca ở đại hôn trước liền có một cái chắc phúc tấn, đại hôn sau còn không có nửa tháng liền tấu thỉnh Khang Hy lại nâng một cái. Ngũ phúc tấn so nàng còn nhỏ đâu, nhật tử quá cùng tẩm ở khổ nước tử dường như, trượng phu ngại nàng sinh ra thấp, phùng hai cái chắc phúc tấn. Chắc phúc tấn bị sủng cũng không đem nàng cái này chủ mẫu để vào mắt, càng xính luận nàng còn không có cùng Ngũ A Ca viên phòng, nếu không phải còn ở hiếu kỳ, không chuẩn Ngũ A Ca trong sở thứ tử thứ nữ đều phải có. Tứ đệ muội cũng không thể lý giải chúng ta tâm tình cùng chua xót đâu, tứ đệ trong mắt trong lòng đều ngươi một người, hậu viện cũng không có nữ nhân khác, không ai nhật tử có ngươi quá tự tại. Đại phúc tấn kiểu ngón tay dùng khăn sát miệng, đôi mắt liếc xéo Quân Loan liếc mắt một cái. Quân Loan ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại tẩu hôm nay ra cửa có phải hay không lại đã quên uống thuốc? Trong bữa tiệc vang lên vài đạo nghẹn tiếng cười, đại phúc tấn ra mặt tử đều đỏ lên, còn muốn nói cái gì Quân Loan lại đem đầu thấp hèn đi, một bộ ta không nghĩ cùng ngốc tử nói chuyện bộ dáng. Đắc ý cái gì, chờ ra hiếu các ngươi chỗ đó còn có thể không tiến người. Tứ đệ lại sùng ngươi hắn còn có thể không có nữ nhân khác. Lời này nói chính là không sai, nhưng sách ra tới giảng liền cách đứng người, mấy cái thân vương Phúc Tấn nhìn nhau liếc mắt một cái, đã sớm nghe nói Đại Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn không đối phó, chỉ không nghĩ tới Đại Phúc Tấn cư nhiên như vậy ngốc, làm cho như vậy nhiều người mặt nhi cũng có thể đem loại này thất lễ sự tình làm ra tới. Ta nghe chúng ta ra đâu? Đại tẩu vẫn là trước cho chính mình suy xét đi, không chuẩn đại khanh khách liền có tứ muội muội. Đại Phúc Tấn đều liền sinh ba cái nữ nhi, trước mắt trong bụng còn có một cái, nếu là cùng sử thượng ghi lại giống nhau không sai nói, cái này vẫn là cái nữ nhi. Nghe xong lời này Đại Phúc Tấn liền phải tức giận, may làm dụ thân vương Phúc Tấn cùng cung thân vương Phúc Tấn kéo lại, bằng không này mất mặt liền ném quá độ, chuyển ra đi mặc kệ là đối Đại Phúc Tấn vẫn là đối quân Loan đều không tốt. Thái Hoàng Thái Hậu Tân Tang, Khang Hy vẫn luôn tâm tình đều không tốt, không chuẩn liền phải ăn người đứng đầu hàng. Quân Loan mới mặc kệ nàng tạc không tạc đâu, liền tính là chuyển ra đi nàng cũng có rất nhiều biện pháp làm chính mình dính không thượng một chút ít mùi tanh nhi. Nàng ăn qua tịch, chờ vài vị thân vương Phúc Tấn cùng Đại Phúc Tấn Tam Phúc Tấn ly tịch lúc sau cũng đi theo Ngũ Phúc Tấn cùng nhau kết bạn hồi trong sở. Chẳng sợ nàng lại không mừng Đại Phúc Tấn, nàng cũng muốn làm ra một bộ khiêm nhượng đại tẩu cung kính bộ dáng. Chỉ có Đại Phúc Tấn sẽ nàng sẽ trắng trợn táo bạo không lưu tình chút nào thời điểm nàng mới có thể phản kích. Làm mọi người cảm thấy không phải nàng lễ nghi giáo dưỡng không tốt, là Đại Phúc Tấn quá phận. Sự thật chứng minh Đại Phúc Tấn so với chính mình trong tưởng tượng còn càng không đầu óc, không biết là bởi vì vẫn luôn bị cuối cùng đăng cơ chính là giận chân kích thích vẫn là bị giận chân hậu viện chỉ có quân Loan một cái kích thích. Nay tuyệt đối không phải một cái trọng sinh thế gia đích nữ ứng có tâm kế giáo dưỡng. Hảo hảo một cái hoàng trưởng tử Phúc Tấn vẫn sống đến như là cái bị đoạt xá tiểu hảo. Quân Loan hai lần xuống dưới liền biết đây là cái xuyên qua lại đây đồng hương, đại để lịch sử còn học chẳng ra gì, kiếp trước không biết là cái gì thân phận, xuyên qua lại đây không chỉ có không phóng khoáng còn xa hoa dâm dật, đông đầu trong sở mặt kia nhà giàu mới nổi thẩm mỹ, quân Loan cùng Tam Phúc Tấn đi một lần liền cảm thấy không mắt thấy, kim quang sán sán đôi mắt đều phải lóe mù, hận không thể liền cái bô đều phải nạm thượng kim. Tam Phúc Tấn xuất thân hảo, vẫn là cái tài nữ. Gả cho ở hoàng tử trung đồng dạng đọc sách nổi bật Tam A Ca, hai người cũng là thường xuyên ngâm thơ câu đối hồng tụ thêm hương, ngày thường thức ăn ăn mặc, trong nhà bài trí thượng muốn nhiều lịch sự tao nhã liền có bao nhiêu lịch sự tao nhã, nàng mới vừa tiến đông đầu sở môn đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, quân Loan rõ ràng nhìn đến nàng đồng tử hơi co lại một chút, còn có cầm khăn che lại run rẩy khoe miệng. Trong lén lút Tam Phúc Tấn còn cùng quân Loan nói qua, không nghĩ tới Đại Phúc Tấn cư nhiên là cái dạng này thẩm mỹ. Lời này nói chính là huyền chuyển. Người bình thường lén phun tảo khả năng đều phải nói nhà giàu mới nổi, dẫn chân đi đông đầu sở mấy tranh trở về đều như mày, trở về một lần liền cùng quân Loan nói một lần Đại Phúc Tấn không thể thâm giao. Ngày thứ hai dẫn chân huynh đệ mấy cái bị Khang Hy lưu lại nói chuyện, làm cho nhiều như vậy nhi tử mặt hắn đảo không trước tiên một ngày dục khánh cung chuyện này, chỉ cuối cùng lưu lại Đại Ác Ca, thái tử cùng dẫn chân thời điểm mới đem ba người phê một đốn. Mắng Đại Phúc Tấn không quy củ không biết lễ nghi không yêu quý đệ muội, mắng thái tử quản không hảo hậu viện. Túng những cái đó tiểu thiếp rối loạn tôn thi. Mang quân Loan không khiêm nhượng đại tẩu. Hợp lại cùng nhau cấp hoàng gia mất mặt. Những lời này đều là giảng hậu viện nữ nhân, chỉ là Khang Hy lại không hảo cùng chính mình con dâu nói những việc này nhi, chỉ có thể đem chính mình nhi tử sách ra tới giáo huấn. Ba cái A ca bị tàn nhẫn tức một đốn, một đám túi đầu hẳn là. Hoàng A Mã giáo huấn chính là. Nhi tử trở về lúc sau chắc chắn cùng Phúc Tấn đề, chỉ là Hoàng A Mã, nhi tử có không cầu ngài một sự kiện nhi. Khang Hy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Dận Chân nhìn một hồi lâu, nói: "Dận Chân cung kính triều Khang Hy hành lễ, nếu là đại tẩu quy củ học không tốt, mỗi lần gặp Phúc Tấn liền khẩu ra ác ngôn, đó có phải hay không muốn thỉnh hoàng gia chùa triền đại sư tới cấp đại tẩu niệm niệm kinh đi đi lệ khí?" Phúc Tấn trước nay liền không trêu chọc quá lớn tẩu, không biết vì cái gì đại tẩu mỗi lần nhìn thấy Phúc Tấn chính là đối chọi gay gắt không câu lời hay, ta cùng Phúc Tấn hai người cũng là kỳ quái. Thái tử gần nhất bởi vì tắc ngạch đồ cùng Minh Châu ở trên triều đình chuyện này đối đại A Ca rất là không vui, nghe xong Dận Chân nói trực tiếp liền mở miệng hát đệm, đúng vậy Hoàng A Mã, nhi tử cũng nghe nói đâu, từ lần đầu tiên tứ đệ muội nhìn thấy đại tẩu liền không có một cái sắc mặt tốt, lời nói cũng là khó nghe tàn nhẫn, sau lại mỗi lần nhìn thấy cũng là trước nay không câu lời hay, nhi tử cũng tò mò tứ đệ muội rốt cuộc nơi nào đắc tội đại tẩu, tứ Phúc Tấn rốt cuộc nơi nào đắc tội Đại Phúc Tấn Khang Hy nào biết đâu rằng. Hắn cũng nghe nói Đại Phúc Tấn lần đầu tiên nhìn thấy Tứ Phúc Tấn liền cùng điều chó điên giống nhau cắn người không bỏ, phía sau cũng là nhiều lần tìm tra, Tứ Phúc Tấn bị buộc bất đắc dĩ mới phản kích. Các nàng hai ân oán ám vệ đều tra không ra, chẳng lẽ là trời sinh liền không đúng. Lúc ấy Tứ hôn thời điểm cũng không nghĩ tới ý nghĩa nhị căn giác La Thị là như vậy một cái phẩm hạnh nha. Nghĩ đến đây Khang Hy lại đem mới quỳ xuống thỉnh tội đại A Ca phê một đốn, lại cấp đại phúc tấn ban nữ tắc nữ giới cũng các loại kinh thư đi xuống, lệnh cưỡng chế nàng cấm túc chép sách, chờ cái gì thời điểm lệ khí trừ bỏ khi nào trở ra. Đại phúc tấn lại lần nữa liên lụy đại A Ca một cái không mặt mũi, chẳng sợ lại thâm phu thê tình cảm như vậy vài lần xuống dưới cũng đều mà không sai biệt lắm. Thỉnh an thời điểm Vinh Phi nương nương riêng đề ra chuyện này, Huệ Phi nương nương đương trường mặt liền đen. Nếu không phải nhớ thượng đầu còn ngồi hoàng thái hậu nàng đều phải phất tay háo ly tịch. Quân Loan lại nhìn cái náo nhiệt, buổi trưa trở về liền tự mình làm mấy thứ Tây Dương điểm tâm cấp hoàng thái hậu, hoàng quý phi, địa vị cao phi tử cùng các phúc tấn nơi đó đưa đi. Liên quan Khang Hy, Du thân vương, cung thân vương, thuần thân vương bọn họ trong phủ cũng chưa rơi xuống, đều làm giận chân sai người đưa đi. Thường lui tới bọn họ phòng bếp nhỏ làm Tây Dương điểm tâm cũng sẽ cho bọn hắn đưa, nhưng là Quân Loan là hiếm khi xuống bếp. Ngẫu nhiên xuống bếp cũng là làm chút mới lạ đồ ăn cùng giận chân hai người ăn. Nàng sẽ xuống bếp là bởi vì nàng muốn làm cơm cấp giận chân ăn, mà không phải cấp hoàng gia người đương đầu bếp. Những việc này nàng trước nay đều là phân rõ ràng, cũng không sẽ làm người xem thấp nàng. Ban đêm giận chân khi trở về ôm nàng nói một hồi lâu lời nói, từ hôm qua bị Khang Hy phê cho tới hôm nay bị Khang Hy khen hắn cũng chỉ nhặt Khang Hy khen chuyện của nàng nhi tới nói. Đối với mắng Quân Loan không khiêm nhượng đại tẩu việc này nhi hắn là nửa điểm khẩu phong cũng chưa lộ. Chính mình phúc tấn chính mình biết, ngày thường chính hắn liền thương tiếc hẳn, sao có thể làm một cái dị mẫu đại tẩu giáo huấn. Huống hồ phúc tấn cũng là xui xẻo, gặp như vậy một cái chị em dâu, nhìn thấy liền cùng chó điên giống nhau cắn người, hắn làm chú em khó mà nói cái gì, nhưng cũng là duy trì Quân Loan mỗi lần đều dỗi trở về, lại như thế nào sẽ đem Khang Hy mắng Quân Loan nói lấy ra tới làm nàng sốt ruột. Sau này ngươi nhưng không cần tái ngộ đến nàng. Dận chân nói lời này khi nhíu chặt mày, ngự khi dâu không được chán ghét. Nếu không phải nàng còn chiếm một cái trưởng tẩu vị trí, ngươi ngày ngày còn muốn đi từ Ninh Cung Thịnh An, ta là thật không muốn ngươi tái kiến nàng. Quân Loan nghe giận chân bình luận hồi ôm hắn eo, vị này ra trước nay chính là cái trọng quy củ, có thể nói như vậy chính mình tẩu tử có thể thấy được là đối y hẻ nhị căn giác La Thị rất là chán ghét, nàng cười một chút, cũng không sao, nàng từ liền không thảo hảo, Hoàng Mã Ma cùng Ngạch Nương Phi mâu nhóm cũng là hướng về ta, bên kia tuy rằng chiếm cái trưởng, nhưng chiếm không được lý đâu. Dận chân giơ tay đem nàng rơi xuống tóc mái hợp lại đến như sau, tổng không nghĩ kêu người phiền lòng. Vẫn là đến sớm ngày ra cung kiến phủ, ở trong cung ngày ngày đều phải thỉnh an, chẳng lẽ đại phúc tấn liền sẽ không bị thả ra. Vì khoa ngươi khuôn mặt mũi Hoàng A Mã cũng sẽ không làm nàng cấm túc bao lâu, nói không chừng ngày nào đó liền thả ra, đến lúc đó lại làm phúc tấn tiếp theo sốt ruột. Hắn là không muốn. Nhưng hắn hiện tại mới 14, thượng còn ở thượng thư phòng nhậm thư, còn không có tham chính. Ra cung kiến phủ ít nhất đến là bối lạc, trước kia hắn là không nội, tổng có thể có phong bối lạc phong quận vương thân vương thời điểm, nhưng từ có phúc tấn hồi hồi bị đại phúc tấn tìm phiền toái sự tình sau, hắn lại là hận không thể ngày mai là có thể ra cung kiến phủ, làm cho phúc tấn sớm một chút hiếm thấy loại này sốt ruột ngoạn ý nhi. Trong lòng có ý tưởng, dận chân này một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, Quân Loan lên cho hắn vọt một ly bách hoa tiên tử cấp an thần bách hoa mật cho hắn uống lên mới nặng nề ngủ qua đi. Dận chân ý tưởng Quân Loan là không biết. Nàng buổi sáng lên đem người đánh thức, thừa dịp giận chân rửa mặt thời điểm gọi người thượng đồ ăn sáng đi lên, chờ hắn rửa mặt hảo khiến cho nàng ăn trước, nàng chính mình trên đầu trên mặt trang phục cũng không ít, riêng là phục linh cấp trang điểm phải 15 phút, tịnh quá mặt cũng là muốn sát bách hoa tiên tử riêng cấp điều dưỡng da hộ da nhuận da son phấn. Chờ nàng rửa mặt trải đầu xong giận chân còn đang đợi nàng. Ngươi như thế nào không ăn trước, sợ là đi thượng thư phòng muốn tới không kịp. Tới kịp. Đã ăn một ít, lại bồi ngươi dùng một ít. Nói hắn gấp một cái tố tam tiên bánh bao phóng tới nàng cái đĩa, cái này làm không tồi, ngươi nếm thử. Quân Loan phối hợp cắn một ngụm, là thực không tồi đâu. Cái này tố tam tiên bánh bao cùng ngày xưa không giống nhau, bên trong nhân là cải tiến quá, nếm hương vị rất là tươi ngon. Hai người ăn cơm sáng mới kết bạn cùng nhau ra cửa, một cái hướng thượng thư phòng đi, một cái đi hướng từ Ninh Cung. Quân Loan một ngày hoàng tử phúc tấn sinh hoạt từ bước ra đông tam sở môn khi lại bắt đầu. Chờ tử cấm thành tuyết lạc chớ quá non nửa cái ghế đá bàn đá khi, dận chân này đồng lứa trừ bỏ phục ra hiếu. Hoàng Thái Hậu, Khang Hy cùng phi tần thân vương nhóm còn tiếp tục ở thủ. Quân Loan làm dận chân đi cùng Khang Hy thỉnh chỉ, khắp toàn bộ hậu cung hơn phân nửa hoa mai. Nàng dựa theo bách hoa tiên tử cấp phương thuốc làm không ít hoa mai mật, bên trong trộn lẫn một ít tiên lộ, cũng năm lễ thừa dịp van tiết cấp trong cung đầu các nơi đưa đi. Hậu cung địa vị cao các phi tần ăn quán nàng tiến đi lên hoa tương mật hoa, ăn xong rồi đều phải tới hỏi. Chỉ hiện tại ở giữ đạo hiếu không có gì hoa nhưng dùng mới thoáng ngừng một ít. Cảnh nhân cung Hoàng Quý Phi cùng Vĩnh Hòa cung Đức Phi ăn một chản từ điều tốt hoa mai mật, lại nghĩ Khang Hy phía trước lại đây tiểu tọa khi lời nói, yên lặng sai người đem dự bị đưa cho dận chân hai người sự nha đầu trước lưu lại. Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi đã sớm nói tốt, chờ Dận Chân ra hiếu, hai người là muốn một người ban một người sự nha đầu. Hoàng Quý Phi chọn một cái nhìn liền hảo dưỡng Tống Thị, Đức Phi chọn một cái nhìn quy củ không tồi Lý Thị. Không nghĩ tới mới ra hiếu còn không có tới kịp đem người đưa ra đi, Khang Hy tới tiểu tọa thời điểm liền nói chuyện này. Tạm không cần cấp Dận Chân ban nhân sự nha đầu, Khanh Khách càng là muốn chấm dãi. Nếu không phải Trắc Phúc Tấn giống nhau đều là muốn tổng tuyển cử mới ban cho đi, Khang Hy sợ là liền Trắc Phúc Tấn cũng muốn xách ra tới nói một câu. Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi không biết Khang Hy là ý gì, chẳng lẽ là Dận Chân làm sai cái gì làm Hoàng thượng bực. Nhưng nhìn Hoàng thượng biểu tình cũng không giống như là tức giận bộ dáng. Hai người ghé vào một khối nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại không nghĩ ra cái nguyên cớ, thánh chỉ vẫn là muốn nghe. Hai người đem dự bị ban cho đi nha đầu lưu lại tiếp tục làm chính mình trong cung cung nữ, dị vang lưu đại ăn mặc chi phí là đã không có, mọi thứ đều là cùng bình thường tiểu nha đầu giống nhau. Ngày xưa là cân nhắc phải cho Dận Chân đương nhân sự nha đầu, tổng phải cho điều trị, nhưng hiện tại Hoàng thượng đều nói không cần, các nàng kia còn tới đặc biệt ưu đãi. Tống thị cùng Lý thị được tin tức lúc sau xé lạn mấy cái khăn quân loan là không biết, chỉ hiểu được mỗi lần nàng đi cảnh nhân cung cùng Vĩnh Hòa cung thỉnh an thời điểm, không cái trong cung đều có một cái đặc biệt không quy củ nha đầu, nhìn chính mình ánh mắt là lại hận lại đố, mãn tâm mãn nhãn đều cất giấu không cam lòng. Nàng còn không có nháo minh bạch là cái tình huống như thế nào đâu, Vĩnh Hòa cung cái kia tiểu nha đầu khiến cho Dận Chân cấp đụng phải vừa vặn. Đâu ra như vậy cái không quy củ nô tài, cũng dám đối Phúc Tấn bất kính. Tô Bồi Thịnh, kéo xuống đi hung hăng phạt. Kia nha đầu thình thịch liền quỳ xuống tới, duỗi tay liền phải đi vớt Dận Chân và táo ôm hắn chân, tứ gia tha mạng a tứ gia, thiếp là Lý Thư Nhu a, thiếp. Phần 8. Là ngài Khanh Khách là ngài Trắc Phúc Tấn, ngài không thể như vậy đối thiếp thân a, thiếp thân còn cho ngươi sinh 5 cái hải tử nha tứ gia. Còn không mau lấp kín nàng miệng kéo xuống đi. Dận Chân hắc trầm khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất quỳ nha đầu, cái dạng gì bà điên đều có thể bỏ vào tới, lăng trụ rốt cuộc già sao giáp tâm. Ước chứng nha đầu cũng hướng ngạch nương nơi này đưa. Tô Bồi Thịnh sớm tại Dận Chân mở miệng thời điểm liền ngăn chặn Lý Thư Nhu miệng, tiếp đón một cái thái giám trực tiếp liền đem người kéo đi xuống. Náo loạn như vậy vừa ra ngồi ở thượng đầu Khang Hy cùng Đức Phi đều ngốc, qua hảo nửa ngày, chờ quân loan bưng trà cấp Dận Chân uống lên mới phục hồi tinh thần lại. Nghĩ chính mình lúc ấy nghe xong Khang Hy nói không đem nha đầu này ban cho đi, Đức Phi liền không tự chủ được niệm một tiếng Phật. Nha đầu này ban cho đi còn lợi hại, được ước chứng điên điên khủng khủng. Còn không phải cái thiếp liền dám đối với lao tứ tức phụ nhi có mang ác ý, kia nếu là thành Dận Chân thiếp, nàng có phải hay không nếu muốn giết hại chủ mẫu. Khang Hy nhìn như vậy đại một vở diễn nhưng thật ra không có một chút hoài nghi Dận Chân, chỉ cảm thấy cái kia nha đầu là thật sự được ức chứng, lao tứ cùng lao tứ tức phụ nhi thuần túy là gặp thai bay vạ gió. Nếu không phải ở biểu muội cùng Đức Phi chuẩn bị ban người phía trước hắn lại làm mộng mơ thấy đám kia người, khả năng người này liền thật cấp ban đến lao tứ hậu viện. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được khụ khụ áp xuống trên mặt xấu hổ, cảm thấy trong lòng xin lỗi lao tứ, trong lòng còn ở tính toán nên như thế nào bồi thường hắn đâu, Dận Chân kia đầu liền mở miệng. Hoàng A Mã, Ngạch Nương, hôm nay chuyện này đều là bởi vì nhi tử dựng lên, làm Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương bị sợ hãi, là nhi tử không phải. Quân Loan cũng đi theo một bên thỉnh tội. Khang Hy cùng Đức Phi càng xấu hổ ấy nấy, Khang Hy nâng chung trà lên uống một ngụm, hôm nay chuyện này không trách ngươi, là nội vụ phủ bên kia thất trách. Ngươi hôm nay cùng ngươi tức phụ nhi cũng gặp tội, đi về trước nghỉ ngơi đi, hôm nay dẫn ngươi một ngày không cần đi thượng thư phòng. Minh bạch chuyện này khả năng có ẩn tình, Dận Chân cung kính lĩnh mệnh, nhi tử tuân chỉ. Nói xong liền cùng quân loan cùng nhau đi trở về. Chờ trở về Đông Tam sở quân loan mới mở miệng, hôm nay thật đúng là dọa tới rồi, ta nguyên liền cân nhắc, hai vị ngạch nương đều là trọng quy củ, như thế nào phía dưới người như vậy không quy củ, nguyên là có ước chứng A ra, ngài muốn hay không đi nhìn một cái đồng ngạch nương. Nàng kia đầu cũng có một cái không quy củ hạ nhân đâu, ta sợ cái kia cũng là có ước chứng. Dận Chân nhíu nhíu mày, ngạch nương bên kia cũng có. Này thanh ngạch nương nói chính là Hoàng Quý Phi, nàng hiện tại còn không phải hoàng hậu, còn không thể xưng hô Hoàng Ngạch Nương. Quân Loan gật gật đầu, cũng có một cái đâu, ta cũng không biết có phải hay không. Này hai ngày ta đi ngạch nương nơi đó thỉnh an thời điểm, nàng xem ta ánh mắt cùng hôm nay cái kia Lý Thư Nhu sắp xỉ. Ta đây đi nhìn một cái, ngươi liền không cần phải đi, hôm nay ngươi cũng dọa. Trước nghỉ một chút, ta trở về dùng cơm trưa. Hảo, ngươi đi trước, ta uống điểm an thần trà áp một áp. Nàng cấp Dận Chân phủi phủi áo choàng phía trên là tuyết, đưa hắn ra Đông Tam sở môn, đám người vừa thấy không thấy liền rơi xuống khỏe miệng cười, trầm khuôn mặt trở về chính viện. Vào phòng Phục Linh liền đi lên cho nàng hái được áo choàng, Thủy Cúc cũng bưng điều tốt tiên lộ lỗ tử trình lên tới. Quân Loan ngửa đầu đem một chản lỗ tử toàn uống lên đều áp không dưới trong lòng hỏa khí. Phục Linh cùng Thủy Cúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút không biết làm sao. Đi theo khanh khách đã lâu như vậy còn chưa từng gặp qua khanh khách tức giận như vậy đâu. Quân Loan Triều Vĩnh Hỏa cung phương hướng cười lạnh một tiếng, xua tay làm Phục Linh Thủy Cúc đi xuống, chính mình dựa vào giường nệm thượng chọc bản tử. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, Tứ Phúc Tấn, ngươi hôm nay pháo hôi ngươi trượng phu một cái tiểu lão bà. Tiểu Kim Long là gần nhất mới gia nhập trong đàn, làm Đại Thanh hộ quốc Tiểu Kim Long, toàn bộ hậu cung đều ở nó nắm giữ chung, liền không có gì chuyện này là nó không biết, thường lui tới không có việc gì thời điểm thường xuyên chọc Quân Loan, là Quân Loan hiểu biết hậu cung sự vụ lớn nhất gián điệp, so Tư Mệnh còn hữu dụng. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, liền hôm nay cái kia Lý Thư Nhu, nàng là Ung Chính Tể Phi Lý Thị. Ung Chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, ta đoán được, cảm ơn Tiểu Kim Long. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, không khách khí. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, xua tay di vờ gờ Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, còn có cảnh nhân cung cái kia tiểu nha đầu, là mậu tần Tống Thị, Ung Chính cái thứ nhất nữ nhân. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta mới vừa đi cảnh nhân cung nhìn, cái kia Tống Thị cũng đã bị xử lý. Không có Tống Thị Lý Thị, cũng có cảnh thị Võ Thị, khác không nói, giận chân còn có một cái chân ái bánh mật nhỏ cùng một cái hoàng lịch mẹ đâu. Nàng thở dài, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giường rác màn không nói lời nào. Phục Linh cùng Thủy Cúc cũng biết chủ tử tâm tình không tốt, đem phía dưới người đều cản khai, liền nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ. Giận chân vội đến mau cơm trưa thời điểm mới trở về, chờ trở về thời điểm Quân Loan đã thu thập hảo tâm tình, nàng cũng không hỏi cảnh nhân cung tình huống, chỉ cấp giận chân thịnh cơm thêm canh. Hán Nguyên Lành uống lên một chén canh, nhìn thê tử trên mặt còn treo lạc không đi xuống lo lắng an ủi nói, ngạch nương kia đầu nha hoàn cũng xử lý, ngươi lại không cần lo lắng. Cảnh nhân cung nha đầu cùng Vĩnh Hỏa cung không lớn giống nhau, Vĩnh Hỏa cung có ức chứng, cảnh nhân cung không có. Hắn cũng là nghe xong thẩm vấn mới biết được này hai cái nha hoàn vốn là phải cho chính mình ban tới làm nhân sự nha đầu, chỉ là cấp Hoàng A Mã áp xuống tới mới không hoàn thành. Quân Loan ngẩng đầu cười, ngươi làm việc ta đương nhiên là yên tâm. Ngạch nương nơi đó không có việc gì liền hảo. Hoàng Quý Phi thể tử có thể so không được Đức Phi, người trước không có Quân Loan tiên lộ treo đánh giá đã sớm quy thiên, người sau mau 30 tuổi còn sinh hạ giận trinh, nghĩ, Quân Loan vẫn là hỏi ra tới, ngày xưa đi thỉnh an thời điểm cũng không có như vậy chuyện này nhi, cũng là mấy ngày gần đây mới có, kia hai cái nha đầu là sao tình huống. Nhắc tới cái này giận chân liền có chút xấu hổ, trở về trên đường cũng là vẫn luôn cân nhắc nên như thế nào cùng thê tử mở miệng, chuyện này kỳ thật từ bắt đầu đến kết thúc đều không liên quan thê tử chuyện gì. Thuần túy là bị bản thân liên lụy. Nhìn thê tử tố mặt, rốt cuộc vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, kia hai cái nô tài nguyên bản là hai cái ngạch nương tính toán ban cho tới thiếp, vẫn luôn ăn ngon uống tốt dưỡng. Sau lại Hoàng A Mã cùng ngạch nương nói, chúng ta trong sở tạm thời không ban người, kia hai nha đầu lập tức phú quý sinh hoạt cũng không có, cũng đã không có làm thiếp trông cậy vào, cho nên mới liên lụy ngươi. Hoàng A Mã đã hạ chỉ, tạm không hướng chúng ta trong sở ban người, miễn cho lại là những cái đó ôm bay lên chi đầu nha đầu tới loạn chuyện này. Quân Loan lên tiếng, trên mặt mang theo chói lọi không cao hứng cùng ghen tuông, kia ra hiện tại không cao hứng, vốn nên ban cho ra thiếp hiện tại đều không có, lại nên thủ thiếp thân sinh hoạt. Giận chân vừa nghe Quân Loan đều tự xưng thiếp thân còn gọi chính mình ra, vội ném xuống chiếc đũa cũng không sát tay liền trực tiếp nắm lấy tay nàng hợp lại ở chính mình trong lòng bàn tay. Ngươi này nhưng oan uổng ta, khi còn nhỏ liền nghe ngươi nói quá thiếp là loạn gia chi bổn, ta hôn trước liền nhân sự nha đầu đều cự, mãn tâm mạn ý nghĩ đều là cho ngươi giành vinh quang. Lúc này cũng là ngạch nương chính mình ra chủ ý, cũng chưa cùng ta nói. Ngạch nương muốn ban người xuống dưới, ngươi còn có thể không chịu. Quân Loan hừ lạnh, ta coi ngũ đệ bên kia khởi tử thiếp nhưng không hảo sống chung, đặc biệt là kia hai cái chắc phúc tấn, tê ngũ đệ muội đều phải không châu ngồi đãi. Ngũ đệ muội ra thế thấp, ngũ đệ lại ghét bỏ nàng, đại hôn trước có một cái chắc phúc tấn liền tính, đại hôn sau lập tức lại nâng một cái, đây là cấp ngũ đệ muội không mặt mũi đâu. Chủ tử ra đều không đem đích phúc tấn đương hồi sự nhi. Được sủng ái thiếp còn có thể xem trọng chủ mẫu. Còn không biết như thế nào ở ngũ đệ trước mặt mách lèo đâu, vị phân so ra kém chính thê chắc thất tiểu thiếp có thể bò đến chủ mẫu trên đầu tới, còn không phải các ngươi này đó nam nhân đem các nàng túng rối loạn tôn thi. Đông bốn sở chuyện này vòng là giận chân loại này mỗi ngày đều vội vàng việc học người cũng là có điều nghe thấy, kia hai cái chắc phúc tấn là cái không quý củ. Hắn nghiêm mặt nói, ta lại như thế nào người ngươi còn không biết. Ngươi nói như vậy ta thật đúng là oan uổng thực. Ta sao có thể cùng bốn sở bên kia như vậy không quý củ, nói nữa, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, sau này liền tính trong sở vào người cũng không vượt qua được ngươi đi. Quân Loan Tâm nói chính là biết ngươi là cái dạng gì người, ta mới muốn đem nói ở phía trước, ngươi những cái đó Lý Thị Nam Thị, Tống Thị Nữ Hố Lộc Thị, cái nào không phải bị ngươi túng rối loạn tôn thi. Huống hồ ta muốn nơi nào là đích phúc tấn thể diện, ta muốn chính là nhất sinh nhất đại nhất song nhân, là ngươi thân, ngươi tâm đều thuộc về ta một người. Nhưng lời này là không thể nói như vậy ra tới, nàng không tay kiểu ngón tay méo khăn xoa xoa miệng, ngươi quy củ ta tất nhiên là tin ngươi. Nhưng thanh mai trúc mã còn đánh không lại từ trên trời giáng xuống đâu, về sau nếu là ta hoa tàn ít bướm, ngươi còn có thể nhớ rõ trước kia những cái đó tình cảm. Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi không phải cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, nhưng hiện tại Khang Hy không phải cũng là quang xếp thứ tự nhi tử đều có 15 cái. Trong lịch sử ghi lại ung chính nữ nhân nhi tử nữ nhi lại không phải một đám đầu gỗ cọc, hắn nếu là cùng Lý Thị Năm Thị không có tình cảm, Lý Thị Năm Thị hài tử có thể từng bước sinh. Quân Loan chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi thực, hoàn toàn không có lại cùng hắn nói đi xuống dục vọng, hai người sở cầu suy nghĩ đều không giống nhau, cơ bản cũng là nói không đến một khối đi. Dận Chân nhìn nàng mệt mỏi thân sắc, chính mình sắc mặt cũng trầm đi xuống, hắn thu hồi nắm Quân Loan tay, tiếp đón hạ nhân tiến vào thu thập, ngươi sớm chút nghỉ tạm không cần chờ ta, ta hôm nay túc ở thư phòng. Quân Loan ngẩn ra một chút, nửa ngày mới phun ra một tiếng hảo. Chương 12. Ban đêm Quân Loan nghĩ ban ngày chuyện này lần qua lộn lại ngủ không được, biết chính mình ban ngày là làm một hồi, nhưng chính là không nghĩ trước túi đầu. Có một số việc nhi có thể trước chịu thua toàn nam nhân mặt mũi, thật có chút chuyện này là nửa bước đều không thể làm. Làm liền sẽ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng cớ lực mở thiên giới gờ giúp chắt chọc thái thượng lão quân, chuẩn bị hỏi điểm yên giấc tính chất dược ăn trước đi xuống ngủ một giấc. Ngày mai muốn dậy sớm thỉnh an, nàng tính tình hiếu thắng, chẳng sợ chính mình trong lòng lại không thoải mái, biểu hiện cũng muốn biến hiện ra đại khí tự nhiên tới, tuyệt không làm người nhìn ra nửa điểm phân nghê. Bọn họ lanh Quân Loan bao lì xì cũng sôi nổi cho nàng đáp lễ, Quân Loan đều thu, không hủy đi, cùng đại gia nói ngủ ngon liền nuốt an thần hoàn ngủ. Chính viện Quân Loan ăn dược ngủ thơm nước, trong thư phòng đầu Dận Chân lại là lăn qua lộn lại đều ngủ không yên, thật vất vả uống lên tam tề an thần trà đè xuống ngủ rồi, kết quả nằm mơ lại bừng tỉnh lại đây. Hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, ách giọng nói kêu Tô Bồi Thịnh. Hôm nay Vĩnh Hỏa cung cùng Cảnh Nhân cung hai cái cung nữ gọi là gì? Tô Bồi Thịnh không nghĩ tới hơn phân nửa đêm chủ tử còn có thể gọi tới chính mình hỏi cái này vấn đề, chẳng lẽ là nhìn tới kia hai cái nô tài. Nhìn cũng không giống à, chính mình chủ tử chính mình biết. Liền tính kia hai cái nô tài lớn lên là nhu nhu nhược nhược, nhưng không chịu nổi là không quy củ còn có ước chứng. Hồi ra nói, Cảnh Nhân cung Hoàng Quý Phi nương nương nơi đó cái kia kêu Tống mẹ kế, Vĩnh Hỏa cung Đức Phi nương nương trong cung có ước chứng cái kia kêu Lý Thư Nhu. Thế nhưng là cùng trong ngộng kia hai nữ nhân tên không sai chút nào. Trong ngộng đầu Tống Thị là chính mình cái thứ nhất nữ nhân, chẳng sợ ở thê tử trước mặt đều là có một phần thể diện, mà Lý Thư Nhu cũng là bị hắn sớm thỉnh chắc phúc tấn, cùng chính mình sinh tứ nhi một nữ. Trong mộng đầu nàng đối thê tử bất kính, còn kiều kiều nhược nhược cho chính mình thượng thê tử mắt dược, trong mộng chính mình cư nhiên cũng tin. Trong mộng hắn thích chính là như vậy đỡ phong nhược liêu nữ nhân, rất là sủng nàng, cũng từ từ cùng thê tử ly tâm. Bọn hạ nhân xem đồ ăn hạ đĩa, Lý Thị trụ Tây Viện thế nhưng có thể cùng chủ viện cân sức ngang tài, nếu không phải thê tử còn quảng ra, trong phủ còn không biết có thể loạn thành cái bộ răng gì. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới ban ngày thê tử lời nói tới. Chủ tử ra đều không đem đích phúc tấn đương hồi sự nhi, được sủng ái thiếp còn có thể xem trọng chủ mẫu. Còn không biết như thế nào ở ngũ đệ trước mặt mách lèo đâu, vị phân so ra kém chính thê chắc thất tiểu thiếp có thể bò đến chủ mẫu trên đầu tới, còn không phải các ngươi này đó nam nhân đem các nàng túng rối loạn tôn thi. Dận Chân nắm chăn tay nắm thật chặt. Hắn là sẽ không làm loại này sủng thiếp diệt thê chuyện này, nhưng trong mộng chính mình cư nhiên làm ly sủng thiếp diệt thê cũng sắp xỉ. Trong mộng thê tử trừ bỏ một cái chính thê tên tuổi cũng liền không có gì. Con vợ cả đã chết, hắn không kiên nhận thê tử ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong nháy mắt lại cùng Lý Thị có mang một cái, một đám thứ tử thứ nữ cũng không phải đầu gỗ cọc, nghe xong chính bọn họ di nương nói ngày ngày hướng chính viện sử, một hồi lại một hồi sốc thê tử vết sẹo. Lâu rồi thê tử không muốn tổng nhìn này những trọc tâm hoa tử thứ nữ, hắn cũng có nhan sắc vừa lúc ôn hương nhuyễn ngọc. Cùng thê tử chi gian không còn có ngày xưa thiếu niên phu thê tình cảm. Hắn lại còn vẫn luôn cho rằng chính mình là cho thê tử chính thê thể diện. Cũng mắt mù nhìn không thấy kia khởi tử nô tài đều sẽ ở sau lưng nâng lên làm thấp đi, càng không cần phải nói những cái đó chắc phúc tấn cùng khanh khách. Trong mộng chính mình đều có thể chịu che giấu cảm thấy Lý Thị Tống Thị là tốt, kia đổi nằm mơ bên ngoài chính mình đâu. Nếu là kia hai người thật sự ban cho tới, chính là hắn ngay từ đầu không muốn đi sủng hạnh các nàng, nhưng vạn nhất ngạch nương tạo áp lực đâu. Hắn còn có thể không nghe hai cái ngạch nương nói. Vẫn là nói làm phúc tấn gánh chịu đấu phụ người đàn bà đanh đá tên tuổi. Mặc kệ là như thế nào, hắn đều không thể bảo đảm, trước mắt xem ra, vẫn là không ban cho người tới hảo. Hắn xoay chuyển ngón tay thượng nhận ban chỉ, làm Tô Bồi Thịnh bưng trà đi lên, chính viện bên trong nhưng diệt đèn. Giờ dậu canh ba liền thấy tắt đèn rơi xuống khóa. Liền tính là phúc tấn mới vừa gả lại đây mới đã hơn một năm, nhưng hắn cái này làm nô tài cũng là biết nữ chủ tử tính tình, ngươi đều nói nghỉ ở thư phòng nàng còn có thể cho ngươi để cửa. Sợ là nằm mơ đâu. Bất quá lời này Tô Bồi Thịnh chỉ dám ở chính mình trong lòng nói, cũng không dám nói ra tới làm giận chân nghe thấy, nghị luận chủ tử, là phải bị xử lý, ra đây là muốn đi chính viện nghỉ tạm. Tính. Giận chân xua xua tay, làm Phúc Tấn hảo hảo nghỉ tạm, ngươi đi đem Phúc Tấn đằng trước đưa cái kia tím cái chai mật lỗ tử điều một chén lại đây. Được rồi, nô tài này liền đi. Tô Bồi Thịnh đánh cái ngàn đi ra ngoài. Chính viện bên trong đưa tới đồ vật đều là Tô Bồi Thịnh ở quản, này đó chủ tử thường thường đều phải dùng đến, tỉ như nói các loại công hiệu mật lỗ tử, tỉ như nói điều tốt các loại hương từ từ. Tuy rằng nói không chừng giận chân cái này làm chủ tử nhớ rõ so với chính mình cái này đương nô tài còn muốn rõ ràng, nhưng hắn cũng là muốn mọi thứ hướng trong lòng đi, bằng không ngày nào đó chờ chủ tử hỏi tới lại hồi không được lời nói, kia chính mình cái này đại thái giám cũng liền làm được đầu. Điều lỗ tử tay nghề cũng là Phúc Tấn bên kia kém chuyên môn quản phòng bếp liền kiểu tới giáo, Tô Bồi Thịnh học một ít nhật tử, chờ điều ra tới khẩu vị cùng chính viện giống nhau mới tính xuất sư. Này nguyên bản cũng là quân loan tính toán tốt, tiềm di mặc hóa đồng hóa giận chân bên người hầu hạ người, tiến tới làm giận chân vô luận làm gì đều có thể nhớ tới nàng tới. Điều lỗ tử là cùng chính viện một cái khẩu vị, dùng hương cùng chính viện là một cái hương vị, thích ăn Tây Dương điểm tâm chỉ có chính viện phòng bếp nhỏ mới có, thường lui tới giận chân thích ăn thức ăn chay, hiện tại bị quân loan mang theo cơm cơm đều đến có thịt, ăn chay đồ ăn đều phải ăn chính viện phòng bếp nhỏ bên trong làm được, bên đã không hợp khẩu vị của hắn. Trước kia phí công phu hiện giờ nhưng toàn dùng tới. Ngày thứ hai chính viện mới mở khóa giận chân liền đỉnh. Phần 9. Liếc mắt một cái ô thanh lánh người vào được, quân loan lúc này còn trong ổ chăn không tỉnh lại đâu. Phục Linh đang muốn đi kêu quân loan rời giường đâu, bị giận chân xua tay làm lùi xuống. Chính hắn hái được áo choàng vào chính phòng ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm quân loan xem. Hiện tại thời tiết còn lánh đến hoảng, trong phòng mặt thiêu giường đất, quân loan một người hoa trong ổ chăn mặt lộ vẻ ra cái đầu tới, ngủ khuôn mặt đỏ bừng, nhìn mặt nộn thật sự. Ở trong sở nàng là chủ mẫu. Duy nhị hai cái chủ tử chi nhất, cũng không có gì sốt ruột chuyện này, mỗi ngày ăn ngon uống hảo, tổ yến hoạch đào hạnh nhân sữa bò sữa dê các loại lộ tử không ngừng, ngẫu nhiên còn xa xỉ dùng sữa bò hoa hồng tắm rửa. Cả người dưỡng bạch bạch nộn nộn, lớn lên cũng đẹp, còn mang theo hơi hơi tính trẻ con, một chút đều không có trong ngộng đầu bị việc vặt xoa mài ra tới đoan trang lạnh nhạt. Cặp mắt kia mở tới thời điểm cũng có quang, bên trong như là chứa đầy ngôi sao, nói không nên lời linh động. Cùng trong mộng kia sâu thẳm gợn sóng bất kinh con ngươi khác nhau như trời với đất. Hắn cấp nhéo nhéo chăn, xoay người đi bên ngoài ăn đồ ăn sáng, ăn xong phân phó Phục Linh, hôm nay làm Phúc Tấn tiếp tục ngủ, không cần đi thỉnh an, ta đi cho nàng xin nghỉ. Phục Linh cũng đau lòng chủ tử ngày hôm qua tao tội, nguyên còn nghĩ khuyên nhủ chủ tử tố cáo giả tiếp tục nghỉ ngơi, hiện tại ra chủ động nói ra kia thật là không thể tốt hơn. Chủ tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không cần ăn người đứng đầu hàng giáo huấn, bởi vậy nàng ngoan ngoãn đồng ý. Chờ giận chân ăn xong mới tiếp đón người thu thập cái bàn vào chính phòng tiếp tục làm cấp quân loan làm xiêm y hiện này một năm quân loan trường cao không ít, thân hình cũng bắt đầu nhổ giò, phía trước hảo chút xiêm y đều xuyên không thượng. Lại vẫn luôn đều ở giữ đạo hiếu, chỉ làm mấy thân thuần tịnh đổi xuyên, hiện tại ra hiếu kỳ, các nàng mấy cái có thời gian liền cấp quân loan đem xiêm y trước đuổi ra tới, bên trong bên ngoài, bao gồm giày vớ cũng không thể rơi xuống. Ngự tứ mềm yên la làm bên người xuyên áo lót, ánh trăng cẩm làm bên người xiêm y. Giao xa làm áo khoác, mây khói xa làm giày, lại dùng vân cẩm làm áo choàng, cũng thêu hoa khảm hạt châu, nơi trốn đều yêu cầu lộ ra tinh xảo khéo léo bất phàm, hoa văn trang trí còn không thể du chế. Ở bên ngoài xuyên xiêm y gì cùng ở chính viện xuyên xiêm y gì còn phải có bất đồng, này đó chỉ dựa vào kim chỉ phòng là không được. Quân loan sinh hoạt trình độ ở chị em dâu chung đều là nổi bật, cùng bốn phi cũng không kém cái gì, liền này ánh trăng cẩm cùng giao xa đều là nàng chính mình đồ vật. Toàn bộ đại thanh triều đều tìm không ra người thứ hai có như vậy nhiều tinh xảo vải vóc, nàng hướng hoàng thái hậu ngạch nương phi mẫu bên kia tiến giống nhau cũng sẽ không tiến chỉnh thất bố, đa số đều là làm đồ vật tiến đi lên. Của hồi môn hậu, bên ngoài thượng liền không ít ngầm còn có, danh nghĩa thôn trang cửa hàng hàng năm đều có tuyệt bút tiền thu, thường xuyên còn có thể lãnh bao lì xì trợ cấp, gờ giúp bao lì xì phát vàng bạc không có, đá quý châu ngọc loại đếm đều đếm không hết, được linh khí tầm bổ, mọi thứ đều không phải vật phàm. Nói một cách khác, gờ giúp chặt lãnh Đông Châu cùng ngự tứ Đông Châu, chẳng sợ dáng vóc giống nhau đại, màu sắc đều phải so ngự tứ hảo. Nàng có thể không chút nào mặt đỏ nói nàng tài sản riêng so với Khang Hy tư khố tới cũng không kém cái gì. Hoa chính mình tiền nàng nhưng không đau lòng, cũng không sợ người khác nói nàng xa hoa dâm dật, nhật tử quá thống khoái thực, các phi tần được nàng hảo cũng luôn là che chở nàng, liền Khang Hy đối nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sinh hoạt dễ chịu vóc dáng lập tức liền dậy. ngày thường mấy cái đại a đầu làm quần áo đều có thể từ từ tới, làm xong quân loan xiêm y còn có thể bất thời giờ làm chính mình, trước mắt lại là không được, chính mình xiêm y toàn đến giao cho Kim Chỉ Phòng. Ngày xưa chỉ cần làm túi tiền cùng thô sử hạ nhân quần áo tú nương, hiện tại còn phải cấp Phúc Tấn bên người nha hoàn làm, vội ban ngày cũng chưa cái gì công phu tranh thủ thời gian. Bất quá tú nương trong lòng một chút ý kiến đều không có, đều ngóng trông có thể thông qua Phục Linh mấy cái bái thượng chính viện, làm khởi việc tới càng là hoàn toàn tỉ mỉ. Quân loan săn sóc Kim Chỉ Phòng gần nhất vất vả, đã phát gấp đôi tiền tiêu vặt còn chuẩn mỗi người 2 ngày giả, mừng đến Kim Chỉ Phòng các thợ thêu liên tiếp tạo Phúc Tấn, thẳng nhắc mãi theo cái hảo chủ tử. Chương 13. Này đó đều phải cấp ngạch nương đưa đi. Dận chân nhìn thê tử sáng sớm liền lên bận rộn thu thập đồ vật chuẩn bị tiến cấp Hoàng Mã Ma, ngạch nương cùng phi mẫu đồ vật, chính mình chỉ rửa mặt quá đều còn không có tới kịp trang điểm, đen nghìn nghịt đầu tóc khoác ở màu nguyệt bạch xiêm y liễu thượng, sấn đến hắc bạch phân minh. Đúng vậy, hôm qua không đi Thịnh An, hôm nay đến đi sớm một chút. Này đó rượu trái cây cùng nụ hoa rượu là hôm nay buổi sáng mà gọi người đào ra, đã tuyển rượu, cũng có thể tiến lên rồi, tỉnh phóng lâu rồi tiểu lực đại, sợ tiến đi lên làm trò cười. Quân loan không quản còn nửa dựa vào trên giường giận chân, chỉ huy Phục Linh thủy cúc mấy cái nên trang hộp nên phong kín, hơn nữa hiện tại đào ra còn mang theo điểm tuyết hàn ý, nếu là đáy tốt còn có thể trực tiếp uống lạnh, hương vị càng tốt, bất quá ngạch nương phi mâu nhóm khẳng định là không thể. Hậu cung nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bảo dưỡng thân thể của mình, khẳng định là sẽ không trực tiếp dùng ăn như vậy lạnh leo đồ vật. Dận chân nhìn thê tử tràn ngập hy vọng ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó đưa ra một cái tốt kiến nghị, chúng ta có thể buổi tối trở về chính mình uống. Quả nhiên, quân loan ánh mắt lập tức liền sáng, ở Ô Lạp Na Lạp phủ người trong nhà đều là cấm nàng uống rượu, gả lại đây liền đại hôn uống lên rượu hợp cẩn, khắc cũng bị ma ma nhìn chằm chằm không cho uống, tiếp theo lại là giữ đạo hiếu. Hiện tại nhưng xem như làm nàng tìm cơ hội, kia buổi tối chúng ta ăn nổi, nấu một cái hồng du cay khẩu một cái nấm canh xuông, ta làm thôn trang đưa một con dê cùng mới mẻ rau dưa lại đây, ngươi đi ngự thiện phòng muốn một khối thịt bò. Dận chân đương nhiên không có dị nghị, hắn tối hôm qua thượng mới mặt dày mày dạn lại về tới chính viện tới cùng quân loan cùng ngủ, hiện tại chính là tái phạm hôn cũng sẽ không cho quân loan tái sinh khí cơ hội, ta đây hôm nay sớm chút trở về, trừ bỏ thịt bò còn muốn cái gì sao? Quân loan nghĩ nghĩ. Không xác định đời sau như đậu phụ lá cùng ma bụng hiện tại có hay không, nhưng là nàng vẫn là cấp giận chân hình dung một chút, làm hắn hỏi nếu là có lời nói liền cấp cùng nhau đưa lại đây. Thừa dịp giận chân rời giường rửa mặt công phu, Phục Linh bay nhanh cấp quân loan trải trang, Thủy Cúc cầm giấy bút ký lục muốn cho thôn trang đưa vào tới nguyên liệu nấu ăn. Trước đó vài ngày thôn trang nói lều lớn nấm mọc ra tới, làm mỗi dạng đưa một ít tiến vào, không cần quá nhiều, liền nếm thử mới mẻ. Thủy Cúc ở thật dài đơn tử phía dưới bỏ thêm lều lớn nấm bao nhiêu. Sau đó làm khô giấy, chủ tử, còn muốn thêm cái gì sao? Tạm thời không cần, nếu là còn kém cái gì đến lúc đó liền đi ngự thiện phòng nhìn xem. Đúng rồi, làm phòng bếp nhỏ hôm nay giữa trưa làm vịt nướng huyết vịt lưu lại, ta buổi tối phải dùng. Vịt nướng là phòng bếp nhỏ đã sớm bẩm báo lại đây nói phải làm, đầu bếp đối nguyên liệu nấu ăn bắt bẻ thực, ngự thiện phòng cái loại này vịt phì ra dày, dầu chân lão đại một khối hắn căn bản là coi thường mắt, nhất định phải đầy đặn vừa phải cái loại này mới nguyện ý động thủ làm. Xen vào phía trước hắn cấp làm gà ăn mày làm quân loan kinh vi thiên nhân, nàng thực có thể lý giải loại này có tay nghề người yêu cầu, hơn nữa có thể đem hết toàn lực thỏa mãn hắn. Đúng vậy, Thủy Cúc cầm đơn tử đi ra ngoài, nàng muốn an bài thường chạy mấy cái thôn trang tiểu thái dám đem đơn tử mang qua đi, như vậy thôn trang mới hảo đem đồ vật tiến đi lên. Thôn trang ly cung xa, hy vọng có thể đuổi kịp cơm trưa, Phúc Tấn còn chờ vịt làm đầu bếp làm vịt nướng đâu. Dận chân đem quân loan đưa đến Thọ Khang cung mới đi thượng thư phòng, chuyện này bị rất nhiều cung phi thấy, Huệ phi nương nương còn riêng ở Hoàng Thái Hậu trước mặt đề ra, lão tổ tông, ngài cũng không biết Tứ A Ca cùng hắn tức phụ nhi có bao nhiêu hảo đâu, hồi hồi thỉnh an đều phải đem người đưa đến cửa cung mới đi tiến học, sợ chúng ta đem hắn kiểu kiểu mềm mại tức phụ nhi ăn đâu. Thật sự, Hoàng Thái Hậu đỡ đỡ trên mũi đổi mồi mắt kính ở trong đám người đem quân loan tìm ra tới, nàng tự thái Hoàng Thái Hậu qua đời sau đôi mắt liền không thế nào nhanh nhẹn. Bất quá muốn ở một chúng ăn mặc hoàng tử Phúc Tấn cắt phục người bên trong đem quân loan tìm ra vẫn là rất đơn giản, thoạt nhìn đẹp nhất cái kia là được. Nàng hướng quân loan với tay, hảo hài tử, mau tới đây. Quân loan theo lời đi đến Hoàng Thái Hậu trước mặt cho nàng hành lễ, sau đó bị Hoàng Thái Hậu kéo qua đi nhìn chằm chằm nàng nhìn lại nhìn, ai ra sao nhìn ngươi khí sắc không có ngày hôm trước tới thỉnh an thời điểm hảo. Hoàng Ngạch Nương ánh mắt thật tốt. Hoàng Quý Phi cười tiếp nhận lời nói cha, nàng duỗi tay điểm điểm quân loan cái chán. Này lưu manh hôm trước bị dọa, sợ là còn không có hoán lại đây đâu. Nàng cũng không chờ Hoàng Thái Hậu hỏi, cười chung mang theo điểm chua xót cùng Đức Phi ngươi một lời ta một ngữ đem cùng ngày chuyện này cấp nói, cuối cùng còn thêm một câu, vốn cũng không nên đem chuyện này lấy tới phiền Hoàng Ngạch Nương, chỉ là Hoàng thượng cũng khai kim khẩu, nói là từ A Ca nơi đó tạm thời không ban người, thần thiếp cùng Đức Phi muội muội khẳng định là nghe Hoàng thượng nói sẽ không lấy này khởi tử sự tình đi nghị luận chính mình con dâu, hôm nay ở Hoàng Ngạch Nương ngài. Nơi này nói một chút, cũng là vì cùng bọn tỷ muội thông cái khí nhi, không phải Lao Tứ tức phụ nhi ghen tị, Lao Tứ hậu viện không nữ nhân khác sắc thật sự ra có nguyên nhân. Hoàng Thái Hậu là kế hoàng hậu, một gả lại đây cho dù là kế thê kia cũng vẫn là chính thất, lại chịu đủ rồi những cái đó tiểu thiếp khổ. Sớm chút năm sau trong cung đầu rất nhiều nô tài đều chỉ biết Đổng Ngạc Phi không biết nàng cái này hoàng hậu, hiện tại nghe xong Hoàng Quý Phi nói rất là tán đồng gật đầu, là không sai, ai ra nhìn bốn tôn nhi cùng bốn tôn tức cảm tình hảo thật sự, không cần kia khởi tử thiếp trộn lẫn ở bên trong thêm phiền. Lời này vừa ra, Thọ Khang cung bên trong ngồi phi tần sắc mặt toàn thay đổi, Quân Loan chỉ em dâu mấy cái cũng hơi lại chút xấu hổ. Rốt cuộc nơi này, chính thê thật đúng là không mấy cái, dư lại cho dù là Hoàng Quý Phi ở bên trong, cũng đều vẫn là cái thiếp. Hoàng Thái Hậu hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, cười tủm tỉm cùng ngồi ở chính mình bên người người ta nói lời nói, đến sau lại còn đánh lên lá cây bài, chính mình trước mặt bó lớn phát ra đi cũng không giận, lại làm người cầm đồ vật tới thưởng cho tới thỉnh ăn người, Quân Loan kia phân phá lệ hậu một ít. Hoàng Thái Hậu vỗ Quân Loan tay, đây là ai ra cho ngươi an ủi, ngươi cũng là thật thành, bị kinh cáo cái bệnh nhiều nghỉ mấy ngày là được. Tạ lao tổ tông đau ta đâu. Quân Loan cười cảm tạ ân, hạ quyết tâm trở về muốn tìm kiếm một ít cấp Hoàng Thái Hậu dùng đồ vật tiến đi lên. Như vậy hiền lành hiền từ lao thái thái, nói như thế nào cũng nên sống được dễ chịu sống lâu một ít. Chờ ở Thọ Khang cung tan Quân Loan liền đi theo Hoàng Quý Phi đi trước cảnh nhân cung, đem mang đến đồ vật tiến đi lên, lại làm phục linh thủy cúc cái khác cung một cung một cung đưa. Nàng chính mình ngồi xuống bồi Hoàng Quý Phi nói chuyện. Hoàng Quý Phi sắc mặt lại giống như chính mình mới vừa gả tiến vào khi giống nhau suy bại, hiện giờ đã là Khang Hy 32 năm, nếu là dựa theo Thái Hoàng Thái Hậu kéo 4 năm ngày chết tới tính, như vậy Hoàng Quý Phi hẳn là cũng nhanh. Quân Loan bất động thanh sắc cùng Hoàng Quý Phi nói nói cười cười, còn thân thủ lột hạt thông cho nàng, Ngạch Nương, cái này ăn hảo, mỗi ngày ăn thượng như vậy một tiểu đem, tư âm dưỡng nhan thông huyết đâu. Ăn đâu, dẫn chân tiến đi lên lúc sau ta ngày ngày đều ăn. Cảm giác là không tồi, hương vị cũng hảo, các ngươi có tâm. Hiếu thuận Ngạch Nương không phải hẳn là sao, Ngạch Nương nói lời này con dâu đã có thể không thích nghe. Hoàng Quý Phi lại điểm nàng một chút, bỡn cợt. Quân Loan cười trộm, thủ nàng đem hạt thông nhân ăn xong mới đi Vĩnh Hòa Cung. Một chuyến bận việc xuống dưới trở lại trong sở trên cơ bản cũng chính là cơm trưa thời gian. Quân Loan hiện tại có chút có thể lý giải vì cái gì hậu cung nữ nhân thích đấu tới đấu đi, chủ yếu chính là nhàn. Mỗi ngày sáng sớm lên thỉnh còn đâu cùng chính mình con dâu trò chuyện, thời gian còn lại cơ bản liền không có gì sự tình. Những cái đó vô tự vô sủng càng nhàn, không tìm điểm sự tình làm đem chính mình tinh lực phát tiết đi ra ngoài đều phải trường bao. Quân Loan nghĩ Khang Hy kia khổng lồ hậu cung thở dài. Nàng dựa vào trăng non sắc đại gối dựa làm bạch chỉ cho nàng ấn vai, cả người lười biếng cũng không lớn tưởng nói chuyện, bị ấn khoan khoái nhắm mắt lại liền ngủ đi qua. Bạch chỉ biết đã nhiều ngày Quân Loan tinh thần đầu không được tốt, khởi điểm là bị kinh chứ. Phía sau lại cùng giận chân trí khí, thấy Quân Loan ngủ rồi trong tay cũng không dừng lại, không nhẹ không nặng cho nàng ấn, ánh mắt ý bảo hầu hạ tiểu nha đầu đem sụp đuôi chăn mỏng cấp Quân Loan đắp lên. Trạng vạng giận chân trở về thời điểm phía sau còn đi theo một chuỗi củ cải đầu. Quân Loan nghe kêu tứ tẩu thanh âm hướng viện môn khẩu nhìn lại, giận chân đi đầu đi ở phía trước, mặt sau đi theo từ bát AK đến 14 AK tổng cộng 7 cái đệ đệ. Nàng còn không có nghĩ đến vì cái gì giận tự cái này cùng giận chân vẫn luôn không đúng cũng sẽ cùng lại đây. Nhỏ nhất cái kia đã cọ lại đây muốn ôm Quân Loan chân, bị giận chân xách theo y cổ nhắc lên, hắn sụ mặt nhìn chằm chằm giận Trinh, quy củ chút. Giận Trinh cũng không sợ hắn, giả mặt quỷ cùng Quân Loan cáo trạng, tứ tẩu, tứ ca chính là bực ta cùng các ca ca phá hư ngươi cùng hắn ngọt ngào. Đi ở mặt sau một ít giận tự mấy cái hướng Quân Loan hành lễ, cười phụ họa giận Trinh, tứ tẩu, từ chúng ta nói muốn cùng lại đây cùng nhau ăn nồi bắt đầu, tứ ca liền vẫn luôn sụ mặt sắc mặt cũng chưa hảo quá. Quả nhiên giận chân mặt càng đen. Hắn đi đến Quân Loan bên người nhìn quét liếc mắt một cái trước mặt mấy cái sốt ruột đệ đệ, nhiều người như vậy, đủ ăn sao? Quân Loan nhịn cười, đủ ăn, ngươi trước dẫn bọn hắn rửa rửa tay, ta làm phòng bếp nhỏ bên kia thượng đồ ăn. Dận Tương cùng Dận Trinh hoan hô một tiếng tứ tẩu thật tốt, đầu tàu gương mẫu đi trước rửa tay, Dận tự Dận Đường mấy cái theo sát sau đó. Dận chân không núp đích, thấp giọng cùng Quân Loan giải thích, hôm nay ở Hoàng A Mã nơi đó thỉnh an thời điểm đề ra một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ mấy cái nói chúng ta trong viện đồ vật tốt nhất ăn, một hai phải cùng lại đây. Quân Loan đã hiểu, bọn đệ đệ nói ra, giận chân ở Khang Hy trước mặt liền không hảo cự tuyệt, không thể rơi xuống cái không để huynh đệ thanh danh, chỉ có thể đem người mang lại đây. Chỉ là 9AK bởi vì giận chân trước kia cắt hắn bím tóc chuyện này vẫn luôn đều cùng hắn không đúng, như thế nào cũng sẽ cùng nhau cùng lại đây. Như là xem đã hiểu Quân Loan nghi vấn, giận chân hít sâu một hơi chậm rãi nói, lão bát lão cửu tổn nghĩ thầm làm ta ăn mệt, cũng liền cùng nhau cùng lại đây, mặt khác mấy cái nghĩ chính mình tuổi lớn, ngượng ngùng lại đây cỏ ăn cỏ uống. Ngươi đừng lo, chỉ cho là ra hiến đó là, đợi chút ngươi cùng ta cùng nhau ngồi. Quân Loan nghĩ mới vừa rồi 9AK lén lút xem chính mình khi kia muốn nói lại thôi biểu tình thần sắc, cảm giác sự tình không giống như là giận chân nói đơn giản như vậy, bất quá nàng cũng chưa nói ra tới, nếu là 9AK thực sự có sự tình tìm nàng kia khẳng định sẽ trước đề, không cần thiết chính mình trước mở miệng lạc cái hạ phong. Nàng đẩy giận chân đi rửa tay, chính mình xoay người hướng phòng bếp nhỏ bên kia đi. Nồi là trải qua nhiều lần cải tiến canh đế, hương vị đặc biệt hảo, Quân Loan cảm thấy so với Khánh Thị tới cũng không kém cái gì. Hơn nữa giận chân thật đúng là cho chính mình làm ra ngưu đậu phụ lá cùng ma bụng, trải qua đầu bếp rửa sạch xử lý lúc sau chỉ lo hạ nồi nhập khẩu, đặc biệt sạch sẽ, nàng cầm công đũa hạ hai bản, trong lòng tính thời gian đem ma bụng vớt lên cho mỗi cá nhân phân một ít. Mấy cái tiểu nhân nói tạ ăn đặc biệt thông khoái, giận chân biểu tình có chút liếc mắt một cái khó nói hết, hắn chính là biết trong chén đầu này đen tuyển đồ vật là cái gì, nhưng là lại là phúc tấn cấp kẹp, không thể làm cho người ngoài mặt cho nàng không mặt mũi. Vì thế hắn vẻ mặt thấy chết không sơn an. Sau đó hắn lại cho chính mình hạ một mầm, cấp Quân Loan gấp hai chiếc đũa lúc sau còn lại chính mình đều ăn, nhỏ tí tẹo cũng chưa để lại cho mắt trông mong nhìn hắn mấy cái đệ đệ. Hắn có thể mặc kệ mấy cái đệ đệ, Quân Loan lại là không thể mặc kệ, nàng tiếp đón người hạ mấy mâm tôm hoạt, hồng du cay khẩu cùng nấm canh xuông đều phân phân, giận trinh tuổi còn không lớn, cay khẩu không thể ăn nhiều. Chờ tôm hoạt chín nàng dùng cái muỗng mỗi người trước phân một cái, đây là lấy tôm sắc tôm tuyến đại tôm băm thành thịt nát làm đâu, tiên thực, các ngươi đều thử xem. Nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Thập tứ đệ, người ăn ít chút cay, đừng quay đầu lại cay thượng hỏa. Dận Trinh cầm chiếc đũa chính mình ăn, đều không cần nha đầu hỗ trợ. Tứ tẩu, ngươi yên tâm đi, ta thân thể so tứ ca khi còn nhỏ khá hơn nhiều, ta chính là phải làm ba đổ lô nam nhân. Dận Tương một chiếc đũa huyết vịt liền nhét vào trong miệng hắn lấp kín hắn kế tiếp muốn nói, nhanh lên ăn đi, phải làm ba đổ lô nam nhân. Quân Loan nhạc không được, lại nhìn thấy tử vào cửa bắt đầu chỉ nói tam câu nói thập nhị a ca ôn nhu hỏi. 12 đệ có cái gì thích ăn, cứ việc làm người hướng nổi hạ đó là, không cần cùng tứ tẩu khách khí. Cái này AK từ nhỏ đã bị ôm đến Tô Ma Lạt cô nơi đó dưỡng, đầy người Phật tính, so với mặt khác huynh đệ tới trừ bỏ vẻ mặt đạm nhiên ở ngoài còn có một thân đàn hương mùi vị. Ngày thường làm cái gì đều không tranh không đoạt không cao ngạo không nóng nảy, mặt trắng nón nhìn thực làm cho người ta thích. Thập nhị AK ngẩng đầu lên xem nàng, tứ tẩu, cái này trái cây thủy ta có thể mang một ít trở về sao? Quân Loan không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy cái vấn đề tới, nhất thời ngẩn ra một chút, thực mau phản ứng lại đây, đường. Phần 10. Nhiên có thể, chờ hạ ngươi tứ ca đưa các ngươi trở về thời điểm ta làm phía dưới người cho ngươi chuẩn bị tốt, không câu nệ là ngươi, mặt khác ca ca đệ đệ cũng có. Dận Đào cảm tạ Quân Loan, lại cúi đầu quang ăn cái gì không nói. Dận chân cái này đệ đệ thật đúng là đủ phận. Quân Loan trong lòng yên lặng đánh giá một câu, may mắn chính mình gả chính là Dận chân, tuy rằng nhìn lạnh một ít. Nhưng là đãi chính mình là thật sự khá tốt, cũng có thể nói thượng lời nói. Nếu là gả cho thập nhị AK như vậy, còn không biết muốn như thế nào sâu đâu. Chương 14. Ngươi muốn mượn bạc làm buôn bán. Quân Loan ngồi ở trước bàn bưng cái ly nhìn 9AK có chút kinh ngạc. Nàng là hiểu được trong lịch sử 9AK giận đường là thích làm buôn bán, vì thế còn bị Khang Hy răn dạy quá, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy tiểu cũng đã có làm buôn bán ý tưởng, còn tới tìm chính mình mượn bạc. Giận đường trà sắt tay. Làm cho mấy cái huynh đệ mặt nhì, đặc biệt là làm cho tứ ca mặt hỏi tứ tẩu mượn bạc hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng. Sớm chút năm thời điểm hắn nghịch ngợm lộng tứ ca cẩu, tứ ca cắt chính mình bím tóc, hai người liền tính là kết thủ. Hiện tại cúi đầu tới tìm tứ tẩu mượn bạc trên mặt hắn đều có chút nóng rát. Nhưng này đó huynh đệ ăn cơm chính là không chịu đi trước, hắn vốn định quá mấy ngày lại đến cùng tứ tẩu nói, chỉ là trong lòng ngứa thực, cảm thấy một khắc đều chờ không được. Hắn nhìn tứ ca hắt mặt. Vội vàng ở hắn mở miệng răn dạy chính mình phía trước nói chuyện, tứ tẩu, ta sẽ còn, sẽ cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Quân Loan xoa xoa thái dương, nâng lên một bàn tay tới ý bảo nàng không phải ý tứ này, một cái tay khác túm một chút vừa muốn nói chuyện giận chân tay háo, ta không phải sợ ngươi không còn, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ phải làm sinh ý đâu? Các hoàng tử, nàng dừng một chút, suy nghĩ một cái tương đối huyền chuyển tìm từ, không phải đều nghĩ phong vương bái đem sao. Ta tưởng hồi lâu. Vẫn luôn đều ở tích cóp bạc đầu, chính là ngần ấy năm tới tích cóp cũng không nhiều lắm, nhưng ta lại cảm thấy chính mình chờ không nổi nữa. Tứ ca si mang phương thuốc dâng lên đi tu đường si mang lúc sau, Đại Thanh Triều giao thông tiện lợi rất nhiều, đúng là làm buôn bán hảo thời cơ, nếu là bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, đánh giá sau này tưởng mở đầu liền có chút khó khăn. 9AK cái miệng nhỏ ba bá, ta cũng nghĩ tới cùng mặt khác ca ca vay tiền, nhưng mặt khác mấy cái ca ca nói không chừng so với ta còn nghèo, chính mình còn dựa vào đồng lộc sinh hoạt, sống moi moi vèo vèo gắt gao ba ba, hậu viện còn dưỡng như vậy dùng nhiều tiền nữ nhân. Ngạch nương cùng Hoàng A Mã bên kia ta lại không dám, trái lo phải nghĩ, vẫn là tìm tứ tẩu mượn tương đối đáng tin cậy. Tứ tẩu, ta tìm ngươi mượn bạc cũng không hố ngươi, ngươi mượn ta bạc hiện tại tính ngươi nhập cổ, đến lúc đó bạc cả vốn lẫn lời trả lại ngươi, mỗi năm cũng cứ theo lẽ thưởng cho ngươi chia hoa hồng, chúng ta 5 năm khởi hành không được. Hắn tứ tẩu của hồi môn nhiều hậu a, hơn nữa tứ tẩu vẫn là cái làm buôn bán hảo thủ, danh nghĩa năm đại lâu khai biến đại thanh, hắn lén tính tính, cảm giác tứ tẩu mỗi ngày hốt bạc là không có gì kém. Quân Loan phụt một tiếng cười, ngươi thật đúng là bỏ được, 5 năm khai đâu, này bút chướng như thế nào tính đều là ta kiếm lời. Dẫn đường vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Chỉ thấy trước mắt cái này ôn nhu đẹp tẩu tử thu hồi cười uống một ngụm trà, đạm thanh nói, mượn ngươi bạc cũng đúng, ta cũng không hố ngươi, bạc mượn ngươi không cần còn, chia hoa hồng cũng sửa một chút, thuận lợi nhuận chia làm thập phần, trong đó một phần đưa cho Hoàng A Mã, 5 phần ngươi, ta muốn 2 phần. Kia dư lại 2 phần đâu? Cấp tứ ca. Kỳ thật cấp tứ ca cũng không phải không được, rốt cuộc tứ ca cùng tứ tẩu là hai vợ chồng, chỉ là hắn còn tưởng phân một ít cấp bát ca thập đệ đâu. Dư lại 2 phần. Lấy Vô Cực thư viện danh nghĩa thành lập một cái quỹ công. Đây là Quân Loan sớm đã có kế hoạch, chỉ là chuyện này nàng một người không hảo làm, hiện tại có cái có sẵn nhân thủ, không cần bạch không cần. Dẫn đường ngốc một chút, gà trong kim. Là cái gì? Đồng dạng không hiểu còn có giận chân mặt khác mấy cái đệ đệ, vàng làm gà trống. Ta muốn ăn đùi gà. Dẫn Trinh dựa vào giận tường trên người vươn tay vẻ mặt hưng phấn, ăn đùi gà trường cao cao. Quân Loan đơn giản cho bọn hắn nói một chút cái gì gọi là quỹ công. Sau đó theo chân bọn họ thảo luận ý nghĩ của chính mình cùng cấu tứ, này số tiền ta cũng không nghĩ tới phải dùng ở cái gì đại địa phương, rốt cuộc nếu là có cái gì đại thai đại nạn còn có triều đình cứu tế bạc. Ta chủ yếu là tưởng nếu là đặc biệt nghèo khó thôn, huyện yêu cầu xây dựng cái gì đập nước, tu lộ linh tinh, có thể từ giữa bắt bạc. Đặc biệt nghèo khó nhân ra, nếu là điều tra là thật, có thể xin 2 lượng đến 50 lượng bạc không đợi. Nếu là có tài hoa lại không có lộ phí cử tử, ở có tiên sinh. Sơn trưởng, thôn trưởng cùng huyện lệnh đảm bảo xác minh hạ, có thể lĩnh 50 lượng đến 200 lượng bạc không đợi. Đương nhiên, nay tiền là phải trả lại, trừ bỏ thật sự là không có hoàn lại năng lực người ở ngoài, những người khác đều cần thiết ở quy định trong lúc nội còn xong mượn bạc. Ta tạm thời còn không có tưởng quá kỹ càng tỉ mỉ, bất quá ta tưởng chuyện này vẫn là có thể làm, dù sao cũng là lợi quốc lợi dân sự tình, Hoàng A Mã hẳn là cũng sẽ duy trì. Đây là chuyện tốt. Dận Chân nghe xong gật gật đầu. Không nghĩ tới thê tử có thể vì ba tánh suy xét nhiều như vậy, bất quá chuyện này cũng đến thương lượng rõ ràng, điều lệ lệ muốn quy định hảo, miễn cho đến lúc đó có người lợi dụng sơ hở. Ta đồng ý, kia tứ tẩu ngươi có phải hay không có thể đem bạc cho ta mượn? Dẫn đường đôi mắt sáng lấp lánh. Còn có 2 cái yêu cầu đâu? Đệ nhất, ngươi trước lấy ra cái sinh ý chương trình tới, viết hảo đưa tới ta nhìn xem, ta bạc cho ngươi tổng không thể bạch bạch đánh cái thủy phiêu ta còn nghe không thấy một cái tiếng động. Đệ nhị. Chuyện này chính ngươi đi cùng Hoàng A Mã thẳng thắn. Quân Loan dựng 2 căn trắng non ngón tay, đến nỗi quỹ công chuyện này, đến lúc đó từ ngươi tứ ca, ngươi bắt ca phụ trách nhưng hảo, từ quỹ công bên trong ra bạc làm 2 người bọn họ đồng thân. Chương trình dễ làm, hắn đã sớm cấu tứ hảo. Quỹ công từ tứ ca bắt ca phụ trách cũng không thành vấn đề, vốn dĩ này phân bạc chính là tính toán cấp tứ tẩu nguyện ý quên ra tới hắn cũng không tổn thất. Chính là còn phải tìm Hoàng A Mã, này nhưng không dễ làm. Nhưng qua thôn này nhi liền không cái này cửa hàng, dẫn đường khẽ cắn môi, hảo, ta đây liền cùng Hoàng A Mã nói. Đến lúc đó ta tới tìm tứ tẩu. Dẫn đường ở chỗ này trước cảm tạ tứ tẩu. Quân Loan xua xua tay, không khách khí, ta cũng không có hại. Tương phản, nàng còn kiếm lời. Thấy sự tình đều nói không sai biệt lắm, dẫn chân đứng dậy chuẩn bị đem mấy cái đệ đệ đưa trở về, hắn hiện tại trong đầu còn có chút hoán bất quá thần. Thê tử đây là trên dưới mồm mép một chạm vào này nổi danh việc liền giao cho chính mình. Chính viện bên trong Quân Loan chính nằm ở trên bàn cầm giấy bút viết quỹ công cơ bản lĩnh phương án. Chuyện này nàng đã sớm đã có một ít thô thiển cấu tứ, bởi vì vẫn luôn không tìm được hợp tác người, cho nên cũng gần ở vào cấu tứ trạng thái. Hiện tại thình lình nói ra, mới cảm thấy chính mình nói vẫn là quá đơn giản. Một cái quỹ hội muốn bình thường vận chuyển cũng không phải chỉ bằng bạc cùng đầy ngập nhiệt huyết là có thể hoàn thành, bên trong môn đạo nhiều đi. Nàng có chút sầu. Đột nhiên bị giận chân từ phía sau ôm cái đẩy cõi lòng. Quân Loan nghiêng đầu xem hắn, đã trở lại. Bọn đệ đệ nhưng đều đưa trở về. Đưa trở về, mấy cái tiểu nhân vẫn là phi mẫu nhóm tự mình các nàng cửa cung tiếp, bất quá cửu đệ đi tìm Hoàng A Mã, ngươi nói hắn này sinh ý có thể làm thành. Dận chân mặt dán nàng mặt, cam gác ở nàng trên vai, Hoàng A Mã nơi đó sợ là sẽ không đồng ý. Sẽ đồng ý. Chuyện này quân loan có thể bảo đảm, khả năng ngay từ đầu sẽ sinh khí, nhưng là bình tĩnh lại liền sẽ đồng ý. Các hoàng tử cố nhiên vào triều làm việc thể diện, chính là cửu đệ nếu là quyết tâm muốn từ thương, Hoàng A Mã sẽ không không chịu. Hơn nữa, ta tưởng quỹ công chuyện này, Hoàng A Mã cũng là cảm thấy hứng thú. Dận chân trầm mặc một lát, loại này nổi danh đến lợi chuyện này ai sẽ không muốn. Cho dù là không có bổng tân cũng là có người nguyện ý làm. Chỉ là đây là thê tử nói ra biện pháp, bạc cũng là từ nàng nguyên bản chia hoa hồng bên trong ra, nhưng ai biết Hoàng A Mã có thể hay không làm người ở chiếm một phần. Hoàng A Mã như vậy đau thái tử, có thể hay không muốn cho thái tử cũng chiếm cái hố. Nếu là tưởng đem thái tử cắm vào tới vậy cách đứng người. Sớm chút trong năm thái tử còn đẩy chính mình cùng thê tử rơi xuống nước, chuyện này tuy rằng đi qua nhưng cũng không đại biểu đã quên. Chính mình liền tính, thê tử 6 tuổi thời điểm mới như vậy tiểu một cái, mềm mụt nũng nịu hắn cũng có thể hạ thủ được, thuyết minh là cái vì ích lợi không từ thủ đoạn. Nếu là thật đem hắn phóng tới quỹ công bên trong chiếm cái hố, kia đến lúc đó hắn có thể hay không vì ích lợi lại chiều những người khác xuống tay. Liền sợ Hoàng A Mã sẽ làm thái tử tham dự. Quân Loan lắc đầu, sẽ không, chẳng sợ Hoàng A Mã có cái này ý tưởng, cuối cùng đều thành không được. Chuyện này nếu là hướng đại ca nơi đó một thọc, đến cuối cùng làm thái tử chiếm hố chuyện này chỉ biết không giải quyết được gì. Rốt cuộc Khang Hy chỉ là muốn cho thái tử nổi danh đến lợi, chưa chắc thấy sẽ làm đại A Ca cũng đi theo thêm tư bản cùng thái tử đấu võ đài. Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu trước mắt liền ở trên triều đình đấu đi lên, Quân Loan đều cảm thấy cái này song song vị diện thái tử có thể rơi đài càng mau một ít, rất nhiều chuyện đều trước thời gian, đã muộn ngược lại là một ít không thế nào quan trọng. Nàng đem trên giấy viết thượng vàng hạ cám bản nháp hướng Dận Chân trước mặt đẩy, này những liền ngươi tới an bài đi, làm này đó ngươi so với ta rõ ràng hơn càng thuận tay, ta liền không chỗ lẫn. Dận Chân cầm lấy giấy đến xem nhìn, phát hiện mặt trên viết rất nhiều đều là rất thực dụng, một lát sau hắn bung giấy. Chính mình đi đến Quân Loan bên cạnh ngồi xuống, vì cái gì muốn kêu lên bắt đệ. Còn có cái này Vô Cực Thư Viện là cái gì? Vô Cực Thư Viện chính là cái học đường A, ta chuẩn bị khai cái học đường đã kêu Vô Cực Thư Viện, bên trong không ngừng dạy dỗ tứ thư ngũ kinh thơ từ ca phú, còn giáo kỹ thuật, có thể nói là một cái tạp hợp hình nhân tài học đường. Quân Loan nhắc tới cái này liền cười tủm tỉm, rất nhiều người cũng không phải người có thiên phú học tập, nhưng là nhất định ở bên phương diện có chỗ hơn người. Nàng ngậm miệng không đề cập tới bắt A Ca chuyện này. Dận Chân kỳ thật cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Lão bát từ trước đến nay cùng lão cửu lão mười muốn hảo, nếu quỹ công bạc là từ lão cửu tránh đến bên trong chia hoa hồng, như vậy bọn họ liền nhất định là muốn chiếm cái danh lệch. So với có chút khở mẫu ra còn hiển hách lão mười tới nói, trường tụ thiện vũ xử sự khéo đưa đẩy công với tâm kế mẫu tộc không hiện lão bát càng thích hợp. Thê tử là mỗi một bước đều giúp chính mình tính hảo. 6 năm trước si mang phương thuốc là thê tử lấy ra tới ngạnh muốn về ở chính mình danh thượng. Hiện tại quỹ công cũng là muốn cho chính mình chiếm một phần tử. Có những việc này người bảo đảm, tương lai hắn sẽ là cái phi thường nhẹ nhàng tiêu giao thân vương, chỉ cần hắn không thông đồng với địch phản quốc, làm sai chuyện gì nhi từ triều đình cho tới bá tánh đều sẽ bảo hắn. Nàng ở một đạo hướng chính mình trên người thêm đùa hộ mệnh. Quân Loan là tự cấp Dận Chân thêm đùa hộ mệnh sao? Không phải, nàng là ở một tầng cấp Dận Chân thêm quang hoàn, thêm thanh danh, tỉnh đến lúc đó hắn đăng cơ còn một mảnh không hợp đàn thanh âm. Liền thân mụ đều cảm thấy là hắn đoạt đệ đệ ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự nhận lệnh thượng vị, đời sau đối hắn cũng là khen chê không đồng nhất, thân mụ thân đệ đệ đều không thừa nhận hắn, còn có thể thật là phụng chỉ đăng cơ. Nàng cũng là cho chính mình thêm bảo đảm, sau này liền tính là mặt trên ban người xuống dưới, cũng đến chẳng sợ Dận Chân muốn đi ngủ nàng cũng đến ước lượng rốt cuộc có thể hay không như vậy làm. Đại Thanh không phải thế kỷ 21, ở chỗ này cưới tiểu lão bà là hợp pháp, không nói này đó hoàng tử tông sư. Triều đình quan lớn, chính là có tiền một ít dân chúng cũng muốn cưới thượng một hai phòng tiểu thiếp. Vạn nhất ngày nào đó Dận Chân thật sự đi ngủ tiểu lão bà, nàng thật đúng là khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi. Dận Chân phiên kia tờ giấy chính mình lại cầm bút hướng trong đầu thêm, quyển quyển vẽ tranh vội tới rồi hơn phân nửa đêm, Quân Loan đều tỉnh ngủ vừa cảm giác hắn mới nghỉ tạm, ngày thứ hai liền cùng tiêm máu gà dường như cầm một lần nữa sáng tác tốt giấy hướng thượng thư phòng đi. Chương 15. Tháng 5 thời điểm, Quân Loan đã thay nộn sắc bạc sam. Sớm tại hơn một tháng trước Dận Đường liền đem chính mình sinh ý sạp phô đi lên, hắn Ma Khang Hy cùng Nghi Phi hồi lâu, còn ở Kim Loan Điện trước quỳ 3 ngày, mỗi ngày từ thượng thư phòng hạ học liền đi quỳ, chờ dùng cơm chiều liền lên, ngày thứ 2 tiếp tục quỳ. Quân Loan đều cảm thấy cái này Kim Tôn Ngọc Quý A Ca muốn chịu không nổi, Khang Hy trước tùng khẩu. Dẫn đường nhất thời hưng phấn nhảy lên, khập khiễng chạy đến Đông Tam Sở tới từ trong lòng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt chương trình. Có lẽ là chủ nhân thường thường lấy ra tới xem, giấy chiết lại chiết, còn có chút thấm khai mặc ngân, thật là có chút bẩn thỉu người. Dẫn đường hy vọng lại khẩn trương xoa tay cọ chân, đáng thương vô cùng ở Đông Tam Sở bị nhà mình tứ ca hơn một canh giờ xem thường lúc sau, được nhà mình tứ tẩu 5 vạn lượng bạc giúp đỡ. Hai người ký khế, lại gọi tới bắt A Ca đem quỹ công khuôn sáo định ra tới mới tan. Đến nỗi Khang Hy muốn đem thái tử nhét vào tới ý tưởng quả nhiên như Quân Loan sở liệu không đạt thành. Thái tử tưởng chiếm cái quỹ công hố, đại A Ca được tiếng gió tự nhiên cũng tưởng, không cần chính mình ra bạc còn phải danh đến lợi chuyện này ai không nghĩ muốn. Hung chi điều động nội bộ hai cái chủ sự nhi chính là bản thân đệ đệ, nếu là chính mình chiếm hố tương lai muốn làm cái gì quyết định chẳng lẽ đệ đệ còn có thể bắt chính mình mặt mũi. Hai người vì cái này hố đã hắc mặt hồi lâu, trên triều đình tắc ngạch đồ cùng Minh Châu đấu đỏ mắt cổ thô bổ nhào bệnh mụn cơm dường như, đại A Ca cùng thái tử cũng đối chọi gay gắt, nhìn cùng sau lại cửu long đoạt đích thời điểm cũng sắp xỉ. Khang Hy mắt lạnh nhìn hồi lâu, liền muốn nhìn một chút này hai cái chịu coi trọng nhi tử có thể tranh tới trình độ nào, chờ chính mình lại nhìn không được liền đem hai người sách ra tới lại huấn một đốn, sau đó đem Quân Loan nhị ca phu xương nhét vào đi chiếm cái hố, hiện tại phụ trách quỹ công liền định rồi giận chân. Dận tự, Phú Xương ba người. Thái tử cùng đại A Ca tranh chấp, Ô Lạp Na Lạp phủ đến lợi, đây cũng là vì cấp gia bạc Quân Loan giành vinh quang, ba cái người phụ trách chung hai cái là nàng người nhà, cũng có thể làm nàng trong lòng ngất dán. Quỹ công chuyện này Khang Hy dùng công báo hình thức một tầng hướng phía dưới phủ châu huyện truyền, không nói đến khiến cho như thế nào hoành động, trên triều đình những cái đó ái luồn túi đại thần lại là cái gì ý tưởng, Khang Hy thình lình lại làm kiện đại sự nhi. Từ Khang Hy 17 năm hiếu chiêu hoàng hậu băng lúc sau đã qua đi 15 năm, hắn lại lần nữa xác lập hoàng hậu. Từ Khang Hy 20 năm tấn phong hoàng quý phi đại hành hoàng hậu chi chức bắt đầu, đồng giai hoàng hậu ở hoàng quý phi vị trí thượng đãi 12 năm, muốn nói không hy vọng xa vời càng tiến thêm một bước đó là không có khả năng, nhưng phía trước vẫn luôn có cái thái hoàng thái hậu đè nặng, nàng cũng chỉ có thể một ngày ngày nào. Khang Hy đao to búa lớn tự mình tham dự xử lý phong hậu đại điển, vô hình chung lại đem hoàng hậu vị trí nâng một tầng. Càng là ở phong hậu thánh chỉ hạ lúc sau vẫn luôn túc ở cảnh nhân cung, chờ đến phong hậu đại điển qua 10 ngày bồi hoàng hậu cùng nhau trở về một chuyến đồng ra, tiếp theo liền mang theo mới nhậm chức hoàng hậu bao lớn bao nhỏ nam tuần đi, này nàng một cái phi tần một cái nhi tử cũng chưa mang, làm đủ sủng thê ái thê bộ dáng. Hoàng hậu sợ là sống không lâu. Quân Loan dựa vào cửa sổ thở dài. Khang Hy đại khái đã sớm biết, chỉ là đem nó giấu gắt gao ai đều không tiết lộ, chỉ làm đại gia cho rằng hắn sách hậu là chủ tính đã lâu. Ai cũng không biết chỉ là bởi vì hoàng hậu bệnh nguy kịch y không thể y y bằng không hắn như thế nào sẽ đột nhiên lập hậu nâng lên giận chân thân phận. Hắn như vậy thương tiếc thái tử, mọi chuyện vì thái tử tính toán, quyết định sẽ không lại phủng ra một cái hoàng hậu con nuôi tới cấp thái tử chặn đường. Khang Hy thật là cha rõ ràng. Quân Loan lại thở dài một hơi, quyết định cấp gần nhất bị phủng đến có chút cao giận chân để tỉnh, miễn cho đột nhiên ngã xuống ngã đứt tay, phía trên còn có hai cái như hổ rình mồi ca ca nhìn chằm chằm đâu. Liền tính là không sai cũng đến cho ngươi tìm ra một ít sai ra tới. Nguyên tưởng rằng không cần sầu tiểu tuyển chuyện này, ai hiểu được còn có cái giận chân làm chính mình nhọc lòng, nàng ưu sầu sờ sờ chính mình khỏe mắt, lo lắng cho mình muốn trường mắt văn. Giận chân bị thê tử nhắc nhở lúc sau yên lặng rất nhiều, hắn vốn dĩ cũng không có mơ ước đại vị tâm tư, tuy rằng bị phía dưới người phủng có chút tự đắc, nhưng vẫn là minh bạch cái kia vị trí vô luận đích thứ còn. Phần 11. Là trường ấu đều là không tới phiên chính mình. Bởi vậy phiêu cũng không phiêu rất cao, bị thê tử ôn thanh tế ngữ nói một lần lúc sau so với phía trước còn muốn điệu thấp, ngày ngày không phải đi thượng thư phòng đi học chính là cùng lao bát phú xương thương lượng quỹ công chuyện này, ngẫu nhiên còn phải bất thời giờ tìm thời gian giúp thê tử nhìn xem đang ở kiến thư viện tiến độ tình huống, vội tay đau chấn gót. Đến nỗi có tới thỉnh hắn dùng trà uống rượu đại thần hắn cũng đều cự, này những đều là hướng về phía hắn hoàng hậu con nuôi thân phận tới, hoặc là hướng về phía quỹ công tới, hắn trong lòng có phổ, nếu là không có này đó. Phỏng chừng hắn cũng liền cùng lão ngũ giống nhau là cái thường thường vô kỳ đầu chọc ga ca. Bất quá trong lòng vẫn là đêm này đó nóng vội doanh doanh người nhớ xuống dưới, sau này bất luận như thế nào, những người này đều không thể thâm giao. Hắn lại lạnh mặt cự một cái tới mời hắn uống trà đại thần lúc sau suy trong lòng ngực riêng làm nội tạo tư cấp thê tử đánh đến châm ngẩng đầu mà bước trở về Đông Tam Sở, chỉ còn lại hoa dâm dâu lao đại thần tại chỗ mặt đen. Dẫn chân trở về chính viện không nhìn thấy người. Đều không cần hỏi hạ nhân liền biết thê tử định là ở nàng vườn rau nhỏ tử. Hắn ra chính viện môn chân một quải liền hướng sườn biên riêng khai ra tới vườn rau đi. Bọn họ Đông Tam Sở cùng mặt khác ga ca trụ sở không giống nhau, không có Trác Phúc Tấn khanh khách linh tinh, liên quan hầu hạ người cũng ít một ít, không một ít sân quân loan tìm cái ly chính viện gần nhất, trong viện đầu không gian lớn nhất làm người thu thập ra tới loại thượng đồ ăn, còn cấp dưỡng 4 con cẩu, lại ở trong ao dưỡng một đám vịt con, thập phần dã thú. Dận Chân ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo chồng rau huy huy vị quyền đương thả lỏng tâm tình, mỗi lần ăn chính mình trồng ra đồ ăn thời điểm, đều có thể nhiều thêm một chén cơm. Chờ Dận Chân tới rồi vườn rau thời điểm quả nhiên thấy quân loan ăn mặc nửa cũ nửa mới xiêm y gì chính lánh mấy cái nha hoàn cong eo ở rút thảo, nhìn thấy hắn tới liền cười, trở về vừa lúc, ngươi lần trước giải hạt giống hiện tại có thể ăn, ta hái được chút xuống dưới ngươi cấp Hoàng Mã Ma cùng Ngạch Nương nơi đó đưa chút. Dận Chân theo nàng chỉ vào phương hướng xem qua đi. Trong rổ phóng này đó cải thìa cùng cả tím ớt cay, không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng chỉ cần là hắn cùng Phúc Tấn tự mình loại, đó chính là hiếm lạ. Minh Bạch đây là thê tử muốn làm chính mình ở Hoàng Mã Ma nơi đó lộ mặt đâu, Hoàng A Mã đi rồi, chờ trở về khẳng định là sẽ đi Hoàng Mã Ma nơi đó ngồi ngồi, đến lúc đó không cần Hoàng Mã Ma nói thêm cái gì, chỉ cần thoáng nhắc lên, chính mình ở Hoàng A Mã trong lòng đều có thể lưu lại ấn tượng tốt. Hắn trong lòng thập phần ớt rán, trong nhà ăn nhưng đủ. Đủ đâu? Nàng cười, mặt mày ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ như là mang theo quang, chờ ngươi tặng đã trở lại liền có thể ăn cơm, phòng bếp nhỏ bữa tối phải làm ngươi thích ăn tố bát tiên cùng lao vịt măng ti canh. Dận Chân sờ sờ nàng tóc, từ trong lòng ngực móc ra hôm nay mới vừa làm tốt châm cho nàng cắm thượng, lại cho nàng đỡ đỡ, trong lòng rất là vừa lòng, quả nhiên là màu đỏ rực xứng thế tử. Hắn xách lên rổ đi ra ngoài. Quay đầu lại thời điểm chính thấy thê tử cẩn thận lau khô tay sau đó sờ lên tóc gian kia trầm khi kia é lệ bộ dáng, trong lòng như là uống lên mật giống nhau tế tế mật mật phía ngọt. Tới rồi 8 tháng, Dận Chân đột nhiên bội lên, trừ bỏ ngày ngày muốn đi thượng thư phòng ở ngoài, bắt đầu xin quỹ công người cũng nhiều. Hắn cùng bát A Ca muốn đem phía dưới chuyển đi lên xin phái người đi xác minh, lại cứ hai người trong tay lại không có đắc dụng người, hiện tại đều là đầu chọc A Ca đâu, còn lánh không được kỳ không đảm đương nổi kỳ chủ. Dận Chân mỗi ngày trở về đều là ăn cơm xong còn phải về thư phòng, ngẫu nhiên còn thời điểm còn sẽ trực tiếp ở chính viện xử lý sự tình, làm này đó thời điểm hắn cũng không tránh quân loan, thậm chí sẽ chủ động cùng nàng thảo luận. Vì thế quân loan rất là vừa lòng, thiên làm phòng bếp nhỏ biến đổi đa dạng làm bổ dưỡng đồ ăn, chính mình cũng đem di vang đang nói chuyện thiên trong đàn lãnh đồ vật nhảy ra tới, một bên đăng ký tạo sách một bên đem Dận Chân dùng được với lấy ra tới cho hắn dùng tới, tiên lộ càng là ngày ngày không thể đoạn. Vội qua một trận chờ quỹ công sự tình thượng quỹ đạo, phía dưới người cũng có thể đắc dụng mới thoáng nhẹ nhàng một ít. Cuối tháng thời điểm, Nam Tuần Khang Hy truyền đến cấp Triệu, Hoàng hậu bị tập kích, Triệu Tứ A Ca Dận Chân ngự tiền yết kiến. Tin tức truyền đến thời điểm, Dận Chân đương trường lung lay hai hoảng, nếu không phải quân loan ở phía sau chống khả năng liền trực tiếp đổ. Tới truyền chỉ chính là đi theo Khang Hy Nam Tuần thị vệ, lúc ấy hắn cùng Hoàng hậu đi thời điểm mang người không nhiều lắm, cơ bản tương đương cải trang vi hành, hiện tại một gặp được tập kích. Thoát hiểm cũng phải không ra thái giám tới truyền chỉ. Quân loan thấy truyền chỉ thị vệ nơi đó hỏi không ra cái gì, lại nhìn Dận Chân chỉ huy hạ nhân đi dẫn ngựa, đồ vật đều không thu thập liền chuẩn bị chạy tới Giang Nam. Nàng cau mày cản lại đi dẫn ngựa thái giám, sau đó túm chặt Dận Chân tay, cưới ngựa không nhanh như vậy, ta lái xe mang người đi. Nàng làm phục linh thủy cúc thu thập một ít dược liệu lương khô cùng quần áo, chính mình từ phóng của hồi môn trong phòng đem chính mình xe mới đẩy ra. Này chiếc màu đỏ dược xe là Thái Bạch Kim Tinh Tân nghiên cứu. Riêng cho nàng làm của hồi môn, so với phía trước kia chiếc tới, này chiếc mỗi giờ có thể chạy hơn 200 km. Tuy rằng so với đời sau xe tới kém rất nhiều, nhưng là so với cưỡi ngựa mỗi giờ 340 tới nói quả thực là chất bay vọt, mấu chốt nhất thời điểm này chiếc xe còn có cái lều, có thể che mưa chắn gió. Dận Chân là biết nàng có một chiếc tranh xe, hắn còn kỵ quá, minh bạch xe tốc độ so cưỡi ngựa mau hắn cũng không phản đối, chỉ là không muốn quân loan cùng nhau đi theo đi, ta lái xe đi là được. Làm hạ nhân bộ xe ngựa ngươi lại đến. Ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, Hoàng hậu nương nương không phải ta Ngạch Nương. Ngay thường Hoàng Ngạch Nương như vậy đau ta, hiện giờ còn không được ta đi nhìn nàng. Nàng mở ra tiểu hồng xe ghế sau mặt sau cốp xe ý bảo Phục Linh cùng Thủy Cúc đem đồ vật bỏ vào đi, chính mình một bên hướng trong đầu phóng linh thạch một bên công đạo, ta cùng ra đi rồi các ngươi cùng Tô Ma Ma cùng nhau đem trong sở sự tình quản hảo, đường chúng ta đi rồi liền sai lầm. Là, chủ tử yên tâm. Dận Chân thấy chính mình nói bất quá nàng, cũng minh bạch lúc này con dâu ở trước mặt cũng có thể hầu hạ Hoàng Ngạch Nương, rốt cuộc là đồng ý hai người cùng đi, chỉ trong lòng lại cảm thấy thua thiệt thê tử. Quân Loan đem xe kiểm tra rồi một lần, đem con rút lại lều dâng lên tới, sau đó cùng Dận Chân cùng đi trong phòng ma lưu thay đổi một thân phương tiện kỵ trang, sau đó xài bước lên xe vô vô ghế sau ý bảo Dận Chân, đi thôi. Này chiếc xe có điểm như là đời sau tam luân xe điện, phía sau ngồi đến hạ hai người còn mang theo một cái không nhỏ cốp xe, trước sau hai cái đạp chân đều là dựa theo đời sau nữ sĩ xe máy thiết kế làm, người ngồi trên đi cũng phi thường thoải mái. Quân Loan trực tiếp lái xe mang theo Dận Chân ra cửa cung, một đường vang linh khai đạo xua tan trên đường người đi đường, chờ ra khỏi thành lập tức tăng tốc. Kinh thành đến Hàng Châu không sai biệt lắm 1.300 km, liền tính là đời sau cái loại này hảo tẩu cao tốc đều phải đi vài tiếng đồng hồ, hiện tại đường xi măng chỉ biết càng thêm chậm. Dận Chân trong lòng cấp cũng minh bạch cấp không được, hắn ở buổi trưa ăn qua lương khô lúc sau cùng Quân Loan thay đổi một chút, làm Quân Loan nghỉ ngơi ăn một chút gì chính mình tới lái xe, nhưng hắn đối tiểu hồng xe không quá thuần thục, vài lần thiếu chút nữa đụng vào, Quân Loan chỉ có thể lại đem người thay thế. Chờ tới rồi Khang Hy xuống giường tòa nhà khi Dận Chân tinh thần đầu cũng không tệ lắm, Quân Loan lại là mỏi mệt thật sự. Nàng ngừng xe, cùng Dận Chân cùng nhau đi theo Lương Cửu Công đi trước cùng Khang Hy thỉnh an. Chương 16. Nàng cùng Dận Chân được Khang Hy nói, chạy nhanh rửa mặt một phen liền đuổi tới Hoàng hậu trụ địa phương. Hoàng hậu so trong tưởng tượng thương muốn trọng, Quân Loan đã có thể thực rõ ràng thấy rõ ràng trên mặt nàng tử khí. Nàng suy yếu nằm ở trên giường, trên môi không có một chút huyết sắc, Quân Loan thừa dịp cho nàng uy dược công phu cho nàng uy một lọ không có pha loãng quá tiên lộ cũng không làm nên chuyện gì, trên mặt liền ti đỏ ửng đều không có, nàng ở trong lòng thở dài, minh bạch đây là nhanh. Nhìn đến hai người bọn họ tới lúc sau Hoàng hậu cũng chưa biện pháp chống ngồi dậy, chỉ có thể nằm ở trên giường nhẹ giọng cùng bọn họ nói chuyện. Quân Loan đem mép giường vị trí nhường cho Khang Hy cùng Dận Chân, chính mình đứng ở Dận Chân phía sau. Gặp qua Hoàng hậu lúc sau, Quân Loan được Khang Hy chỉ, không chỉ có ngày ngày muốn thường bạn Hoàng hậu bên người bưng trà đưa dược, còn muốn cùng Lương Cửu Công cùng nhau xử lý trong nhà sự vật. Tuy nói Hoàng hậu trọng thương, Khang Hy phía trước không được quan viên cùng mệnh phụ tới yết kiến, hiện tại Quân Loan tới liền phải hỗ trợ giao tế, muốn cho bọn quan viên biết Khang Hy là cái cần chính ái dân hảo hoàng đế, đi theo đại thanh triều đi có thịt ăn. Trong lúc này Khang Hy hung hăng xử lý một cái cho chính mình đưa thị thiếp quan viên, cái này quan viên hiển nhiên là không có được đến Hoàng hậu bệnh nặng tin tức, bằng không sẽ không như vậy không nhãn lực thấy nhi. Người là xử lý, nhưng này nàng tới thăm hỏi người còn cần Quân Loan tới trấn an, còn phải hầu hạ Hoàng hậu, chiếu cố Dận Chân thân mình, mấy ngày xuống dưới người đều gầy một vòng. Mỗi ngày ăn không nhiều lắm ngủ thời gian thiếu, cả người đều dựa vào tiên lộ chống mới không đảo. Bên người nàng cũng không có đắc dụng nha đầu, hiện tại hầu hạ nàng vẫn là hiện mua hai cái, quy củ còn chắc vá, hầu hạ khởi người tới thật so ra kém trong cung đầu, mọi chuyện còn phải trước công đạo rõ ràng mới có thể đem việc làm minh bạch. Vội lên thời điểm Quân Loan đều hận không thể tự tay làm lấy. Mấy cái thái y thay phiên canh giữ ở Hoàng hậu sân phòng, phương thuốc thay đổi một cái lại một cái, mỗi người đều biết Hoàng hậu đây là ở ngao nhật tử. Nhưng Khang Hy cùng Dận Chân đều không muốn tiếp thu, không chỉ có Dận Chân thời khắc nhìn chằm chằm Hoàng hậu cùng mấy cái thái y, Khang Hy cũng ở dân gian tìm đại phu. Tân đưa tới đại phu có chút bản lĩnh, đem đã ngất không dậy nổi Hoàng hậu lại kéo lại, dưỡng hai ngày lúc sau vẫn luôn ốm đau trên giường Hoàng hậu đột nhiên rời giường. Má nàng đống hồng dựa vào trên giường mỉm cười nhìn đang ở răn dạy người Khang Hy vội vã chạy tới. Hoàng hậu phản nắm lấy Khang Hy nắm tay nàng, ôn ôn nhu nhu mà cười, biểu ca, ngươi không cần lại răn dạy thái y đi, thân thể của ta chính mình rõ ràng. Nàng vẫn luôn là lướt tâm tư, ở Nam Tuần phía trước liền biết chính mình khả năng sống không lâu, bằng không hoàng thượng biểu ca cũng sẽ không chỉ mang theo chính mình một người, không mang theo này nàng phi tần nhi tử tới Nam Tuần, này liền thôi, còn mang theo ba cái thái y đi theo. Còn ở trong cung thời điểm nàng liền mơ hồ từ thái y thì trong thần sắc đoán được chính mình không sống được bao lâu, hiện giờ có thể ở trước khi chết thế hoàng thượng biểu ca chắn dao nhỏ là nàng cuối cùng có thể làm sự tình. Khang Hy nắm tay nàng căng thẳng, nói bậy cái gì đâu, thái y thì đã cấp trở ra dùng phương thuốc, thử qua hữu hiệu lúc sau là có thể lấy lại đây dùng tới, ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. Hắn ánh mắt hơi có chút đen tối, ta còn cho phép ngươi đầu bạc đến lão, cho phép ngươi du biến đại thành, ngươi chẳng lẽ không nghĩ. Thường đâu. Hoàng hậu rũ mi mắt, lại ngẩng đầu lại là ôn ôn nhu nhu cười, nằm mơ đều tưởng đâu. Khang Hy hốc mắt đau xót, hảo huyền không rơi xuống nước mắt tới, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền đi đầm lầy thượng nhìn xem, ăn thịt dê, uống ngái rượu. Chỉ chúng ta, không người khác. Chỉ chúng ta, không người khác. Nàng lại cười, thanh thanh thiển thiển nhìn thực không chân thật, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt đứng chung một chỗ Quân Loan cùng Dận Chân, biểu ca, ta đơn độc cùng Dận Chân tức phụ trò chuyện nhưng hảo. Khang Hy trên mặt mang theo ai sắc, hắn ăn nói nhỏ nhẹ xoa xoa hoàng hậu đầu tóc, biểu ca này liền đi ra ngoài, ngươi phải chú ý thân mình, hôm nay chưa nói xong ngày mai còn có thể nói, cũng không thể không chú ý chính mình. Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, lúc này mới vây tay làm Quân Loan qua đi. Nàng nắm Quân Loan tay, ngạch nương từ ánh mắt đầu tiên gặp ngươi liền rất thích ngươi, khi đó ngươi mới cùng Dận Chân đánh một trận, tóc đều tan, vẫn là ngạch nương cho ngươi sơ. Quân Loan cái mũi đau xót xả ra một mạt cười tới, hoàng hậu là đối nàng thật đến hảo, từ gặp qua lúc sau vẫn luôn đều nghĩ nàng niệm nàng, hoàng thượng thưởng cho nàng đồ vật cũng thường thường ban cho một phần tới, ở mãn kinh thành quý nữ chung nàng là độc nhất phân, con dâu cũng còn nhớ đâu, ngài còn ban một phen ngà voi lược cùng một bộ men đồ trang sức cấp con dâu, còn thường thường triệu ta vào cung cùng ngài nói chuyện, trong kinh đầu các quý nữ không có không hâm mộ con dâu. Đúng vậy, lúc ấy, ngạch nương còn không biết ngươi sẽ trở thành con dâu ta nhi. Hoàng hậu thần sắc tràn đầy hoài niệm, lúc ấy ngươi mới một chút cao, mỗi lần đến xem ta đều mang theo chính mình làm thức ăn, còn cùng ta nói, hoàng quý phi nương nương, ngài muốn ăn nhiều chút cơm, thân thể mới có thể hảo, không cần lại uống đau khổ dược. Khi đó ta liền suy nghĩ à, cái này tiểu cách cách thật hiểu chuyện, nếu là ta nữ nhi thì tốt rồi. Sau lại nghe nói ngươi cùng giận chân cùng thái tử náo loạn biến yếu, lúc ấy ngạch nương liền động làm ngươi gả cho giận chân tâm tư. Ngạch nương khi đó cảm thấy, như vậy tốt cô nương, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Tuy rằng ngươi làm không thành ngạch nương nữ nhi, nhưng còn có thể làm ngạch nương con dâu, kia cũng là nửa cái nữ nhi. Nhà ngươi A Mã cùng ca ca đều chỉ có một thê tử, đem ngươi dưỡng đơn thuần, ngạch nương làm ngươi gả tiến hoàng gia, là ngạch nương xin lỗi ngươi. Nhưng ngạch nương cảm thấy, ngươi cùng giận chân là duyên trời tác hợp, ngạch nương nhịn không được ở hoàng thượng tưởng đem ngươi tứ hôn cấp thái tử làm chắc phi thời điểm ra tay. Quân Loan không đánh gãy hoàng hậu lại nhải, nàng cũng minh bạch hoàng hậu cũng không phải muốn chính mình tha thứ, nàng chỉ là muốn cho chính mình đi thời điểm an tâm một ít. Ngươi A Mã ngạch nương liền tương lai ngươi trượng phu nạp thiếp đều tiếp thu không được, lại sao có thể cho ngươi đi làm thiếp. Ngạch nương nghĩ, cùng với làm ngươi cấp thái tử làm thiếp, còn không bằng cấp giận chân làm chính thê, ít nhất tương lai không cần xem chủ mẫu sắc mặt, liền đỏ thẫm đều xuyên không được. Các ngươi đại hôn sau cầm sắt hòa minh, ngạch nương thật cao hứng. Quân Loan, ngươi sẽ quấy ngạch nương sao? Quân Loan lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, hoàng ngạch nương, ra đối con dâu thực hảo, ngài yên tâm. Con dâu muốn cảm ơn ngài, lúc trước nếu không phải ngài, con dâu đại khái là muốn nhập thái tử phủ làm chắc phi. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, nàng lại vô vô Quân Loan tay, ngạch nương tưởng cùng giận chân trò chuyện. Đây là không nghĩ làm chính mình biết đến ý tứ, Quân Loan thuận theo cáo lui đi ra ngoài ở ngoài cửa cùng Khang Hy cùng nhau chờ. Chờ Khang Hy trà đều uống lên tam chản thời điểm, giận chân hồng con mắt ra tới, hoàng A Mã, hoàng ngạch nương kêu ngài. Khang Hy buông chung trà, xài bước mà đi vào, Lương Cửu công chi kỷ đóng cửa lại ở ngoài cửa chờ. Quân Loan đi đến giận chân bên người, vươn tay giữ chặt giận chân tay, hơi hơi dùng sức cầm, không tiếng động cho hắn duy trì cùng dựa vào. Hai người nhìn chằm chằm đóng lại môn, không biết khi nào sẽ mở ra. Một lát sau, trong phòng truyền đến Khang Hy vô pháp ẩn nhận thống khổ thanh. Giận chân điên rồi dường như tránh thoát Quân Loan tay đẩy cửa ra xông đi vào, Quân Loan phản ứng chậm một bước, chờ đi vào lúc sau liền thấy Khang Hy nằm ở hoàng hậu trước người thống khổ thanh, mà giận chân quỳ gối mép giường. Nàng chân mềm nhũn quỳ gối giận chân bên người, trong cổ họng cùng đổ đông dường như, dương miệng mấy lần mới phun ra một câu mang theo khóc nức nở hoàng ngạch nương. Hoàng hậu, băng rồi. Từ bị ám sát đến qua đời, hoàng hậu tổng cộng kéo 7 ngày, nàng gặp được chính mình trượng phu, nhi tử, con dâu, lúc sắp chết khỏe miệng đều mang theo cười. Người ở Hàng Châu không, nhưng lễ tang lại đến trở lại kinh thành đi làm, dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, đã chết cũng là muốn nhập hoàng lăng. Khang Hy ra cửa trước không mang bao nhiêu người, trở về thời điểm người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ vốn dĩ mang theo người ở ngoài liền còn có cái kia kéo hoàng hậu 2 ngày mệnh đại phu, giận chân vợ chồng cùng ở Quân Loan bọn họ lúc sau đến một chi thị vệ đội. Trở về khi nghi thức không dài, Khang Hy cùng giận chân vẫn luôn ở hoàng hậu linh cữu bên bồi hoàng hậu, toàn bộ đội ngũ chủ tính trung tình huống lại rơi xuống Quân Loan trên người. Nàng liên tiểu hồng xe cũng chưa cưới, trực tiếp làm thị vệ cưới tiểu hồng xe hồi cung thông chi trong cung Huệ Nghi Đức Vinh bốn phi cùng mấy cái hoàng tử A Ca, làm cho bọn họ trước đem hoàng hậu lễ tang nên chuẩn bị trước chuẩn bị lên. Hiện tại thời tiết thượng nhiệt, hoàng hậu linh cứu bên không thể thiếu băng, nếu không chờ trở về cung đều phải sú. Quân Loan còn phải an bài người ven đường thu băng, trải qua mấy chỗ có chính mình khai cửa hàng địa phương, cửa hàng bên trong băng đều cấp lấy xong rồi, càng đừng nói ven đường quan viên ra băng. Khang Hy hạ chỉ, ngày hành 8 canh giờ, còn thừa ăn uống ngủ đều ở còn lại thời gian bên trong. Chờ bọn thị vệ nghỉ tạm Quân Loan cũng không thể ngủ, còn phải đi hoàng hậu linh cứu bên khuyên Khang Hy cùng giận chân. Hai người đều là quật tính tình đều phải cấp hoàng hậu thủ, ngao mồm mép thượng đều khởi chết ra. Quân Loan lại tức lại cấp, đôi mắt đằng trước đều phát ra hắc, nào nhân càng là chịu chịu đau. Nàng mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều so Khang Hy cùng giận chân thiếu, làm sống lại là nhiều nhất, mấy cái chủ tử đến cố, hạ nhân đến an bài hảo. Mỗi ngày còn phải đi cấp hoàng hậu trước mặt quỳ mấy cái canh giờ, buổi tối còn phải túc trực bên linh cứu. Làm bằng sắt thân mình đều có chút chịu không nổi, có thể kiên trì dựa vào đều là nghị lực. Nàng ngao đến mặt đều vàng như nến mang hắc, một mép thượng đều mang theo chút tím, chờ. Phần 12. Trở về cung được Khang Hy chỉ đem kế tiếp sự tình đều giao cho lễ bộ cùng Hoàng Thái Hậu lúc sau, quân Loan Mã bất đình để hồi Đông Tam Sở đổi đồ tang, người mới vừa tiến Đông Tam Sở môn liền đi xuống đảo. Chủ tử! Chủ tử! Nàng nghe Phục Linh Thủy Cúc nôn nóng thanh âm, nỗ lực nâng lên mí mắt đến xem trước mắt vây quanh người mơ hồ không rõ thân ảnh, sau đó trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Chương 17. Năm nay vừa vào Đông Đông Tam Sở liền sớm bốc cháy lên chậu than, tốt nhất than ngân ti phóng tới chậu liền ti yên vị đều không có, trong phòng phóng mới mẻ trái cây, không có châm hương mãn nhà ở đều tán tranh cùng quả cam quả bưởi thanh hương. Quân Loan nhiệt độ không khí mới vừa chuyển lạnh thời điểm liền thêm hậu quần áo, cùng năm rồi Lạc Tuyết còn ăn mặc đơn bạc quả thực không thể so, dẫn chân chạy mấy tranh thái y y viện, ngự y y nói là khoảng thời gian trước ngao hỏng rồi thân mình, hiện tại thân hư thể nhược, yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, cấp không được. Dẫn chân xác định Quân Loan không có trở ngại lúc sau, phân phó phòng bếp nhỏ mỗi ngày đều làm tổ yến táo đỏ cháo tới nhìn chằm chằm nàng uống, thái y y viện khai dược càng là không rơi xuống, mỗi ngày sáng sớm chờ nàng uống thuốc mới cùng nhau ra cửa, buổi tối đã trở lại thủ nàng uống thuốc mới nghỉ tạm. Quân Loan thừa dịp cơ hội cũng khuyên Dận Chân vài câu, khuyên can mãi hai người dò xét lẫn nhau mới làm Dận Chân đa dụng một ít cơm thiếu ngao một ít đêm, sắc mặt cũng chậm rãi đẹp một ít. Hoàng hậu trở về lúc sau quan 49 thiên, trừ bỏ ngày thứ nhất Quân Loan ngất đi rồi bị đặc biệt cho phép nghỉ ngơi lúc sau, kế tiếp nhật tử ngày ngày đi theo cùng nhau khóc tang túc trực bên linh cứu, đầu gối quỳ sưng lên một tảng lớn, phía trên tím tím xanh xanh hảo không dò người, hơi chút có một ít nghỉ ngơi thời gian liền phải làm bạch chỉ tới cấp nàng ấn. Cầm dược xoa nhiệt dùng sức xoa, ấn ở xương lên đầu gối không thể sò quỷ lâu dễ chịu. Nhưng lại khó chịu cũng muốn ngao, thẳng đến hiếu ý hoàng hậu hạ táng vào cảnh lăng mới khoan khoái một ít. Khoan khoái xuống dưới cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bên ngoài có người nhìn chằm chằm không nói, trở về trong sở các nàng ra ra vẫn là hiếu ý hoàng hậu nuôi lớn, cùng hiếu ý hoàng hậu quan hệ so cùng đức phi quan hệ còn muốn thân cận, nếu là biểu hiện ra một chút ít không đau thương không có niệm, kia nàng cái này phúc tấn liền tính không lạnh cũng cùng lạnh kém không xa. Thật vất vả trong tối ngoài sáng khuyên Dận Chân mới đem hiếu ý hoàng hậu giấu ở trong lòng, trên mặt cũng hơi hơi có một ít ý cười. Ở dân gian đương gia chủ mẫu đi, làm trượng phu chỉ cần thủ một năm hiếu, làm nhi tử con dâu lại là muốn thủ ba năm. Khang Hy bản thân hạ chỉ, không có lấy ngày đại nguyệt, hắn muốn thủ mãn một năm. Hậu cung bên trong cùng mặt khác ga ca trong sở này một năm là không thể tiến người, Quân Loan đi thỉnh an thời điểm các cung phi tần trong lời nói đều mang theo nhẹ nhàng. Quân Loan chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người khác nàng quản không được, các nàng Đông Tam Sở ít nhất này 3 năm đều là thanh tịnh. Tuy nói Khang Hy phía trước nói tạm không cho Dận Chân ban người, nhưng nhìn hiếu ý hoàng hậu đi lúc sau hắn đối Dận Chân này yêu thương kính nhi, liền thái tử đều phải thoái nhượng một hai phần, nói không chừng ngày nào đó đầu óc chịu cảm thấy Dận Chân hậu viện bên trong không ai trực tiếp liền phất tay ban cho vài người tới, chẳng sợ hiếu kỳ không thể làm cái gì cũng có thể đem nàng cách hướng muốn chết. Cơm trưa thời điểm Quân Loan dùng nhiều điểm, phòng bếp nhỏ bên trong mới làm tạc khoai tây bánh làm ra em mở ra khẩu vị, nàng nhất thời tham ăn, đa dụng hai khối, hiện tại bụng có chút phát trướng. Nàng bị chậu than nhiệt khí hơn có chút mơ màng sắp ngủ, lại sợ ngủ buổi tối ngủ không được, cả người dựa vào trên giường chống mí mắt xem thoại bản tử. Chờ Dận Chân trở về thời điểm liền thấy nàng dựa vào trên giường cái da đệm giường đang ngủ ngon lành. Hắn đem trong tay cầm gỗ đàn chắp phóng tới bàn trang điểm thượng, chính mình ngồi vào giường biên trên ghế lẳng lặng mà nhìn Quân Loan. Này không phải hắn lần đầu tiên ngồi xuống.